Sau khi ăn xong, Hạ Bác Nôn tống cổ Hạ Bác Nguyên đi rửa chén, người tới là khách, cố bà ngoại nơi nào có thể làm khách nhân rửa chén đâu, đem hắn đuổi đi ra ngoài chính mình đi rửa chén. Cố tiện đem hôm nay kiếm được tiền lấy ra tới đặt ở trên bàn, Hạ Bác Nguyên chạy tới hỏi, tẩu tử, mau đếm đếm, hôm nay bán bao nhiêu tiền? Cố tiện cười cười, bắt đầu đếm tiền, trừ bỏ gì đại thúc cấp 9 trường một khối, còn lại nhiều là một mao tiền giấy cùng 5 phần tiền xu, đậu hủ chỉ có như vậy điểm, cho nên tiền không nhiều lắm. Cố tiện bá bá bá vài cái tử liền đem tiền đếm xong rồi, nhìn chừng mắt nhìn chằm chằm nàng xem hai huynh đệ, nói, hôm nay tổng cộng bán 11 khối 9 mao tiền. Hạ Bác Nguyên đôi mắt bỗng nhiên trợ to, kia tránh bao nhiêu tiền? Cố tiện câu lấy đầu lại tính lên, ngày hôm qua phao 12 kg đậu nành, đậu nành tiến giới 1 kg tam mao, như vậy chính là tam khối 6 mao tiền, bào đi đậu nành phí tổn cùng thuê như 2 mao tiền, còn dư lại 8 khối 1 mao tiền. Nói xong nàng nhìn về phía hai người. Hạ Bác Nguyên A một tiếng, như vậy tính ra, rốt cuộc là làm buôn bán kiếm tiền, vẫn là đi làm kiếm tiền. Trong nhà chi tiêu vẫn luôn là hắn ca trường quản, đối với tiền tài hắn thật đúng là không có gì khái niệm. Cố tiện liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là làm buôn bán kiếm tiền. Cho nên ngươi hảo hảo cùng ta làm, đầy một tháng ta cho ngươi trả tiền lương, đến lúc đó tránh tiền đem phòng ở đắp lên, ngươi cưới vợ liền không cần lo lắng không nhà mới ở. Nói đến cuối cùng liền có điểm trêu ghẹo ý vị. Hạ Bác Nguyên ta. Ta vài tiếng, ném câu, ta đi phương tiện. Liền chạy đi rồi. Hạ Bác Nôn nhìn đệ đệ bóng dáng, mắng câu, không tiền đồ. Cố tiện lại nói, nơi nào không tiền đồ a? Bác Nguyên chẳng qua tuổi tiểu, còn không có hiểu chuyện, cho nên mới cùng những cái đó lưu manh nơi nơi lắc lư, chờ hắn cưới tức phụ, liền biết cố ra. Đời trước ở chung mười mấy năm đệ đệ, nàng đã đem Hạ Bác Nôn trở thành chính mình thân đệ đệ, nói đến hắn khi không như vậy nhiều cố kỵ. Hạ Bác Nôn nghe xong lại nhấp nổi lên miệng, mang theo điểm ghen tuông nói, ngươi quan tâm ta là đủ rồi, quản hắn làm cái gì. Cố tiện buồn cười liếc hắn một cái, hắn là ngươi đệ đệ, cũng chính là ta đệ đệ, quan tâm chính mình đệ đệ, chẳng lẽ không phải làm tẩu tử nên làm sự. Hạ Bác Nôn đạm thanh nói, mặc dù là đệ đệ cũng không cần mọi chuyện để bụng đi. Cố tiện nhìn Hạ Bác Nôn không nói, liền chính mình đệ đệ giấm đều phải ăn, nàng trong lòng đã vừa bực mình vừa buồn cười, còn có điểm không thể nơi hà. Hạ Bác Nguyên chạy tới sân bên ngoài, Hạ Lao Tứ cùng hắn tức phụ ngồi ở cửa phơi nắng, nhìn đến Hạ Bác Nguyên từ cố ra ra tới, Hạ Lao Tứ ra hướng tới hắn vây vây tay, Hạ Bác Nguyên nhướng mày vẫn là hướng Hạ Lao Tứ ra đi qua, tới rồi hai người bọn họ trước mặt, cả lơ phất phơ hỏi, làm cái gì? Hạ Lao Tứ ra trên mặt mang theo nhiệt tình cười, chỉ bên cạnh một tảng làm Hạ Bác Nguyên ngồi, Hạ Bác Nguyên nhìn mắt này hai vợ chồng, cười ngồi xuống. Hạ Lao Tứ ra tiến đến Hạ Bác Nguyên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ai, Bác Nguyên các ngươi hôm nay khua xe bỏ làm gì đi? Hạ Bác Nguyên nghe được nàng hỏi chuyện, trong lòng cảnh giác lên, nhìn về phía Hạ Lao Tứ ra ánh mắt trở nên không tốt, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nham nhở hỏi, Tứ thẩm tử hỏi cái này làm cái gì? Hạ Lao Tứ xem nhà mình tức phụ lại tưởng hạt hỏi thăm nhân gia sự, trừng mắt ngạnh bang bang nói, ăn no nhàn, liền sẽ hạt hỏi thăm chuyện nhà người khác, đem nhà mình sự quản hảo phải. Hạ Lao Tứ ra nhìn mắt nam nhân nhà mình, không quản hắn nói, lại đi xem Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên lạnh lạnh nhìn mắt Hạ Lao Tứ ra, đôi tay đặt ở đầu gối chỗ, một sử lực đứng lên, vô vô trên mông cho bụi, cười ha hả nói, Tứ thẩm tử, ngươi có kia thời gian dối hỏi thăm ta ca ta tẩu tử đến sự, không bằng nhiều quản quản nhà ngươi hai cái đệ đệ, ngươi xem kia hai tiểu tử trên người hắc gầy, cùng hắc con khỉ dường như, trong thôn đều tìm không thấy như vậy hải tử. Nói xong ở Hạ Lao Tứ ra phẫn hận dưới ánh mắt thông thả ung dung đi rồi. Hạ Bác Nguyên đi đến cố ra sân cửa, quay đầu lại đi xem Hạ Lao Tứ ra, thấy nàng chính híp mắt chừng hắn chiều nàng trợn trắng mắt, mới vào sân. Hạ Lao Tứ ra khí không nhẹ, này đều người nào a? Hạ Lao Tứ lại chào phúng hử lánh một tiếng, nói nhân ra người nào, ngươi cũng không nhìn xem tự mình là người nào. Chạy đến nhân gia trước mặt hỏi thăm nhân gia việc tư tới, nhân gia có thể cho ngươi hòa nhã, mới là việc lạ. Chương 21. Sương phòng trong phòng, cố tiện cùng Hạ Bác Nôn chính cấp con bò già bộ bấy dập, Hạ Bác Nguyên thần sắc như thường đi đến, nhìn mắt đứng ở con bò già bên người hai người, nhướng mày xách một tiếng, hắn ca vóc người thon dài, thanh lánh lánh ở con bò già bên cạnh đứng, Tuấn Dật như thời cổ quý công tử trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trắng nón thon dài tay nhanh chóng ở tính bướng bình chỗ cho nó cài chốt cửa dây thừng. Hắn nhìn sao liền có điểm không phối hợp đâu, trong lòng liền cảm thấy hắn ca như vậy đến người như thế nào có khả năng như vậy sống. Hắn nên ngồi ở trong phòng học nhìn xem viết viết chữ, hoặc là ngồi ở trong văn phòng xử lý công vụ, lại hoặc là đại ở phòng nghiên cứu khoa học lý luận gì đó. Đuổi hoang ưu, bọn đầu cơ, kéo ma ma sữa đậu nành chuyện này chẳng lẽ không nên là trong thôn làm việc nhà nông hán tử làm. Giờ phút này hắn hoàn toàn đã quên, hắn ca cũng là cái chính cống nông gia nam nhi, bất quá so người khác nhiều đọc mấy năm thư. Hắn nhìn thấy dựa môn chỗ có đem ghế dựa, hắn biết đó là cố bà ngoại phơi nắng ngồi, trong lòng lười kính nảy lên tới, đặt mông quắn ngồi ở kia ghế trên, dựa lưng vào lưng ghế hít mắt, sau giờ ngọ thái dương thông qua sương phòng cửa sổ bắn vào tới, trên người hắn càng lười nhác, một bộ ngáp mấy ngày liền mơ màng sắp ngủ hình dáng. Lại đây giúp đỡ hướng thạch mà phóng cây đậu. Hạ bác luôn buộc hảo ngưu thẳng, liếc mắt hạ bác nguyên, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hạ bác nguyên lại ngáp một cái, khỏe mắt phân bố ra một ít nước mắt. Hắn dùng tay lung tung lau lau, hướng tới thạch ma chỗ xem xét mắt, buổi sáng khởi như vậy sớm, nghỉ ngơi một lát lại ma sữa đậu nành bái, buổi chiều thời gian lâu như vậy, gấp cái gì đâu. Cố tiện đối với hạ bác nguyên tính nết còn tính hiểu biết, chân chính làm việc thời điểm, hắn cũng sẽ làm hơn nữa làm được tương đối hảo. Khó được chính là kêu bất động hắn, nàng chiều hắn cười một cái, nói, bác nguyên, ngươi ca muốn tham gia thi đại học, đợi chút hắn muốn đi đọc sách. Không công phu giúp chúng ta ma sữa đậu nành, chúng ta hôm nay còn phải làm đậu bì, sớm một chút đem sữa đậu nành ma hảo, sớm một chút nhi xong việc. Hạ bác Nguyên vừa nghe hắn ca muốn đi tham gia thi đại học, sâu ngủ lập tức chạy hết, vội vàng đứng lên vài bước đi dạo đến thạch ma biên, nhìn hắn ca vội vàng hỏi, ca, ngươi muốn đi tham gia thi đại học như thế nào không cùng người trong nhà nói. Đã quên. Hạ bác luôn liếc hắn liếc mắt một cái. Hạ bác Nguyên có điểm bị thương. Hắn ca như thế nào có thể bộ dáng này đâu. Thi đại học là bao lớn sự a, hắn ca thế nhưng đã quên. Bác Nguyên, ngươi trước đừng đem ngươi ca tham gia thi đại học sự tình nói ra đi. Cố tiện ở bên cạnh công đạo nói. Vì cái gì? Thi đại học lại không phải cái gì mất mặt sự tình, cất giấu có kia tất yếu sao? Cố tiện nói, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta thôn trừ bỏ thanh niên trí thức đi tham gia thi đại học, trong thôn có ai đi tham gia thi đại học? Cho nên vẫn là gạt đi, vạn nhất ngươi ca thi không đậu, cũng không cần bị người chế giễu. Hạ bác Nguyên chính mình đọc sách không được, cũng biết thi đậu đại học có bao nhiêu khó khăn, nghe xong tẩu tử nói, hắn tán đồng nói, là nên gạt, chờ đến ta ca thi đậu đại học, lại đến cho đại gia một kinh hỉ. Hắn tuy rằng nhận đồng tẩu tử nói, trong lòng vẫn là hy vọng hắn ca có thể thi đậu đại học. Cố tiện mặt mày cong lên, trên mặt tươi cười tràn đầy, nàng nói, cho nên sự tình trong nhà ngươi muốn nhiều giúp đỡ điểm, làm ngươi ca nhiều điểm thời gian ôn tập công khóa. Hạ bác luôn mang theo điểm điểm ý cười mắt đen nhìn về phía cố tiện, như vậy một lòng vì hắn suy nghĩ tiện tiện, làm hắn đã hoan lại hỉ còn ngọn. Sự tình quan hệ đến hắn ca có thể hay không thi đậu đại học, hạ bác nguyên trên người lười kính lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn hào ngôn nói, ca, ngươi đi đọc sách đi, nơi này có ta đâu. Bảo đảm một lát sau là có thể đem này đó cây đậu mà xong. Trong nhà ra cái sinh viên đối nhà bọn họ có bao nhiêu quan trọng, mặc dù là không hỏi sự hạ bác Nguyên cũng biết, vì hắn ca có thể thi đậu đại học, cùng lắm thì hắn liều mạng. Hạ bác Nôn vô vô đệ đệ bả vai, nói câu, hảo hảo làm. Xoay người đi nhà chính, hắn sớm tới tìm thời điểm, liền đem sách vở bắt được cố gia, thi đại học trước hắn đều tính toán ở cố gia đọc sách. Cố bà ngoại tỉnh ngủ giác, nhìn đến bác Nôn đang ngồi ở bàn lớn tử thượng cầm bút viết viết vẽ vẽ, nghĩ vậy hài tử muốn tham gia thi đại học, phóng nhẹ động tác, đi sương phòng. Trong sương phòng cố tiện cùng hạ bác Nguyên hai người phối hợp ma sữa đậu nành, nàng đi vào nhìn lên, hảo ra hỏa một thùng gỗ đậu nành đều mau ma xong rồi. Hôm nay như thế nào ma nhiều như vậy sữa đậu nành? Cố bà ngoại hỏi. Ngày hôm qua phao đậu nành thời điểm, cố tiện cũng không tính toán áp đậu bì. Dù vậy nàng cũng phao 19kg đậu nành. Nàng kế hoạch làm tam công cân tả hữu đậu nành đậu bì trước cấp gì đại thúc nhìn xem, dư lại vẫn là làm đậu hủ. Tối hôm qua đậu nành phao nhiều. Cố tiện nói, ma nhiều như vậy cây đậu, bán cho hết sao? Cố bà ngoại có điểm lo lắng. Hạ bác Nguyên ở bên cạnh nghe xong hai người nói, nhịn không được chen vào nói, bà ngoại, ngươi yên tâm đi, tẩu tử làm đậu hủ hảo, buổi sáng đậu hủ một lát liền bán xong rồi, thật nhiều người tới mua tẩu tử đậu hủ, cũng chưa mua được đâu. Nói tới đây, hắn trong giọng nói tự hào đắc ý giấu đều giấu không được. Phải không? Cố bà ngoại ngữ khí có kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Cháu gái làm đậu hủ hảo, nàng đương nhiên biết, nàng không nghĩ tới chính là, bên ngoài những người đó cũng như vậy mua trướng. Kia đương nhiên, ai mua đồ vật không nhặt tốt mua. Hạ Bác Nguyên nói đương nhiên. Lý là như vậy cái lý, cố bà ngoại làm việc cẩn thận, cháu gái đậu hủ bán đến hảo, làm cả đời nông dân nàng, cảm giác giống bầu trời rất bánh có nhân. Bán hảo liền hảo. Cố bà ngoại cau mày nói, chúng ta làm buôn bán muốn giảng lương tâm, không thể vì kiếm tiền đem đậu hủ làm không thể ăn. Cố Tiện nghe xong rất là tán đồng, cười nói, bà ngoại, chúng ta tự mình chính là dân chúng, sao có thể vì kiếm tiền hại người đâu. Ngươi không thấy ta mỗi lần phao đậu nành thời điểm, đều đem bên trong lạn cây đậu hư cây đậu nhặt đi ra ngoài. Lưu lại những cái đó đậu nành mỗi người no đủ, như vậy đẹp đậu nành làm được đậu hủ mới có thể chịu người thích. Ân. Cố bà ngoại trên mặt lộ ra vừa lòng cười, ta buổi chiều không có chuyện gì, ngươi đem đêm nay muốn phao đậu nành tán thưởng đảo ra tới, ta tới nhặt bên trong lạn cây đậu, bà ngoại tuổi lớn khác sự không thể làm, nhặt cái cây đậu vẫn là có thể. Cố Tiện ma xong sữa đậu nành, xương 20kg đậu nành đổ một ít ở cái kia, đem cái kia phóng tới xương phòng trên bàn, cố bà ngoại liền dọn cái ghế ngồi ở chỗ kia nhặt lên cây đậu. Làm đậu hủ chính là những cái đó bước đi. 19kg đậu nành ma ra tới sữa đậu nành có điểm nhiều, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nguyên lọc hai lần sau, liền bắt đầu ở trong nồi ngao nấu, cũng may trong nhà đại nồi sắt đủ đại, bằng không này đó sữa đậu nành còn ngao nấu không xong. Trong nhà có làm đậu bì một khuôn đúc cùng băng gạc, đầu một hồi làm đậu phụ phơi khô đậu bì, Cố Tiện rất cẩn thận, sợ đậu bì làm không tốt. Chờ đến như đúc cụ đậu bì áp hảo, nàng rất là nhẹ nhàng thở ra. Thật sâu cảm thấy làm đậu phụ phơi khô đậu bì so làm đậu hủ khó, cũng không biết nàng làm được đậu bì có thể bán bao nhiêu tiền một cân, nếu làm không tốt, bán không được giá cả, nàng thật cảm thấy mệt. Cố bà ngoại ở bên cạnh nhìn ra cháu gái tâm tư, cười an ủi, mặc kệ đậu bì có thể bán rất cao giá cả, ngươi đậu hủ đều tránh tiền, chỉ cần không lỗ vốn là được bái, mới vừa làm buôn bán, sao có thể mọi chuyện thuận lợi, đem tâm tình buông ra điểm liền hảo. Cố Tiện cũng biết cái này lý. Nàng trước nay chưa làm qua sinh ý, đều là vớt cục đá qua sông, giống bà ngoại nói, chỉ cần không lỗ vốn chính là tốt. Cũng may Cố Tiện lo lắng dư thừa, sáng sớm hôm sau, nàng mở ra khuôn đúc vừa thấy, liền cho nàng một kinh hỉ. Khuôn đúc đậu bì nhan sắc trình màu trắng, mang theo nhàn nhạt đậu hủ mùi hương, nàng xả ra một tiểu khối sơ sờ, phát hiện nó không chỉ có mềm mại còn giàu có co giãn, hơn nữa độ dày đều đều. Như vậy đậu phụ phơi khô đậu bì đã xem như chất lượng tốt đẹp. Cố Tiện buông xuống một viên lo lắng tâm, quyết định hôm nay đi ấm nước xưởng một chuyến, tự mình đi nghe một chút gì đại thúc ý kiến. Hạ Bác Nôn ở nhà đọc sách, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nguyên đi trấn trên đưa đậu hủ, ấm nước xưởng cổng lớn gì đại thúc nhón chân mong chờ nhìn đến Hạ Bác Nguyên vội vàng xe bò, hắn cười đón đi lên. Cố nha đầu, ngươi hôm nay cũng tới. Hắn khỏe miệng mỉm cười, lớn tiếng hỏi. Đại thúc, ta tối hôm qua làm đậu phụ phơi khô đậu bì, nghĩ đến nghe một chút ngài quý giá ý kiến. Cố Tiện nhảy xuống xe bò, cười nói. Ngươi tới tìm ta nghe ý kiến, ngươi là tìm đúng người, ta làm cả đời đồ ăn, cái dạng gì đậu bì ăn ngon, cái dạng gì đậu bì không thể ăn, ta so với ai khác đều rõ ràng. Dì đại thúc nói lên chính mình công tác, trên mặt lộ ra tự tin cười. Đại thúc, ta không nói hư, trước xem qua đậu bì bàn lại mặt khác. Cố Tiện gương mặt mang cười, ngữ khí lại lược có điểm sốt ruột. Dì đại thúc cũng không chậm trễ, trực tiếp đi xe bò biên, xúc lên cái đậu bì băng gạc, lộ ra bên trong màu sắc bình thường đậu bì. Hắn xé một tiểu khối, đặt ở trong miệng nhai nhai, biên nhai biên gật đầu, ngắm đến Cố Tiện đã đi tới. Hắn ánh mắt mang theo kinh dị nhìn về phía nàng, ngạc nhiên hỏi, Cố nha đầu, nhà ngươi chẳng lẽ là đậu hủ thế gia? Trong giọng nói có nồng đậm trêu chọc. Di đại thúc lời vừa ra khỏi miệng, Cố Tiện liền biết nàng làm đậu bì làm hắn thực vừa lòng, trong lòng buông lỏng, cười nói, mặc dù trước kia nhà của chúng ta không phải đậu hủ thế gia, sau này mấy thế hệ người cũng có khả năng trở thành đậu hủ thế gia. Đậu hủ thế gia. Hạ Bác Nguyên nghe xong hai người nói, tưởng tượng thấy hắn ca nhi tử, nhi tử, đều là làm đậu hủ bán đậu hủ, hắn bỗng nhiên đánh cái lạnh run, có điểm không dám tưởng tượng. Bên ngoài đậu bì là 5 mao tiền một cân, ta cho ngươi 5 mao 5 một cân thế nào? Dì đại thúc hỏi. Cố Tiện gật đầu, đại thúc sẽ không mệt ta, ngài nói như thế nào liền như thế nào tới. Tam công cân đậu nành tổng cộng làm 10 cân đậu bì, dì đại thúc cấp Cố Tiện tính 5 khối 5 mao tiền, hơn nữa bán đậu hủ 9 đồng tiền, dì đại thúc cho Cố Tiện 14 khối 5 mao tiền, hai người đem dư lại đậu hủ lộng tới chợ bán thức ăn bán xong, lại bán gần tam đồng tiền. Bao đi phí tổn, Cố Tiện hôm nay tránh không sai biệt lắm 11 đồng tiền. 3 ngày kiếm được tiền thêm lên, so Hạ Bác Nôn nửa tháng tiền lương còn muốn nhiều. Trong nhà đậu nành mau dùng xong rồi, hai người khua xe bỏ chuyển biến đi cung tiêu xã, tới rồi Trương Tỷ nơi đó, Cố Tiện hiện tại trong tay có 20 mấy đồng tiền, nàng trực tiếp mua 50 kg đậu nành, hoa đi 15 đồng tiền. Chương 22. Có Hạ Bác Nguyên hỗ trợ đưa đậu hủ bán đậu hủ, Cố Tiện buổi sáng thời gian liền nhàn rỗi xuống dưới, năm rồi nhà bọn họ phân phối đến xài hơn nữa bà ngoại quét lá cây tử, cơ bản đủ thiêu một đông. Năm nay Cố Tiện làm đậu hủ sinh ý, mỗi ngày muốn thiêu đi rất nhiều xài, trong nhà những cái đó xài hiển nhiên không đủ thiêu. Nàng thay đổi một thân mụn vá nhiều nhất áo khoác, ăn mặc lao động quần, giải phóng giày, xách theo ni lon túi tiền, cầm dây thường tử, khiêng một phen rượu, liền đi trong núi. Đã tháng 11 sơ, Cố Tiện đi ở trên đường núi, đột nhiên trống rông thổi tới một trận gió lạnh, phong cùng nhau trên cây hoàng diệp từng mảnh rơi xuống, nàng dùng mình một cái, nhanh hơn nện bước, sơn biên biên nhánh cây đã bị người trong thôn chém không sai biệt lắm, nàng chỉ có thể hướng trong núi mặt đi. Trên đường gặp mấy cái người trong thôn, cũng đều khiêng rượu, cầm dây thừng, nghĩ đến cũng là đốn tuổi. Cố Tiện, ngươi một người đi trong núi đốn tuổi, không sợ hay sao? Một cái 40 tới tuổi mày rậm mắt to, lưu chữ hồ cha hán tử thô thanh hỏi, hắn bên cạnh đi theo một vị 20 mấy tuổi trẻ tiểu tử. Cố Tiện theo tiếng nhìn lại, thấy là trong thôn họ Trần thôn dân, núi lớn thôn rất lớn, trong thôn có rất nhiều dòng họ, họ Hạ cùng họ Trần thôn dân nhiều nhất, chỉ có các nàng một nhà họ Cố, mà các nàng ra còn không có nam nhi, cho nên có vẻ người đơn thế mỏng. Đúng vậy, lập tức muốn tới mùa đông, trong nhà xài thiếu, nhiều chuẩn bị điểm. Cố Tiện cười trở về câu, sau đó lại nhanh hơn bước chân, rất xa đem bọn họ ném tới rồi phía sau. Đợi cho nhìn không thấy Cố Tiện bóng dáng, họ Trần hán tử cùng bên cạnh tuổi trẻ tiểu tử than câu, trong nhà vẫn là có đứa con trai mới được a. Trong lòng thổn thức không thôi, này Cố gia không cái nam nhân, Cố Tiện còn tuổi nhỏ liền bắt đầu xuống đất làm việc tránh công điểm nuôi sống chính mình cùng nàng bà ngoại, hiện tại nhân gia đều là nam lao động tới chém xài, nàng một cái nha đầu mọi nhà, cũng cầm rượu chạy tới trong núi lốn tuổi, thật là nha đầu đương nhi tử dùng. Tuổi trẻ tiểu tử đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tiện rời đi địa phương, nghe được nam nhân nói, biểu tình hoảng hốt ứng câu, sau một lúc lâu, lại hỏi, cha, ta giống như nghe nói Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn kết hôn. Họ Trần hán tử lúc này mới phát hiện nhi tử khác thường, mắt lẽ nhìn nhi tử, là kết hôn, sao? Tiểu tử tên là Trần Vệ Quân, lại nhìn mắt Cố Tiện rời đi địa phương, nhỏ giọng nói thầm nói, đáng tiếc. Cố Tiện lớn lên xinh đẹp thủy linh, chính là trong thôn tới những cái đó thành phố lớn thanh niên trí thức đều cập không thượng nàng bộ dạng xuất sắc, hơn nữa trong thôn bế tắc, Cố Tiện như vậy tuấn tiếu cô nương, đã dùng xong rồi bọn họ tưởng tượng, lại nghĩ không ra so nàng còn xinh đẹp cô nương nên là cái dạng gì nhi. Những cái đó không đối tượng tuổi trẻ tiểu hỏa nhi thấy nàng, liền dịch bất động bước chân, đều hoặc nhiều hoặc ít đối nàng ôm có một ít không thực tế ảo tưởng, rốt cuộc nhân gia cô nương đã có nhà chồng. Cố Tiện bị Hạ Cao Tuấn từ hôn, còn có cùng Hạ Bác Nôn sự tình, ở trong thôn truyền hiển hách dương dương, dù vậy, trong thôn không kết hôn tiểu tử có hảo chút đều ngao ngoe dục dịch, ngại với nàng cùng Hạ Bác Nôn đồn đãi quá khó nghe, những người đó mới chậm chạp không có động tác, không nghĩ tới này một chần chờ, nhân ra lời đồn đãi chung hai người liền làm giấy hôn thú, làm bọn hắn hối hận không thôi. Này trong đó liền bao gồm Trần Vệ Quân. Họ Trần hán tử không nghe rõ nhi tử nói, mày kẹp lên, thô thanh hỏi, ngươi nói gì? Trần Vệ Quân lắc đầu, chưa nói gì. Nhân ra đều đã kết hôn, nói lại nhiều lại có ích lợi gì? Họ Trần hán tử ừ một tiếng, xem kỹ nhìn mắt nhi tử, hán đương lão tử chẳng lẽ còn không biết nhi tử ý tưởng, vừa mới Cố Tiện từ bên cạnh đi qua gặp thời chờ, kia đôi mắt đều mau dính nhân ra cô nương trên người. Hắn hừ một tiếng, một cái nha đầu thanh danh như vậy khó nghe, mặc dù Cố Tiện lớn lên lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không làm nhi tử cưới nàng. Hắn tuổi tác không tính đại, còn có thể làm rất nhiều năm, liền này một cái độc nhi tử, hơn nữa nhi tử cũng là làm việc hảo thủ, trong nhà nhật tử hảo quá, nhiều đến là cô nương nguyện ý gả đến nhà hắn tới, hà tất muốn kia quản xem mặc kệ sự còn thanh danh không tốt cô nương. Cố Tiện đi thực mau, không biết mặt sau hai phụ tử đối nàng cái nhìn. Mặc dù đã biết, nàng cũng chỉ sẽ cười cho qua chuyện, không liên quan người mà thôi, để ý tới bọn họ làm cái gì. Núi lớn chỗ sâu trong hẻo lánh ít dấu chân người, nhánh cây còn không có bị người chặt cây, nơi nơi là rơi xuống lá cây chủi lủi nhánh cây, Cố Tiện sức lực đại, cầm dịu một lát sau liền chém tiểu sơn giống nhau cao xài, nàng dùng dây thừng đem xài bó hảo, liền cong xài nhanh chóng hướng dưới chân núi đi. Trên đường lại gặp Trần gia phụ tử, bọn họ hai phụ tử cung thân mình đang ở kia dùng sức đốn tuổi, Cố Tiện có một bó tuổi lớn từ hai phụ tử bên cạnh đi qua, tiếp đón câu, Trần gia đại thúc, còn ở đốn tuổi đâu. Không nghe bọn hắn đáp lời, nàng liền mỉm cười hướng dưới chân núi đi. Như vậy lanh đến thiên, Trần gia phụ tử bởi vì đốn tuổi hạ đại lực khí duyên cớ, trên người tất cả đều là hãn, Trần phụ dùng tay lau mồ hôi, ánh mắt theo cong sải trở về đi Cố Tiện mà đi. Rồi sau đó hắn lại nhìn mắt sau lưng mặt bọn họ hai phụ tử chém kia một tiểu đôi xài, trong lòng mạc danh hụt hẫng, hai phụ tử đều là nam lao động đốn tuổi tốc độ còn không đuổi kịp một tiểu nha đầu. Cố Tiện cong xài tới rồi trong nhà, Hạ Bác Nôn lúc này đã ở Cố gia đọc sách, thấy Cố Tiện trên lưng bối như vậy đại một bó củi, hắn sắc mặt trầm xuống, buông xuống trong tay thư, bước nhanh đi ra, từ nàng trên lưng tiếp nhận xài, phóng tới trên mặt đất. Lúc sau sắc mặt nặng nề nhìn Cố Tiện, Cố Tiện, ngươi là nữ nhân, có thể hay không làm điểm nhi nữ người làm chuyện này. Đốn tuổi sự tình, ngươi làm ta đi không được sao. Nói đôi mắt ngó đến trên tay nàng bị nhánh cây quát thương địa phương, sắc mặt càng đen. Cố bà ngoại ở trong phòng nghe được Hạ Bác Nôn nói, không những không có trách tội hắn mắng cháu gái, ngược lại thực vui mừng. Này Bác Nôn so Tiện Tiện nhỏ hơn 3 tuổi, đảo so trong thôn những cái đó tuổi đại tiểu tử biết đau tức phụ. Không có việc gì, dân quê làm điểm sống mệnh không đến. Cố Tiện không để ở trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thời gian còn sớm, nàng tính toán lại đi một chuyến trong núi, xoay người đem sải thượng dây thừng cởi bỏ. Hạ Bác Nôn nhìn thấy nàng động tác, trầm giọng hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Cố Tiện một bên đem trong tay dây thừng cuốn hảo, một bên nói, thiên còn sớm, ta lại đi một chuyến trong núi. Nói nàng đi trong phòng, tính toán uống chén nước lại đi. Hạ Bác Nôn nghe vậy, sắc mặt lênh có thể ngưng băng, hắn đi theo Cố Tiện vào nhà chính, thấy nàng lấy cái ly đổ nước, lại ung ục cùng ục mấy mồm to uống xong, mày gắt gao nhíu lại, nhịn không được liền muốn nói gì, đột nhiên ngó đến nàng cổ chỗ, trắng non trên cổ một đạo đỏ tươi hoa vết thương tích đặc biệt rõ ràng, chắc hắn đôi mắt sinh đau, tâm cũng giống như bị nhéo trụ, nói cái gì đều nói không nên lời. Ta bồi ngươi đi. Thanh lanh thanh âm, giờ phút này có điểm ám ếch. Cố Tiện trong lòng nghĩ hôm nay có rảnh nhiều chém điểm xài, không chú ý tới Hạ Bác Nôn khác thường, nghe xong hắn nói nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, liền sắp thi đại học, ôn tập công khóa quan trọng, ta một lát liền đã trở lại. Hạ Bác Nôn môi mỏng mân khẩn, nếu điểm sơn mắt đen hàm chứa giận quang trừng hướng nàng, mặc dù không ôn tập công khóa, ta cũng có thể thi đậu đại học. Nếu thi đại học liền phải tức phụ mệt nhọc, hắn lại vì cái gì vào đại học? Cố Tiện lúc này mới phát hiện Hạ Bác Nôn khác thường, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, lời nói là nói như vậy, ngươi nhiều ôn tập sách vở thượng tri thức, đến lúc đó không phải càng có nắm chắc. Hạ Bác Nôn mặt vô biểu tình nâng lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, lại rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói, chém xong xài lại xem cũng giống nhau. Cố Tiện hơi há mồm còn tưởng khuyên hắn, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, mắt đen nghiêm túc nhìn nàng nói, ngươi không cho ta đi, ta lo lắng ngươi. Đọc sách không có hiệu quả. Không biết như thế nào, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Cố Tiện đông nhiên cảm thấy mặt già tao tao, nàng tưởng sờ sờ gương mặt, nhìn đến trên tay bởi vì đốn tuổi hoa thương miệng vết thương, nàng lại buông xuống tay, che giấu tính nói, nếu ngươi muốn đi, vậy nhanh lên đi. Hạ Bác Nôn trong mắt lại dường như có ý cười hiện lên, hắn nhàn nhạt đắc đạo, không đổi, ta về trước ra một chuyến. Nói liền đi nhanh đi ra ngoài. Cố Tiện ngẩn người. Mặc kệ hắn trở về làm cái gì, đơn giản ngồi ở trên ghế chờ hắn. Cố bà ngoại ngồi ở trong viện nhặt cây đậu, vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn hai người hô động, tràn đầy nếp gấp trên mặt lộ ra vui mừng cười, cháu gái cùng tôn nữ tế cảm tình hảo, nàng liền an tâm rồi. Hạ bác nôn không hai tay trở về, lại qua đây thời điểm trong tay lại cầm một bao đồ vật, cố tiện đứng lên, hạ bác nôn đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, cố tiện khó hiểu tiếp nhận tới, ở hạ bác nôn ý bảo hạ, mở ra bao vừa thấy, bên trong có hai song bao tay trắng, nàng mờ mịt nhìn về phía hắn. Hạ bác nôn nâng nâng cằm, mang lên bao tay, tay liền sẽ không hoa bị thương. Cố tiện ánh mắt liền dừng ở có vết thương trên tay, trong lòng một cổ dòng nước gấm sẽ qua, thật nhiều năm không ai như vậy quan tâm quá nàng, nàng trong mắt mỉm cười, đi thôi. Hai người đều là chân dài, đi tương đối mau. Trên đường lại trải qua Trần gia phụ tử đốn tuổi địa phương, Trần phụ cảm khái nói, các ngươi đây là đi trở về, lại quay lại tới. Bọn họ một bó tuổi còn không có chém xong đâu. Cố tiện cười ừ một tiếng, nói câu, chúng ta đi phía trước chém. Liền cùng hạ bác nôn cầm tay đi rồi. Trần vệ quân tầm mắt vẫn luôn ở hạ bác nôn trên người, này hạ bác nôn vận khí cũng thật hảo. Cưới thượng cố tiện như vậy có khả năng xinh đẹp tức phụ, hắn sao liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Hạ bác nôn nhận thấy được phía sau mang theo ghen ghét tầm mắt, quay đầu lại nhìn Trần vệ quân liếc mắt một cái, ánh mắt kia tuy bình tĩnh, lại dường như không gợn sóng biển rộng, sâu không thấy đáy. Lệnh Trần vệ dân toàn thân căng thẳng, cũng quýt gục đầu xuống. Hạ bác nôn quay đầu, giữa mày lạnh lẽo hiện lên, ánh mắt rơi xuống cố tiện trên người khi, lại nhu hòa xuống dưới. Đây là hắn thật vất vả cưới tới tức phụ, ai dám mơ ước, đều không thể tha thứ. Chương 23. Hai người tới rồi cố tiện lúc trước đốn tuổi địa phương, hạ bác nôn xách theo dịu quét mắt phụ cận, thấy bốn phía nơi nơi là bị chặt cây quá dấu vết, vén lên mắt thấy hướng cố tiện, ta tới chém xài. Ngươi chạm chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Nói cầm một đôi tay bộ mang lên, cong lưng đỡ một cây nhánh cây, dơ lên dịu liền chém. Tuy rằng hạ bác nôn làm nàng nghỉ ngơi, nhưng cố tiện vốn là không phải có thể rảnh rỗi đến người. Móc ra trong túi bao tay nhanh nhẹn mang lên, lấy quá một khắc đem dịu, đi theo ở hạ bác nôn bên cạnh chém lên. Hạ bác nôn một cây nhánh cây còn không có chém xong, nghe được bên cạnh động tĩnh, đứng dậy, liễm khởi tuấn mi. Không phải làm ngươi nghỉ ngơi sao? Ta sức lực đại không cảm thấy mệt. Cố tiện ngoài miệng nói, trên tay động tác cũng không đình. Hạ bác nôn tưởng nói sức lực lại đại năng có hắn sức lực đại, lời nói còn không có xuất khẩu đâu. Liền nhìn đến cố tiện một dịu đi xuống một cây nhánh cây đã bị nàng bàng một tiếng chém rớt, nhìn nhìn lại hắn chém hai dịu còn không có chém đứt nhánh cây. Hắn gương mặt đẹp có trong nháy mắt đọc lại, nghĩ đến lần trước tiện tiện một chân đá phi Chu Tử Hiên khi tình hình. Trong đầu không ngừng thoáng hiện, ta tức phụ sức lực thật đại, ta tức phụ sức lực thật đại. Cố tiện không quản hạ bác nôn, nàng chém xong một cây nhánh cây ném tới nửa bên, lại đi chặt bỏ một cây chém phi thường nhanh chóng, giống như ở cắt thảo. Hạ bác nôn thật vất vả từ ta tức phụ là đại lực sĩ cái này tin tức chung ra tới, cố tiện đã chém một tiểu đồi xài. Hắn bình tĩnh nhìn một lát cố tiện bóng dáng, như vậy cũng hảo. Tiện tiện cần mẫn cái gì sống đều hướng chính mình trên người ôm, sức lực đại chút, nàng có thể nhẹ nhàng chút, nghĩ đến này, hắn khỏe miệng kiều kiều, dơ lên dịu chém lên, hắn tuy rằng không có tức phụ sức lực đại, nhưng cũng không thể quá kém cỏi. Cố tiện khỏe mắt ngó đến hạ bác nôn động tác, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nàng sức lực đại sự tình cũng không tính toán gạt hạ bác nôn, cũng giấu không được. Thấy hạ bác nôn mặc dù phát hiện nàng lực lượng đại, cũng không có làm mặt khác động tác. Ngược lại vui mừng nhìn nàng, làm nàng trong lòng trấn an. Hai người không nói chuyện, đều cong eo không ngừng dơ dịu chém xài. Cố tiện một lòng tưởng nhiều chém điểm xài, một đôi tay không ngừng bay múa, một không chú ý một cái nhánh cây liền quát bị thương nàng cổ, cùng ban đầu kia nói quát thương tương giao, có vẻ rất đáng sợ. Quát bị thương lập tức, cũng không phải rất đau, này đau đớn ở cố tiện thừa nhận trong vòng, nàng không để ý tiếp tục cong eo đốn tuổi. Nàng tự mình không thèm để ý tự mình. Hạ bác nôn lại xem trầm mặt, vung trong tay dịu, bước nhanh đi đến cố tiện bên người, trầm giọng nói, đừng chém. Cố tiện giơ tay thả xuống dưới, nghi hoặc nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Hạ bác nôn lại nhìn chầm chầm nàng cổ, nhíu mày hỏi, không đau sao? Cố tiện thấy hắn nhìn chầm chầm nàng cổ xem, mới phát giác nơi đó nóng rát, đảo không phải rất đau. Không đáng ngại, quá hai ngày thì tốt rồi. Cố tiện kéo kéo khỏe miệng nói. Hạ bác nôn đáy mắt đen tối, hơi mang chua xót hỏi, ngươi có phải hay không trước nay không đem ta đường người trượng phu? Bằng không có chuyện này vì cái gì không tìm hắn, đều là tự mình khiêng. Cố Tiện nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, bất đắc dĩ nói, thói quen. Nàng không có cha mẹ huynh đệ tỉ muội, chỉ có một tuổi già bà ngoại, nếu nàng chính mình không quyết định, có việc không chính mình kiêng, ai có thể tới giúp nàng sao? Hạ Bác Nôn cũng biết hai người mới vừa kết hôn, còn cần ma hợp, cũng không cưỡng cầu, về sau có ta ở đây, ngươi có thể thử đem sự tình giao cho ta làm. Cố Tiện gật đầu, có thể giao cho chuyện của hắn khẳng định sẽ giao. Đột nhiên, Cố Tiện biểu tình nghiêm nghị đứng thẳng thân mình, Hạ Bác Nôn nhận thấy được nàng động tác, thần sắc cũng ngưng trọng lên, lặng lẽ di động bước chân, trình bảo hộ tư thái đứng ở Cố Tiện trước người, Cố Tiện chiều hắn khẽ lắc đầu, hạ giọng, ta giống như nghe được lợn rừng tiếng kêu. Trong giọng nói lại có nói không nên lời ý mừng. Hạ Bác Nôn mở ra, ở nơi nào? Cố Tiện dùng ngón tay chỉ phía trước, Hạ Bác Nôn ngăn cản nàng, ngươi ở chỗ này đừng núp nhích, ta đi xem. Cố Tiện lại bắt lấy cổ tay của hắn, nhỏ giọng nói, ta sức lực đại, vẫn là ta đi thôi. Hạ Bác Nôn không đồng ý, lợn rừng hung mãnh, mặc dù sức lực đại, cũng chưa chắc có thể bắt nó, vẫn là hắn đi ổn thỏa chút. Cố Tiện lại bắt lấy cổ tay của hắn không buông, cố chấp nói, chúng ta cùng đi. Thấy hắn vẫn là nhíu lại mi, lại nói, chúng ta có dịu, hai người tổng so một người có nắm chắc. Hạ Bác Nôn rũ mắt suy tư một lát, mới vừa rồi gật đầu đồng ý. Hạ Bác Nôn ngưng mắt Cố Tiện bắt lấy hắn cổ tay chỗ tay, bàn tay to một phen đem nàng mang theo bao tay tay nắm chặt ở trường, nhị tiêm hơi hơi phím hồng, lôi kéo nàng tay đại trưởng lại rất kiên định. Hai người tay nắm tay phóng nhẹ bước chân đi phía trước mại, đi rồi có hơn 20 mễ bộ dáng ngừng lại, tầm mắt về phía trước bỏ bất đi, ánh mắt có thể đạt được chỗ có cái hố, kia lợn rừng tiếng kêu chính là từ hố truyền đến. Cố Tiện dùng ngón tay chỉ hố, nơi đó không phải là người trong thôn đào bấy dập đi. Hạ Bác Nôn rũ mắt nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía kia hố to, nơi này đã là núi lớn chỗ sâu trong, mặc dù là người trong thôn đào bấy dập, cũng là thật lâu phía trước sự tình. Cho nên này đầu lợn rừng bị chúng ta phát hiện chính là chúng ta được. Cố Tiện ngữ khi có điểm hưng phấn, này có tính không bầu trời rất bánh có nhân. Hạ Bác Nôn đôi mắt nhìn chằm chằm vào bấy dập chỗ, nghe xong Cố Tiện nói, hắn không chút suy nghĩ liền nói, đầu tiên ngươi đến đem này lợn rừng bắt, bằng không hết thể cùng nói. Đó là khẳng định. Hai người thương lượng mười mấy loại bắt heo biện pháp, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Cuối cùng Cố Tiện nói, này bấy dập không lớn, nghĩ đến lợn rừng cũng không lớn, chúng ta hai người, chẳng lẽ còn không thể thu phục một đầu heo con tử. Hạ Bác Nôn hơi hơi nâng nâng cằm, hai người cầm dịu chậm rãi tới gần bấy dập, cho đến bấy dập chỗ, câu đầu hướng trong vừa thấy, này lợn rừng quả nhiên không lớn, trên dưới 100 tới cân bộ dáng. Cố Tiện không đợi Hạ Bác Nôn có động tác, trực tiếp tiến lên một bước, dơ lên dịu liền hướng lợn rừng trên cổ chém tới, phút một tiếng, kia lợn rừng phản ứng không kịp, bị Cố Tiện chém vừa vạn, máu tươi như nước chảy phun tới, sai Cố Tiện một thân. Chờ nó phản ứng lại đây, bắt đầu dãy rủa, Hạ Bác Nôn chạy nhanh ở bên cạnh lại bổ một dịu, hai dịu đi xuống, lợn rừng phịch vài cái, tắt thở. Đầy mặt là huyết tích tử Cố Tiện thở dài ra một hơi, Hạ Bác Nôn lại tàn nhẫn nhìn về phía nàng, ngươi vừa mới sao lại thế này. Nàng có biết hay không, nhìn đến nàng dơ dịu đi chém lợn rừng khi, hắn hoảng hốt giống tựa muốn nhảy ra tới. Cố Tiện a một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Bác Nôn, chậm gì gì nói, lợn rừng không phải đã chết sao. Hạ Bác Nôn không nghĩ lý nàng, nữ nhân này cũng chính là tuổi đại, trong lòng cùng hài tử không có gì khác nhau, sau này hắn vẫn là nhiều hãy chờ xem, bằng không nàng liền phải gặp rắc rối. Lần sau không cần như vậy lỗ mãng. Hạ Bác Nôn biểu tình rất là nghiêm túc dặn dò nàng. Kỳ thật Cố Tiện đều không phải là lỗ mãng người, nàng sức lực có bao nhiêu đại. Trải qua nhiều như vậy thiên sờ soạn, trong lòng đã có đại khái hiểu biết, nàng trong lòng xác định có thể một dịu chém chết kia lợn rừng, nàng mới hạ thủ. Bất quá đối với Hạ Bác Nôn quan tâm, nàng vẫn là thực hưởng thụ, gật gật đầu ứng. Chương 24. Lợn rừng bị bọn họ chém chết không thể chết lại, như thế nào đem chém chết lợn rừng lộng về nhà đi thành hai người hiện tại phát sầu nan đề. Trên dưới 100 cân lợn rừng nói lớn không lớn, nhưng nó cũng không nhỏ a. Tay không để liền để không đi, chẳng sợ có thể để đi, cũng không dám như vậy quang minh chính đại để trở về. Càng không thể đem nó đặt ở nơi đó thừa dịp buổi tối khi không có ai lại lộng trở về. Lợn rừng trên người lưu lại máu tươi thực dễ dàng hấp dẫn đại hình dã thú, trừ phi người ở chỗ này thủ, bằng không buổi tối lại đến, này lợn rừng còn ở đây không liền nói không chừng. Cố Tiện ý tứ nàng trở về một chuyến, bối cái giỏ lại đây, đem lợn rừng phóng giỏ bối trở về. Ngược lại lại phủ quyết, hiện tại là nửa buổi sáng, con giỏ lên núi xuống núi, không rõ ràng nói cho người khác ngươi ở trong núi được thứ tốt sao. Và lại nói trong nhà giỏ cũng không đủ đại, nó cũng trang không dưới này trên dưới 100 cân trọng lợn rừng. Cố Tiện ngồi chỗ đó vò đầu bứt tai, Hạ Bác Nôn tầm mắt lại dừng ở lùm cây chung cỏ tranh thượng như suy tư gì. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, chém điểm nhi cỏ tranh đi. Cố Tiện liền theo hắn tầm mắt nhìn hướng kia so người còn cao cỏ tranh, giật mình, nhìn về phía Hạ Bác Nôn, trong mắt mỉm cười phải hỏi, ý của ngươi là? Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi câu, đứng lên, lợn rừng nếu đã bị chém chết, chúng ta khẳng định muốn lộng đi, này cỏ tranh cũng đủ cao, có chúng nó làm che giấu, hẳn là có thể đem lợn rừng bối trở về. Cố Tiện cũng là như thế này tưởng, dịu đốn tuổi hòa đều có thể, không đạo lý chém cỏ tranh không được, hai người nói làm liền làm, dẫn theo dịu rắc rắc chém lên, ước chừng chém một đại bó cỏ tranh mới dừng tay. Cố Tiện đứng dậy, nhìn mắt Hạ Bác Nôn, thấy hắn mặc dù gió lạnh đưa sảng trên trán cũng tẩm ra mật mật thật nhỏ mồ hôi, lại ngó mắt hắn mặt vô biểu tình không có một chút tì vết khuôn mặt tuấn tú, trong lòng nhịn không được thở dài, Bác Nguyên là đúng, người này thật không nên xuất hiện tại đây núi lớn, hắn nên ở nhà hảo hảo ôn tập công khóa, đại ở đại học vườn trường, đám chim ở kia quần quận tri thức hải dương. Ngày mai chém nữa xài, ngươi đừng tới. Cố Tiện bỗng nhiên nói câu. Hạ Bác Nôn xoay mình nhìn về phía nàng, không có gì biểu tình được yêu thích trở nên ám trầm, mắt đen chứa đầy sâu không thấy đáy cảm xúc, chúng ta không phải nói tốt sao. Này đó sống không nên là ngươi làm. Đối mặt hắn chất vấn, Cố Tiện căng ra đầu nhẹ nhẹ nói. A. Hạ Bác Nôn trong miệng tràn ra một tiếng trầm biếm, này đó sống không phải hắn nên làm, như vậy cái gì sống là hắn nên làm? Đều là nông gia sinh ra hài tử, chẳng lẽ còn phân cái 1, 2, 3, 4, 5 lục đẳng? Cố Tiện cứng họng, Hạ Bác Nôn cố chấp nàng vẫn luôn đều rõ ràng, ta chỉ là không đành lòng xem hắn làm những việc này, cái nào nông gia hán tử giống hắn như vậy da thịt non mịn, chính là trong thôn cô nương gia cũng không hắn như vậy trắng non làn da. Ta liền biết người ghét bỏ ta diện mạo. Tương so với Hạ Bác Nguyên tục tằng rắn chắc, hắn vóc người là gầy yếu đi chút, nhưng hắn sức lực không yếu à. Vì cái gì Tiện Tiện liền nhìn không tới trên người hắn mặt khác ưu điểm đâu. Nàng trước kia là có điểm ghét bỏ. Nhưng hiện tại nàng rõ ràng rất thích thú. Đối thượng hắn hơi mang ủy khuất mắt, Cố Tiện nhất thời không nói gì. Hạ Bác Nôn thấy nàng không nói, càng thêm nhận định nàng ghét bỏ hắn, môi mỏng mân khẩn không hề xem nàng, dịu vứt trên mặt đất. Bấy lên một ôm cỏ tranh ở dây thường thượng phô hảo, lại đi bấy dập chỗ, Cố Tiện thấy hắn động tác, theo sát ở hắn mặt sau. Hạ Bác Nôn khom lưng một sử lực đem lợn rừng ôm lên, Cố Tiện thấy hắn cố hết sức, muốn đi cho hắn hỗ trợ, lại bị hắn đạm mắt đảo qua, giật mình ở tại chỗ. Hạ Bác Nôn đem lợn rừng phóng tới cỏ tranh thượng, lại đi ôm mấy ôm cỏ tranh, thẳng đến đem lợn rừng dùng cỏ tranh vùi lấp trụ, người khác nhìn không ra bất luận vấn đề gì, hắn phương bó khẩn dây thừng. Liền dây thừng một cái đề lực liền đem này đôi cỏ tranh cùng lợn rừng bối ở sau lưng. Ném câu, ngươi lấy dịu. Liền mau chân hướng dưới chân núi đi đến. Cố Tiện vội vàng nắm lên hai thanh dịu, đi theo phía sau hắn đi. Đi rồi một đoạn đường sau, Cố Tiện thấy hắn thở hồng hộc mà, chạy đến trước mặt hắn nhỏ giọng kiến nghị, Bác Nôn, ta bối trong chốc lát đi. Hạ Bác Nôn mặc không lên tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Cố Tiện sốt ruột. Biết hắn còn ở xử hờn dỗi, bước chân theo sát, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta ghét bỏ ngươi đâu, ta trước nay không ghét bỏ quá ngươi, nếu ghét bỏ ngươi liền sẽ không cùng ngươi kết hôn. Hạ Bác Nôn bước chân dừng một chút, lại đi phía trước đi đến. Cố Tiện bất đắc dĩ, thấy hắn gương mặt đỏ lên, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn, nhưng còn xét ở lực kiên trì đi phía trước đi, nàng đau lòng không được, vội vàng nói, ta không thích những người đó cao mã đại, liền thích ngươi như vậy. Hạ Bác Nôn bỗng nhiên dừng lại chân, trên lưng sải như cũ không có bông, mắt đen bình tĩnh nhìn về phía nàng, trong miệng phun ra hai chữ, chứng minh. Chứng minh. Này muốn như thế nào chứng minh, chẳng lẽ còn có thể đào lên đầu nhìn xem bên trong ý tưởng không thành. Cố Tiện tầm mắt loạn chuyển, lơ đã ngắm đến hắn không có một chút hồ cha bóng loáng cảm, đôi mắt nhất định, đời trước nên làm đều làm, sợ cái gì. Nàng đầu hướng Hạ Bác Nôn tới gần. Hạ Bác Nôn thấy nàng chậm rãi tới gần mặt, trái tim đột nhiên co chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cố Tiện để sát vào hắn mặt, bay nhanh ở hắn trên cằm hôn hạ, lúc sau nhướng mày nhìn về phía hắn, ý tứ là này chứng minh được không? Hạ Bác Nôn lại hơi thất vọng, hắn cho rằng nàng sẽ thân hắn môi đâu, cảm sao, tuy kém một chút người ý, nhưng cũng còn tính có thành ý, hắn trong mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, gần như không thể phát hiện gật gật đầu. Cố Tiện thấy hắn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi, có thể cho ta giúp đỡ bối một chặng đường sao? Hạ Bác Nôn lúc này không có nói thêm nữa, đem xài bông, nhường cho nàng bối. Hai người ngươi bối một chặng đường, ta bối một chặng đường, trao đổi con xài trở về đi, trở về thời điểm, trên đường đốn tuổi thôn dân đều lục tục mà trở về đi, trải qua Trần gia phụ tử đốn tuổi địa phương, bọn họ cũng ở bó dây thừng tính toán đi trở về. Trần phụ xem bọn họ chém đến cỏ chanh, nói câu, cỏ chanh tuy rằng hảo chém, không kiên nhẫn thiêu, vẫn là nhánh cây lại thiêu chút. Trần phụ nói xong, con của hắn liền đem tầm mắt dừng ở con xài Hạ Bác Nôn trên người, kia tầm mắt mang theo điểm nhi coi khinh. Hạ Bác Nôn không thèm để ý, Cố Tiện lại không chấp nhận được người khác khinh thường chính mình nam nhân, nói, trong nhà đã có rất nhiều củi gỗ, chém điểm, cỏ tranh hảo điểm xài, đầu gỗ không dễ dàng bật lửa. Trần phụ nghĩ nghĩ cũng là việc này, còn cùng con của hắn thương lượng, bọn họ cũng chém chút cỏ tranh trở về thiêu. Không nói thêm nữa. Hai người nhanh hơn nện bước hướng trong nhà đi đến. Tới rồi trong nhà, Hạ Bác Nguyên bán đậu hủ đều đã trở lại, nhìn đến hắn ca có một bó củi, chạy nhanh đi lên nghênh đón, Cố Tiện lại nói, cẩn thận một chút, bên trong còn có một đầu lợn rừng đâu. Lợn rừng? Là hắn tưởng như vậy sao? Hạ Bác Nguyên trong mắt phụt ra ra kinh hỉ quan mang, Cố bà ngoại ở phòng bếp nghe được cháu gái nói, chính rửa rau nàng vội vàng ở trên tạp dề lau lau trên tay với nước, bước chân chạy chậm đi ra. Hạ Bác Nôn đã ở Cố Tiện dưới sự trợ giúp đem xài đặt ở trên mặt đất. Cố Tiện làm Hạ Bác Nôn đi rửa tay nghỉ ngơi, Hạ Bác Nôn lại không nhúc nhích, nàng trong mắt liền ngậm lên ý cười, cong lưng đem xài thượng dây thừng tẩy bỏ. Hạ Bác Nôn di động bước chân, vươn tay một phen đem mặt trên đến cỏ tranh xốc lên, lộ ra bên trong đen xì lợn rừng. Cố bà ngoại thấy kia hắc lợn rừng, miệng đại đại liệt khai, lộ ra bên trong khoát bạch nhà, nhỏ giọng nhắc mãi, này lợn rừng sợ là có 100 cân. Nhịn không được tưởng 100 cân lợn rừng đến có bao nhiêu thịt heo a. Hạ Bác Nôn quay đầu tầm mắt rừng ở Cố Tiện trên người, trên mặt mang theo nhu nhu cười, trong mắt mang theo dò hỏi, hai ta hôn sự nên làm, này lợn rừng tới đúng là thời điểm. Tuy rằng bọn họ chỉ tính toán thỉnh so gần thân thích, nhưng có thể nhiều chút thịt, trên mặt bản cũng đẹp chút. Cố Tiện nâng lên đôi mắt, lại đón nhận hắn nhu hòa ánh mắt, mỉm cười gật đầu đồng ý, hai người đã lên chứng, nàng không cần thiết suy bưng. Hỏi hắn, ngươi tính toán khi nào mời khách? Thấy nàng gật đầu, Hạ Bác Nôn trong lòng khẽ buông lỏng, đến nỗi khi nào mời khách, hắn đương nhiên cảm thấy càng nhanh càng tốt, như vậy hắn liền có thể cùng Tiện Tiện ở cùng một chỗ. Nhưng, hắn nhìn mắt bên cạnh mặc không hề răng bà ngoại, hắn vẫn là nghe nàng ý kiến đi. Cố bà ngoại thấy tôn nữ tế đem ánh mắt đầu hướng nàng, trên mặt vững vàng biểu tình hòa hoãn xuống dưới, tính tiểu tử này còn tính hiểu chuyện, biết hỏi nàng ý kiến. Bất quá nàng thấy tiểu tử này trên mặt tuy bình tĩnh, trong mắt kia một mặt vội vàng lại căn bản không thể gạt được nàng lao thái bà, lại nhìn mắt bên cạnh cháu gái, nàng nhẹ nhàng thở dài, cháu gái tuổi lớn, sớm một chút làm hôn sự, sớm một chút tiến tâm. Thịt heo phóng lâu rồi muốn hư, liền hậu thiên đi, hậu thiên nhật tử hảo. Cố bà ngoại nói xong tràn đầy nếp gấp mắt thấy hướng Hạ Bác Nôn, thấy hắn không hề răng, cho rằng hắn không muốn, trong lòng có điểm không vui, lại nói. Nếu không, ngươi lại trở về cùng ngươi nương thương lượng thương lượng. Hạ Bác Nôn lập tức hoàn hồn, vội nói, không cần, liền hậu thiên. Hắn không dự đoán được cố bà ngoại lại là như vậy dễ dàng liền đồng ý bọn họ làm hôn sự, lập tức thế nhưng không phản ứng lại đây. Cố bà ngoại thấy Hạ Bác Nôn trong mắt ý mừng, trong lòng lại có điểm mất mát, cháu gái lớn phải gả người, sau này trong nhà liền dư lại nàng một cái lao thái bà. Cố Tiện cảm thấy xuất ngoại bà nặng nề cảm xúc. Cười an ủi, bà ngoại, mặc dù ta gả chồng, mỗi ngày cũng muốn ở nhà ma sữa đậu nành làm đậu hủ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cố bà ngoại nghe xong nhếch miệng cười, cũng không phải là. Cháu gái gả tiến, đều ở một cái thôn, huống chi cháu gái phải làm đậu hủ sinh ý, suốt ngày đều phải ở nhà ma sữa đậu nành làm đậu hủ, này gả chồng cùng không gả chồng cũng không nhiều lắm khác nhau. Cố Tiện khách khí bà trên mặt có tươi cười, phương thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại tuổi lớn, cũng không thể suy nghĩ nhiều, vạn nhất nàng cho rằng nàng gả cho người liền mặc kệ nàng, lại sâu bị bệnh liền không hảo. Bà ngoại, ta gả chồng sau nhiều người hiếu thuận ngươi, còn không hảo a? Nói mi mắt cong cong ngó mắt Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn nhận được Cố Tiện ánh mắt, ngầm hiểu, đúng vậy, bà ngoại, ta cùng Tiện Tiện sẽ hiếu thuận ngài, cho ngài dưỡng lão. Bà ngoại đem Tiện Tiện nuôi lớn, hắn thân là Tiện Tiện trượng phu, cho nàng dưỡng lão là thiền kinh địa nghĩa chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn nhĩ tiêm lại có điểm hồng, ánh mắt vô tình rời về phía Cố Tiện, thấy nàng không thấy hắn, đã thở phào nhẹ nhõm lại có điểm mất mát. Mặc kệ Hạ Bác Nôn nói có bao nhiêu thật, giờ phút này hắn có thể khai cái này khẩu, có thể thấy được đấy lòng đối cháu gái là thập phần để ý, yêu ai yêu cả đường đi đối nàng cái này lao thái bà hiếu thuận, cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ sau này hắn có cho hay không nàng dưỡng lao, Cố bà ngoại đều là vui mừng. Hạ Bác Nguyên nghe xong mấy người nói chuyện, rất là tán đồng. Hắn ca hắn tẩu tử làm hôn sự, thành danh chính ngôn thuận toàn ra người, nói như vậy, hắn lại đến giúp tẩu tử bán đậu hủ, cũng liền không ai nói xấu. Chương 25. Thương định làm hôn sự thời gian, Hạ Bác Nguyên đem hôm nay bán đậu hủ đậu bì tiền đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện tiếp nhận tiền số cũng không số liền suy trong túi. Hạ Bác Nguyên lại nói, tẩu tử, ngươi đếm đếm bái, tính tính hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Cố Tiện đêm qua tổng cộng pháo 25kg đậu nành, có thể bán bao nhiêu tiền nàng trong lòng đại khái hiểu rõ, có tính không không có gì tất yếu. Nhưng nàng nhìn chờ mong nhìn chằm chằm nàng xem đến Hạ Bác Nguyên, vẫn là đem trong túi tiền trảo ra tới phóng tới trên bàn, một chương số lên. Cố Tiện suy xét đến mỗi lần chợ bán thức ăn đậu hủ đều cung không đủ cầu, ngày hôm qua liền nhiều làm mấy bản đậu hủ đến chợ bán thức ăn bán, cho nên đậu nành phao đến nhiều, làm được đậu hủ tương đối so nhiều, kiếm được tiền khẳng định cũng so mấy ngày hôm trước nhiều. Số xong tiền sau, bao thu vào liền có 24 khối nhiều, bao đi đậu nành phí tổn 7 khối 5 mao tiền cùng với cho thuê con bỏ ra 2 mao tiền, nàng còn kiếm lời 16 khối 3 mao tiền. Hạ Bác Nguyên nghe xong miệng trương đến đại đại, đều có thể tắc cái trứng gà, hơn nửa ngày mới lắp bắp đắc đạo, mỗi ngày tránh cái mười mấy đồng tiền, này, này một tháng đến tránh bao nhiêu tiền a? Cố Tiện cười liếc hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi cần mẫn điểm, chúng ta mỗi ngày lại nhiều làm điểm đậu bị bán, còn không ngừng tránh mười mấy khối đâu, một tháng tránh cái 200-300 khối cũng không phải không có khả năng, nói vậy chúng ta cái căn phòng lớn nhật tử, liền sắp tới. Mặc kệ là nhà mình phòng ở vẫn là Bác Nôn ra phòng ở, đều cũ nát không được, nàng trụ quán đời sau nhà lầu, lại trụ này bùn kháng thành thổ phòng ở, liền có điểm không dễ chịu, nghẹn một cổ kính tưởng nhiều tránh điểm tiền, mặc dù cái không thành nhà lầu, nhà trệt vẫn là có thể ngẫm lại. Tẩu, tẩu tử, ngươi thật muốn xây nhà a? Hạ Bác Nguyên cho rằng tẩu tử là nói giỡn trêu ghẹo hắn đâu, lại lần nữa nghe được nàng nhắc tới xây nhà sự tình, hắn mới đem chuyện này để ở trong lòng. Cố Tiện mắt lẹ xem hắn, ngươi cho rằng ta đang nói với ngươi cười đâu. Hạ Bác Nôn cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Tiện Tiện lại là cái này tâm tư, hắn nhăn lại mày, xây nhà không nên là hắn suy xét sự tình sao. Nàng một nữ nhân, tưởng nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng hắn hiện tại không có tiền, lại muốn tạm thời cách chức tham gia thi đại học, mặc dù tưởng cấp Tiện Tiện cái tân phòng, cũng lòng có dư lực không đủ, nghĩ đến này, hắn thực thất bại, con ngươi ám trầm. Lại lần nữa minh bạch không có tiền khó xử, cũng hiểu biết Tiện Tiện vì cái gì như vậy ham thích kiếm tiền. Hạ Bác Nguyên hậm hực sờ sờ cái mũi, tẩu tử tuy rằng cùng hắn ca làm giấy hôn thú, nhưng cũng chỉ là tẩu tử mà thôi, cũng không phải chính mình thân tỷ, cách một tầng quan hệ, nàng lại là đương tức phụ, hắn nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng có thể suy xét nhiều như vậy. Hắn lại nhìn ánh mắt sắc nghiêm túc tẩu tử, đáy lòng âm thầm nghĩ, nếu tẩu tử thật sự cho bọn hắn ra đắp lên phòng ở. Tẩu tử sau này liền không phải hắn tẩu tử, chính là hắn thân tỷ, nàng nói cái gì chính là cái gì. Như vậy không có chút nào tư tâm tẩu tử, đáng giá hắn tôn kính. Tẩu tử, đừng nói là nhiều ma mấy cân đậu nành, chính là nhiều ma mấy chục cân đậu nành, vì sớm ngày đắp lên phòng ở, ta cũng làm. Đừng tưởng rằng hắn cả ngày ăn không ngồi rồi, liền không hâm mộ những cái đó trụ nhà ngói nhân ra, hiện tại hắn có thể biến hâm mộ vì sự thật. Có thể không cho hắn hương phấn sao. Cố Tiện trên mặt liền lộ ra tươi cười, hành, đêm nay ta liền nhiều phao điểm đậu nành. Chỉ cần trong lòng có mục tiêu, không sợ Bác Nguyên không nỗ lực làm việc. Hạ Bác Nôn từ nghe được hai người nói xây nhà sự tình, liền vẫn luôn trầm mặc, hiện tại nhìn đến hắn tức phụ cùng đệ đệ đã đánh nhịp quyết định việc này, hắn nhíu mày hỏi, Tiện Tiện, xây nhà chuyện lớn như vậy, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Hạ Bác Nguyên tâm đang bị hắn tẩu tử treo chọc làm khí hào vân, hắn ca lời này không phải đả kích bọn họ tin tưởng sao? Hắn liền không làm, Đĩnh Đạc nói, ca, ngươi chỉ lo khảo ngươi đại học, trong nhà kiếm tiền đến sự, có ta cùng tẩu tử, ngươi đừng động. Hạ Bác Nôn ánh mắt hơi trầm xuống, như thế nào cũng không nghĩ tới sinh thời còn có thể bị nhà mình đệ đệ giao hấn, cảm giác này cũng thật hiếm lạ. Hắn ánh mắt nặng nề quét mắt không bất lo đệ đệ, trong lòng hứ lạnh, ta tự mình tức phụ cũng chưa bỏ được làm nàng làm những việc này, ngươi đến tưởng dựa vào ta tức phụ kiếm tiền xây nhà tới. Hạ Bác Nguyên nếu có thể nghe được hắn ca nói, liền sẽ kêu hoan, hắn nơi nào chỉ nghĩ dựa tẩu tử A, hắn cũng có trả giá lao động A. Tiện tiện, phòng ở sự tình không nóng nảy, ta sẽ nghĩ cách. Hạ Bác luôn vô tâm tình quản Hạ Bác Nguyên nghĩ như thế nào, hướng tới Cố Tiện nhàn nhạt mở miệng. Cố Tiện kinh ngạc nhìn về phía hắn, thấy hắn đáy mắt không tán đồng, nàng trăng rằm mi ninh khởi, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, minh bạch hắn băn khoăn, nghiêm túc nói, bác ngôn chúng ta đã làm giấy hôn thú, lập tức muốn làm tiệc rượu, là toàn gia người, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền là vì cái gì, còn không phải là vì chúng ta nhật tử rực rỡ. Cho nên, nay phòng ở ta khẳng định là muốn cái. Thấy Hạ bác ngôn lại muốn nói gì, Cố Tiện tiếp tục nói, huống chi. Này tiền cũng không phải một mình ta tránh, còn có bác Nguyên giúp ta đâu. Hạ bác Nguyên phết miệng, nói, ca, sau này mặc kệ là ma cây đậu vẫn là bán đậu hủ, ta đều nhiều làm điểm nhi, ngươi yên tâm đi, mẹ không đến tẩu tử. Hai người đương mười mấy năm huynh đệ, hắn còn có thể không hiểu biết nhà mình ca ca tâm tư, điển hình có tức phụ đã quên huynh đệ. Hạ bác Nôn nhìn hai người liếc mắt một cái, nhấp môi, như cũng mặc không lên tiếng. Cố Tiện liền biết hắn trong lòng là không muốn, Hạ Bác Nôn xác thật không nghĩ đồng ý, nhưng hắn tạm thời không có thời gian kiếm tiền, xem tiện tiện bộ dáng, thực kỳ vọng trụ thượng nhà mới, hắn lại không đành lòng làm nàng hy vọng rơi vào khoảng không, chỉ có thể cái gì đều không nói. Cố bà ngoại ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, chậm rãi nói, Bác Nôn, không cần tưởng nhiều như vậy, các ngươi là phu thê, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Ngươi hiện tại muốn thi đại học, tiện tiện mệnh điểm không có gì. Ngươi thi đậu đại học, tốt nghiệp sau tìm cái hảo công tác, hảo hảo đối tiện tiện, cũng giống nhau có thể làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Mọi người đều gặp nạn gặp thời chờ, lẫn nhau lý giải, không cần quá để ý này tiền là ai tránh đến, để ý nhiều, cũng liền mới lạ. Cố bà ngoại nói ra lời này, cũng là xem Bác Ngôn đứa nhỏ này nhân nghĩa, đổi thành người khác, nàng chưa chắc làm cháu gái như vậy trả giá. Nghe vậy, Hạ Bác Ngôn trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn nhìn mắt Cố bà ngoại, lại quay đầu nhìn chằm chằm Cố Tiện nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định sẽ làm tiện tiện phu vinh thê quý. Cố bà ngoại sợ cháu gái kết hôn khi không có chăn bông cái, ở Cố Tiện khi còn nhỏ liền bắt đầu tích cóp đông, tới rồi năm nay nàng mới tích cóp 8 cân đông. Cố Tiện làm bà ngoại cho nàng làm một giường 6 cân thu đông cái hậu bị, dư lại 2 cân, lại làm một giường xuân hạ cái chăn mỏng. Nhiều năm như vậy Cố bà ngoại đã tích cóp đủ rồi 2 giường chăn trong chăn tử, buổi chiều thừa dịp cháu gái ma sữa đậu nành thời điểm, nàng liền đem bông đem ra, đem 2 giường chăn tử bộ hảo. Trong lòng nghĩ ngày mai lại đi tập thượng mua chút chậu rửa mặt, ấm nước, khăn lông gì đó, cũng liền không sai biệt lắm. Đồng Vấn Bình cũng ở nhà bộ chăn, giữa trưa thời điểm Bác Nôn liền trở về cùng nàng nói, hậu thiên làm tiệc rượu. Hắn chỉ tính toán thỉnh mấy bàn họ hàng gần, người khác liền không thỉnh. Trong nhà luôn luôn là nhi tử quản sự, hắn nói thế nào liền thế nào, nàng không quản nhiều như vậy, cũng quản không được, bởi vì nhi tử không cho nàng quản, nàng chỉ lo đem nhi tử phân phó nàng nên làm chuyện này làm tốt là được. Nghĩ đến nhi tử đối kết hôn sự tình không hiểu biết, vẫn là công đạo câu, ngươi cùng Cố Tiện muốn kết hôn, còn không có cấp Cố Tiện mua quá quần áo, ngươi ra ra cho bố phiếu, mang theo nàng đi xả điểm bố, làm thân quần áo kết hôn ngày đó hảo xuyên. Nói từ trong túi cầm chút bố phiếu cho hắn. Hạ Bác Nôn tiếp nhận bố phiếu, gật gật đầu, này đó hắn cũng nghĩ đến, bất quá còn không có tới kịp thực thi mà thôi. Cố Tiện ma xong rồi sữa đậu nành đè ép đậu hủ đậu bì, đêm đó liền cùng Hạ Bác Nôn hai huynh đệ đem lợn rừng chân mao, giải bao hảo, vải lên muối mã chỉnh tề đặt ở trong buồn, phương đi ngủ. Buổi sáng lên, Cố bà ngoại làm cơm sáng, Cố Tiện tắc đem đậu hủ dọn đến xe bò thượng phóng hảo, ăn cơm. Đồng Vấn Bình cùng Hạ Bác Nôn huynh đệ lại đây. Hôm nay đi trấn trên không chỉ có bán đậu hủ, còn muốn mua Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn kết hôn dùng đồ vật. Đồng Vấn Bình cái này đường bà cũng đến đi theo đi trưởng trường mắt, Cố bà ngoại đương nhiên cũng phải đi. Tới rồi trấn trên, Hạ Bác Nguyên một người đi đưa đậu hủ bán đậu hủ, Cố Tiện mấy người tắc đi cung tiêu xã. Trương Tỷ nhìn đến Hạ Bác Nôn Cố Tiện mang theo người trong nhà tới cung tiêu xã, cho rằng bọn họ lại muốn mua đậu nành, ai ngờ vừa hỏi lại là tới mua kết hôn đồ dùng. Nàng cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc Hạ Bác Nôn xin nghỉ lý do chính là kết hôn, lập tức liền mỉm cười chiều Hạ Bác Nôn nhỏ giọng nói, các ngươi muốn mua chút cái gì, nếu không có phiếu, ta cũng có thể cho các ngươi làm ra, coi như là tỷ tỷ đưa các ngươi kết hôn lễ vật. Đồng Vấn Bình ở một bên nghe xong nàng lời nói, trong mắt chuyển động, há mồm liền nói, đại muội tử, Bác Nôn muốn kết hôn, cái gì cũng không thiếu chính là thiếu một chiếc máy may, chúng ta tiền nhưng thật ra có, chính là không phiếu. Cố Tiện xấu hổ đứng ở nơi đó, máy may ở thời điểm này chính là đại đồ vật, đồng thím há mồm liền phải, thật đúng là. Nàng nhìn mắt Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ nói, nương, ngươi nói bậy cái gì? Đồng Vấn Bình nhíu môi, không phải kia đại muội tử chính mình nói, yêu cầu cái gì liền cùng nàng nói sao? Trương Tỷ lại xua xua tay, hào sảng đắc đạo, Bác Nôn, tỷ tỷ ta là cái dạng gì đến người, ngươi hẳn là rõ ràng, trước kia ngươi giúp quá tỷ tỷ, ngươi kết hôn khác không thể giúp ngươi, cho ngươi chiếc máy may phiếu, vẫn là có thể. Nàng chính mình không dùng được máy may, trong tay lại vừa vặn có một trường phiếu máy may phiếu, Trần Vĩ Thắng biết nàng trong tay có máy may phiếu, đã cùng nàng ma vài thiên, nàng vẫn luôn không nhả ra, hiện tại Bác Nôn kết hôn, nàng không bằng liền làm nhân tình. Hạ Bác Nôn nhíu mày, còn đãi nói cái gì đó, lại bị Trương Tỷ đánh gãy, Bác Nôn, này cùng ngươi trước kia trợ giúp tỷ tỷ sự tình so sánh với, thật sự không tính cái gì, liền nói như vậy định rồi, chúng ta cung tiêu xã còn có hai đài máy may, các ngươi hôm nay liền dọn một đài trở về. Hạ Bác Nôn cũng đánh không tính muốn, Đồng Vấn Bình cũng đã cười nói, đại muội tử, cảm ơn ngươi. Nói như vậy Bác Nôn kết hôn cũng coi như nói được đi qua, này máy may bao nhiêu tiền một đài a? Nói liền đem trong tay 100 nhiều đồng tiền đưa cho Trương Tỷ, sợ nàng đổi ý dường như. Trương Tỷ tiếp nhận tiền, vội không ngừng nói, này máy may chỉ cần 120 đồng tiền, ngươi này tiền nhiều cho nhiều cho. Nói lại lấy ra 30 đồng tiền đưa cho Đồng Vấn Bình. Đồng Vấn Bình không tiếp, vẻ mặt cảnh giác, hỏi, ngươi sẽ không hối hận đi. Máy may giá cả nàng vẫn là biết đến, không ngừng nhiều thế này tiền. Trương Tỷ thấy nàng biểu tình, trong lòng buồn cười, Bác Nôn nương thực sự có ý tứ, nhìn nàng nói, yên tâm đi, ta nói được thì làm được, tuyệt không hối hận. Tiền gì đó đều hảo thuyết, nhân tình nợ lại khó còn, Bác Nôn đối nàng ân tình lớn, điểm này điểm đồ vật lại tính cái gì đâu. Đồng Văn Bình lúc này mới yên tâm, tiếp nhận nàng trong tay tiền, suy ở trong túi. Hạ Bác Nôn thấy vậy, tay phải nắm tay để môi khụ khụ, hơi mang xin lỗi nhìn về phía Trương Tỷ, ta nương nàng. Đồng Vấn Bình nghe nhi tử nói, dường như đối nàng rất bất mãn, nàng trợn trắng mắt, Bác Nôn chính là quá yêu mặt mũi, chỉ cần máy may tới tay, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Trương Tỷ cười hướng Đồng Vấn Bình nhìn lại, vừa vặn nhìn đến nàng trợn trắng mắt động tác, trong mắt ý cười gia tăng, không có việc gì, ngươi nương tính tình này sảng khoái, ta thích. Nàng nhìn quen dùng mánh khóe tính kế đến người, Bác Nôn nương này tính tình, ngược lại đối nàng ăn uống. Đồng Vấn Bình nghiêng mắt thấy mắt nhi tử, đối thượng nàng nhi tử thanh lánh mắt, trên mặt đắc ý lập tức biến mất, không chỉ có Bác Nguyên sợ hắn ca, nàng này đương nương, có khi cũng rất sợ này đương nhi tử. Hạ Bác Nôn cùng Đồng Vấn Bình hô động, khiến cho Trương Tỷ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Trương Tỷ lại nghe nói Cố Tiện kết hôn ngày đó không có quần áo mới xuyên. Liền đem nàng tỷ tỷ ở tỉnh thành cho nàng mang trở về một kiện còn không có xuyên qua màu đỏ ô vương áo khoác đưa cho Cố Tiện. Cố Tiện sao có thể sẽ muốn, tính toán ấn quần áo thị trường trả tiền cùng bố phiếu. Nếu muốn đưa người sao không hào phóng chút, Trương Tỷ không tiếp này tiền cùng bố phiếu. Hạ Bác Nôn thấy nàng không tiếp, từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt cấp Cố Tiện mua bố tiền cùng bố phiếu, đưa cho Trương Tỷ, nói, chúng ta kết hôn, nên ta cấp Cố Tiện mua quần áo. Nghe vậy, Trương Tỷ ha ha cười, lúc này mới tiếp tiền, Bác Nôn tự mình tức phụ, xác thật uyên Bác Nôn mua. Chương 26. Đồng Vấn Bình vuốt trong túi Trương đại muội tử lui về tới 30 đồng tiền, nghĩ đến trong nhà lập tức là có thể có một đài máy may, trong lòng rộng mở, một đôi mắt cười tủm tỉm nơi nơi nhìn, thấy cả mừng, từ trong túi lấy ra mấy trương đường phiếu, khiến cho cung tiêu xã nhân viên cửa hàng cho nàng xưng đường, thuận tiện thông báo một tiếng cố tiện, kêu mừng nàng mua nhiều, làm nàng đừng mua, trở về phân một cân cho nàng phải. Cố tiện vốn định nói nàng trong tay có đường phiếu, Đồng Vấn Bình liên tục xua tay, làm nàng đem trong tay đường phiếu trang hảo, sau này tổng có thể sử dụng đến. Cố tiện muốn nói đối người khác không hiểu biết, nhưng đối chỗ nửa đời người bà vẫn là có thể sờ đến nàng tính tình, biết nàng nói chính là trong lòng lời nói, liền đem trong tay đường phiếu nhét trở lại trong túi. Đồng Vấn Bình mua kẹo mừng mua rượu mừng, mặc kệ là kẹo mừng vẫn là rượu mừng, nàng đều mua hai phần, đến lúc đó phân cho con dâu một phần. Bản thân tử cưới vợ, nàng cũng không thể keo kiệt, dù sao nàng trong tay có phiếu, này phiếu vẫn là lão nhân lão thái nơi đó hướng tới, nàng liền không thế nào đau lòng, huống chi này phiếu không cho nàng nhi tử dùng, cũng là bị lão đại gia cầm đi dùng, người khác dùng đương nhiên không bằng tự mình dùng. Nàng mua khởi đồ vật tới cũng ăn xài phung phí, tiệc rượu phải dùng đồ ăn cùng thịt, gia vị, nàng nhất nhất mua, liền chờ tiền cùng phiếu không có, lại đi hống lão nhân lão thái, chăm hống chăm chung. Đến lúc đó lại là một bút thu vào, còn có thể nhìn đến nàng đại tẩu trong lòng hỏa khí đều mau thiêu lông mày cũng không dám vọng lại hình dáng, nàng trong lòng liền đắc ý không được. Chờ đường cùng rượu tuyển hảo, nàng làm nhi tử cùng con dâu chọn lựa ấm nước, tách trà, chậu rửa mặt, khăn lông chờ tất cả tư nhân vật phẩm, mấy thứ này đều là cho nhi tử hôn sử dụng sau này, nàng khiến cho bọn họ tự mình chọn lựa, thích cái dạng gì ta liền mua cái gì dạng. Bọn họ kết hôn tổng muốn cho chính bọn họ trong lòng vừa lòng. Cố tiện nghe xong bà nói, bắt đầu ở cung tiêu xã tuyển mấy thứ này, Trương tỷ liền cấp cố tiện giới thiệu này đó đồ vật áp dụng, này đó đồ vật tiện nghi lại chất lượng hảo. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, này đại muội tử tâm địa thật không sai, nàng thích. Đồ vật còn không có tuyển hảo đâu hạ bác nguyên khua xe bỏ lại đây, cố tiện cầm một cái chậu rửa mặt hỏi hạ bác nôn ý kiến, khỏe mắt nhìn thấy hạ bác nguyên. Nàng quay đầu lại cười hỏi hắn, hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Hạ bác Nguyên hạ xe bỏ đi vào cung tiêu xã, tươi cười đầy mặt, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, nói, hôm nay gì đại thúc cho chúng ta giới thiệu một vị khách nhân, này khách nhân là chúng ta trấn trên quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, hắn cùng gì đại thúc là bằng hữu, nghe nói tẩu tử làm đậu hủ ăn ngon, liền đem dư lại đậu hủ toàn mua, còn nói sau này mỗi ngày cho hắn đưa 8 bản đậu hủ, dựa theo gì đại thúc giá cả tính tiền. Cố tiện cùng hạ bác Nôn nghe xong hạ bác Nguyên nói, cũng không có bị tìm tới môn sinh ý kinh hỉ trụ, ngược lại có điểm lo lắng, bọn họ đối quốc doanh tiệm cơm không hiểu biết, nhưng nơi này có người lại rất rõ ràng tình huống bên trong, đôi mắt nhìn về phía Trương tỷ. Trương tỷ hít mắt, cười ha hả đắc đạo, quốc doanh tiệm cơm các loại rau dưa thịt loại, vẫn luôn là chúng ta cung tiêu xã cung ứng, sau lại ta ngại phiền thoái, hơn nữa ta nơi này đậu hủ tiến giới cao, cũng tránh không được mấy cái tiền. Liền trực tiếp đem cung ứng đậu hủ sinh ý nhường cho Trần Vĩ Thắng. Cung tiêu xã đậu hủ cũng là Trần Vĩ Thắng cung ứng. Đến nỗi Trần Vĩ Thắng có thể hay không giữ được cái này sinh ý, liền không phải nàng có thể còn được. Cố tiện cùng hạ bác Nôn nhìn nhau, một khi đã như vậy này sinh ý liền có thể làm, bọn họ cũng không sợ đắc tội Trần Vĩ Thắng, rốt cuộc làm buôn bán, dựa vào là chính mình hàng hóa nói sống. Nếu Trần Vĩ Thắng đậu hủ chất lượng áp quá nàng làm đậu hủ, nàng tin tưởng quốc doanh tiệm cơm cũng sẽ không buông tha hắn, mà lựa chọn nàng cố tiện làm đậu hủ. Suy nghĩ cẩn thận cố tiện không hề dối dám, có sinh ý tới cửa, nàng mỗi ngày có thể nhiều tránh một số tiền, như vậy ly nàng đắp lên căn phòng lớn nhật tử lại vào một bước, nàng cớ sao mà không làm đâu. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nghe cái hiểu cái không, cố tiện sinh ý nàng không hiểu, cũng sẽ không nhiều quản, mà là cùng bên cạnh viên mặt lùn cái nhân viên cửa hàng cười khoe ra. Nhà của chúng ta cố tiện làm đậu hủ cái kia ăn ngon, mang chấn tìm, đều tìm không thấy ăn ngon như vậy đậu hủ. Luôn cái nhân viên cửa hàng có điểm xấu hổ, hạ bác Nôn từng là nàng đồng sự, này phụ nữ là hạ bác Nôn nương, nàng còn không thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười ứng câu, phải không? Đồng Vấn Bình tăng thêm ngữ khí, như thế nào không phải? Nói chỉ hạ bác Nguyên, nặc, đó là ta con thứ hai, hắn mỗi ngày đều sẽ đi chợ bán thức ăn bán đậu hủ. Ngươi có thời gian có thể đi mua điểm thử xem, ngươi thử một lần là có thể biết, ta nói không phải lời nói dối. Luôn cái nhân viên cửa hàng ngoài miệng cười hẳn là, trong lòng tắc không cho là đúng, lại ăn ngon đậu hủ còn không phải đậu hủ, còn có thể ăn ra thịt hương vị tới không thành. Đồng Vấn Bình thổi phồng xong rồi con dâu làm đậu hủ, thuận tay vô vô lủn cái nhân viên cửa hàng cánh tay, ném câu, ngươi nhưng nhất định phải đi mua tới nếm thử a. Lại đi một cái khác cao cái nhân viên cửa hàng bên người nói, nhà của chúng ta cố tiện làm đậu hủ. Lùn cái nhân viên cửa hàng nhìn mắt bị nàng chụp quá đến cánh tay, ánh mắt lại theo nàng bóng dáng nhìn lại, thấy nàng đang cùng đồng sự thổi hăng say, trong lòng nhịn không được nói thầm, hay là Hạ Bác Nôn tức phụ làm đậu hủ thật như vậy ăn ngon, nghĩ đến đậu hủ không quý, nếu không mua chút tới nếm thử. Hạ Bác Nôn cùng cố tiện chọn lựa hảo muốn mua đồ vật, liền thấy hắn nương ở kia cực lực khích lệ nhà mình đậu hủ, sắc mặt xoay mình trầm hạ tới, bất quá nghĩ đến nàng cũng là một phen hảo tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ hô thành, nương, đồ vật lấy lỏng, đi trở về. Đồng Vấn Bình ai thanh, lại cùng kêu cao cái nhân viên cửa hàng công đạo một câu, ngươi nhưng nhất định phải đi mua tới nếm thử a, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Hạ Bác Nôn tính tiền, đem đồ vật dọn thượng xe bò, một đám người vội vàng đi rồi, chiều cao hai cái nhân viên cửa hàng thấy bọn họ đi rồi, tiến đến cùng nhau, lùn cái hỏi cao cái, Hạ Bác Nôn nương đem nhà nàng đậu hủ khen thành một đóa hoa, không biết rốt cuộc thế nào, ngươi muốn hay không mua chút tới nếm thử. Cao cái nhân viên cửa hàng, dù sao đều phải ăn, ta xem nhà bọn họ đậu hủ bán rất nhanh, khả năng thật sự không tồi đâu. Hai người nhìn nhau, đều tính toán ngày mai đi mua điểm trở về thử xem. Xe bỏ thượng, Hạ Bác Nôn lạnh mặt, nương, ngươi như thế nào có thể hỏi Trương tỷ muốn máy may phiếu đâu? Vừa mới ở cung tiêu xã nhi tử chưa nói cái gì, Đồng Vấn Bình cho rằng hắn đồng ý việc này, hiện tại lại cho nàng mặt lạnh xem, huống chi cố thím cùng cố tiện đều đang nhìn đâu, một chút cũng không cho nàng mặt mũi. Nàng trong lòng liền không dễ chịu, trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ kia không lên tiếng. Cố tiện ngồi ở Hạ Bác Nôn bên người, thấy bà sắc mặt cứng đờ, nàng xoa bóp Hạ Bác Nôn cánh tay, ý bảo hắn chú ý điểm nhi, dù sao cũng là chính mình nương, như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy nàng đâu. Hạ Bác Nôn nhận thấy được cố tiện động tác, hơi hơi thở dài, nhìn về phía hắn nương bất đắc dĩ nói, nếu đã muốn này máy may, sau này lại không thể đi tìm Trương tỷ. Hắn tuy rằng trong lúc vô tình cứu Trương tỷ trượng phu một mạng, nhưng nhiều năm như vậy Trương tỷ đối hắn chiếu cố, cũng đủ trả hết người này tình, người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi Trương tỷ còn cấp tiện tiện cung ứng đậu nành. Đồng Vấn Bình cũng biết hôm nay lô mãng, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, nương sẽ không đi tìm Trương đại muội tử. Cố tiện nhìn nương hai cái chi gian không khí có điểm xấu hổ, nàng cười hỏi, thím, Tư Toàn thăm người thân đã lâu trở về. Tư Toàn là Bác Nôn duy nhất thân muội muội. Đồng Vấn Bình nghe xong cố tiện nói, thực mau quên mất vừa mới không mau, vô vô hạ Bác Nôn cánh tay, lớn tiếng hỏi, Bác Nôn, ngươi ngày mai liền phải làm thực rượu. Ngươi bà ngoại bên kia còn không có thông chi đâu, nếu không chiều nay ngươi đi một chuyến ngươi bà ngoại ra, còn có ngươi gì cả ra cũng muốn thông báo một tiếng, thuận tiện đem Tư Toàn tiếp trở về, nàng ở ngươi gì cả ra cũng nên ngốc đủ rồi, thăm người thân liền thăm người thân sao có thể thời gian dài như vậy không trở lại. Hạ Bác Nôn ừ một tiếng, xem như đồng ý. Cố tiện nhìn nương hai cái nhưng xem như hòa hảo, cười tưởng. Nghĩ đến nàng muốn kết hôn, cũng còn không có thông chi gì cả Toàn ra đâu, cũng may gì cả ra cách nơi này tiến, buổi chiều trước làm Bác Nguyên ở nhà ma sữa đậu nành, nàng đi gì cả ra đi một chuyến là được. Hạ Bác Nôn nghe nói cố tiện muốn đi nàng gì cả ra, đem xe đạp đẩy lại đây cho nàng dùng, hắn tắc đi bộ đi bà ngoại ra. Bác Nôn bà ngoại ra so nàng gì cả ra còn muốn xa chút, hiển nhiên Bác Nôn so nàng càng cần nữa xe đạp, cố tiện liền không đồng ý. Cố tiện thấy Hạ Bác Nôn nhíu lại mày, mày đẹp ninh khởi suy tư, như vậy đi, ngươi bà ngoại ra cùng ta gì cả ra vừa vặn một cái lộ, ngươi trước đem ta đưa đến gì cả ra, ngươi đi bà ngoại ra sau khi trở về, lại đến tiếp ta, như thế nào? Này đương nhiên có thể. Nhưng, cố tiện như thế nào biết hắn bà ngoại ra cùng nàng gì cả ra vừa vặn một cái lộ đâu? Hạ Bác Nôn ngăm đen đôi mắt lờ đãng ngó mắt cố tiện. Cố tiện nhận thấy được hắn đánh giá, nhấp miệng cười cười, không lên tiếng. Cố tiện gì cả kêu cô Mỹ Hà, gả tới rồi cách vách trấn trên tiểu Trương thôn, gì cả phụ tên là Trương Quốc Dũng, hai người dục có bốn cái hài tử. Đại biểu tỷ Trương Tú Lệ đã kết hôn, hôn sau năm thứ nhất liền hoài cái đại béo tiểu tử, ở nhà chồng địa vị ổn định vững chắc, cách một năm suy cái khuê nữ, một nhi một nữ thấu thành hảo tự. Biểu tỷ phu năm lập vĩ hàm hậu thành thật, là làm trong đất sống một phen hảo thủ. Cái này cũng chưa tính. Biểu tỷ phu là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, cha mẹ che chở, huynh tẩu nhường, đại biểu tỷ ở nhà chồng nhật tử quá đến còn tính có tư vị. Nhị biểu tỷ Trương Tú Mai cũng gả cho người, tương so với đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ gả chồng sau nhật tử có thể nói là gà bay chó sủa. Nhị biểu tỷ lớn lên xinh đẹp, ánh mắt cũng bắt bẻ, tìm nhà chồng thời điểm, trực tiếp cùng người bà mối nói, muốn tìm cái lớn lên tuấn đối tượng. Tìm tới tìm lui liền tìm tới rồi nhị biểu tỷ phu Đào Thịnh Vượng. Đào Thịnh Vượng lớn lên sắc thật tuấn, cái đại thể tráng, mặt chữ điền da trắng da, mắt hai mí mắt to. Nhưng hư liền phá hủy ở hắn lớn lên tuấn thượng, trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ liền thích tìm hắn nói giỡn, cố tình nhị biểu tỷ vẫn là cái bình giấm chua. Phàm là nữ tới gần nhị biểu tỷ phu ba thước xa, nàng sắc mặt liền kéo cùng trường Bạch Sơn dường như, về đến nhà càng là văn không được, liền tới võ. Mỗi khi đem nhị biểu tỷ phu trên mặt trào nát nhừ, nàng mới bỏ qua. Xem nhân gia nhị tỷ phu cha mẹ mặc dù đau lòng, cũng không hề biện pháp, vợ chồng son đóng lại môn ở tự mình trong phòng đùa giỡn, bọn họ đương cha mẹ chồng tổng không thể thượng con dâu phòng thuyết giáo đi thôi. Cũng chỉ có thể nghẹn khí, nhìn nhà mình nhi tử trên mặt hôm nay một đạo trào thương, ngày mai một đạo xanh tím, từ khi kết hôn, trên người liền không hảo đầy đủ quá. Con dâu này quá lợi hại. Bọn họ lại lần nữa cảm thán, tiểu nhi tử cưới vợ khi, như thế nào cũng phải tìm cái tính tình tiểu nhân, thành thật điểm nhi. Cũng may con dâu cả tính tình lợi hại, lại cho bọn hắn sinh cái đại béo tôn tử diện mạo toàn nhưng nhi tử con dâu ưu điểm trường, cái kia xinh đẹp, cùng tranh tiết thượng hoa hoa dường như, là cá nhân nhìn đến đều phải đầu hai câu, khen hai câu, đem hai cái lao ra hỏa hỉ nha, mỗi ngày không khép miệng được. Tam biểu muội Trương Tú Vinh so nàng nhỏ hơn 3 tuổi, cùng Hạ Bác Nôn cùng tuổi, đã nói tốt nhà chồng, liền chờ làm hôn sự. Đến nỗi bốn biểu đệ Trương Bảo Cường, đó chính là trong nhà bà bối, mỗi người nhường hắn, mặt trên liên tiếp tới 3 cái nha đầu, mới đến tới như vậy một cái bảo bối nhi tử, nhưng không được hảo sinh che chở sủng. Chương 27. Cố Mỹ Hà hôn sau, trước 10 năm sau hợp với sinh 3 cái nha đầu duyên cớ. Hơn nữa bà lại là cái trọng nam khinh nữ, nhật tử quá đến khổ không nói nổi, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Trong nhà vốn là không có gì ăn, nàng lại chưa cho trong nhà thêm cái tiểu tử, là một lòng muốn ôm tôn tử bà nhìn thấy nàng không phải lãnh ngôn, chính là ác ngữ, càng miễn bản ở cứ cho nàng làm điểm ăn ngon, có thể ăn no liền không tồi, miễn bản có bao nhiêu bất ức. Hợp với 3 cái nha đầu cũng đi theo nàng cái này không bản lĩnh nương chịu khổ, ngao ngao. Nương mấy cái đều mau ngao thói quen, trời dáng hỉ sự ngao tới cái tiểu tử, nàng bà rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, cũng có thể cho nàng một cái hòa nhã tới. Chờ đến phía trước 2 cái khuê nữ xuất giá, tiểu nhi tử cũng có 10 mấy tuổi, nàng ngao đã chết cha mẹ chồng, rốt cuộc ở nhà chồng đương ra làm chủ nhân, nhật tử mới dần dần hảo lên. Nhật tử một hảo quá, này trong lòng liền nhớ khởi nhà mẹ đẻ tới, Cố Mỹ Hà ở nhà mẹ đẻ là lão đại. Đánh tiểu tính tình liền đánh đá, cũng chính là gả cho người, liên tiếp sinh 3 cái nha đầu, trong lòng không có tự tin, bằng không nàng quá đến cũng sẽ không như vậy nghẹn khuất, sau lại cấp lao Trương ra thêm tiểu tử, nàng sống lưng tử liền ngạnh lên, ở bà trước mặt cũng có quyền lên tiếng, 3 cái nha đầu nhật tử cũng bởi vì đương nương kiên cường, sinh hoạt trở nên hảo. Ở Cố Mỹ Hà trong mắt nàng thân muội tử chính là cái không đáng tin cậy xuẩn trứng, phóng tự mình thân sinh khuê nữ không đau. Đau người khác hạ trứng, không phải xuẩn trứng là cái gì. Thân muội tử không đau khuê nữ, nàng cái này đương gì lại không thể không đau chất nữ, tiện tiện đều 23 tuổi, nhà chồng còn không có động tĩnh. Muốn nàng nói, này dơ bẩn người nhà chồng không cần cũng thế, đem cái nàng hảo sinh sôi khuê nữ chính là kéo thành gái lỡ thì, có thể thấy được cũng là không có thành ý cưới nhà nàng tiện tiện. Trong lòng nói thầm tìm cái thời gian đi núi lớn thôn nhìn xem, cùng nàng nương nói, này nhà chồng thật sự không được liền lui đi, đừng lại kéo tiện tiện đều 25 tuổi, chính nghĩ như vậy, lại nhìn đến trong viện đi vào tới nhân ảnh tử, nàng đem chính nạp đế giày gác ở trên đùi, ngẩng đầu vừa thấy, này không phải tiện tiện sao? Tiện tiện, ngươi đã đến rồi ngươi bà ngoại sao không có tới đâu? Cố Mỹ Hà chạy nhanh đem trên đùi đế giày đặt ở bên cạnh cung, đứng lên đón ra tới. Cố Tiện trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy gì cả, có điểm kích động. Đời trước Bác Nôn sau khi chết, nàng không muốn về quê, mỗi lần gì cả tưởng nàng, liền đến nàng công tác địa phương nhìn xem nàng, so nàng mẹ ruột Cố Mỹ Quyên còn muốn giống nương, sau lại bảo Cường kết hôn nàng ở nhà mang tôn tử, mới không có thời gian đi xem nàng. nàng đã có đã nhiều năm chưa thấy qua gì cả. Bà ngoại hảo hảo, gì cả ngươi đừng lo lắng. Cố Tiện thu lại cảm xúc, trên mặt treo lên tươi cười, gì cả phụ cùng Tú Vinh không ở nhà. Đến nỗi tiểu biểu đệ không cần hỏi khẳng định ở trường học đi học. Hảo hảo liên hảo, ngươi bà ngoại tuổi lớn, ta lại không ở bên người, ngươi nhiều chiếu ứng điểm nhi. Ngươi dượng cả đi nhặt cất trâu, Tú Vinh đi ngươi đại tỷ ra. Cố Tiện đánh tiểu liền hiểu chuyện nhi, điểm này nàng vẫn là yên tâm, tiếp theo lại nhíu mày nói, ngươi đều 23 tuổi, hạ gia bên kia còn không có nói sao. Trong lòng mắng, này đều cái gì thiếu đạo đức ngoạn ý nhi nhân ra, cảm tình không phải tự mình ra khuê nữ, không nóng nảy. Cố Tiện trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ cười, gì cả, ta lần này tới chính là nói việc này, chúng ta trước ngồi xuống nói đi. Cố Mỹ Hà cấp Cố Tiện dọn cái ghế, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chất nữ, sao hồi sự, ngươi cùng ta nói nói. Cố Tiện từ Hạ Mỹ Ngọc như thế nào hãm hại nàng rơi xuống nước bị Hạ Bác Nôn cứu, lại bị Hạ Cao Tuấn từ hôn, lại đến cùng Hạ Bác Nôn hôn sự, từ từ kể ra, nói xong phát hiện gì cả đầy mặt tức giận, nàng khuyên giải an ủi nói, cũng may ta không gả đến nhà bọn họ đi, thật gả đi vào, lại bị bọn họ lừa gạt tra tấn, ta đời này mới thật sự hủy hoại. Đã từng nàng không ngừng một lần cảm kích Hạ Cao Tuấn tinh kế. Lời nói là nói như vậy, Cố Mỹ Hà rốt cuộc vì chất nữ ý bất bình, oán hận đắc đạo, bằng bạch bị bọn họ chậm trễ nhiều năm như vậy. Lại nghĩ đến chất nữ hiện tại phải gả nhân ra cũng là nhà này người, nàng liền có điểm không vui, đều là hạ gia người, lão đại gia không phải cái ngoạn ý nhi, này lão nhị gia chẳng lẽ còn có thể hảo sao. Cố Tiện biết nàng gì cả đây là giận chó đánh mèo. Gì cả ta biết ngươi đau ta, nhưng Hạ Bác Nôn cùng hắn Đường Ca không phải một đường người, ngươi cứ việc yên tâm. Cố Tiện nói xong thấy nàng gì cả lạnh lạnh nhìn nàng hiển nhiên là không tin, nàng buồn cười đắc đạo, gì cả, nếu không như vậy đi, đợi chút Hạ Bác Nôn sẽ ở thôn đầu tiếp ta, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi trông thấy hắn, tự mình xem hắn, khảo nghiệm hắn, cái này tổng được rồi đi. Cố Mỹ Hà là người nào, chất nữ nói mấy câu, nàng là có thể nhìn ra chất nữ đối Hạ Bác Nôn vừa lòng, hư lạnh nhạt nói, các ngươi đều phải kết hôn, ta còn có thể nói cái gì. Trong lòng đối nàng nương cũng có chút bất mãn, chất nữ hôn sự đều định rồi mới đến cùng nàng nói, hơn nữa trong nhà phát sinh như vậy đại sự tình, đều không biết sẽ nàng một tiếng. Cố Tiện biết gì cả trong lòng có khí, cũng không chỉ cần bởi vì Hạ Bác Nôn, còn có đối nàng nương Cố Mỹ quên cùng bà ngoại bất mãn, đều là nàng thân nhân, nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể bồi nàng cười gượng hai tiếng. Cố Mỹ Hà nghĩ đến muội muội trong lòng hỏa khí liền ngăn không được ra bên ngoài mạo. Thở phì phì đắc đạo, liền biết cười, ngươi kết hôn ngươi nương cho ngươi chuẩn bị của hồi môn không có. Khuê nữ không dưỡng cũng liền thôi, nhưng khuê nữ đều gả chồng, đương nương tổng không thể cái gì đều không tỏ vẻ đi. Cố Tiện lại nghe được người khác để Cố Mỹ quên, trong lòng đã có thể đạm nhiên mà chống đỡ, bà ngoại có cho ta chuẩn bị của hồi môn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lúc này đại gia kết hôn không đều là như thế này tới sao? Ta hỏi chính là ngươi nương. Cố Mỹ Hà hận sắt không thành thép nói, ngươi kết hôn ngươi nương nàng còn có thể ngồi được. Liên thật sự mặc kệ không hỏi. Cố Tiện trên mặt lộ ra trầm biếm, nàng đương nhiên ngồi không được, không phải mang theo con riêng kế nữ tới cửa tới náo loạn sao. Bất quá là bị nàng đuổi đi thôi. Gì cả, nhiều năm như vậy ngươi còn không có xem mình bạch sao. Ta nương tự nàng gả chồng cũng đã không phải ta nương, ta đối nàng đã sớm không ôm kỳ vọng, ta kết hôn cũng không tính toán thỉnh nàng trở về. Cố Tiện ngữ khí đạm nhiên, sau này coi như không nương đi. Cố Mỹ Hà miệng dương, không dám tin tưởng nhìn về phía chất nữ, một hồi lâu công phu cũng chưa phản ứng lại đây. Ai, không phải, ngươi ý tưởng này sao chuyển biến nhanh như vậy? Lần trước về nhà mẹ đẻ chất nữ còn bởi vì nàng nương lại tới trong nhà muốn bố phiếu cấp kế nữ làm xiêm y gì mà thương tâm đâu. Lúc này mới mấy tháng thời gian, chất nữ liền xem như thế khai. Bất quá là bị thương thấu tâm. Minh bạch có chút người chẳng sợ ngươi lại ép dạ cầu toàn cũng vô dụng, không bằng từ bỏ, đối chính mình đối người khác đều hảo. Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Hà nói, gì cả ngươi đừng lo lắng cho ta, khi còn nhỏ không nương đau, ta đều nhịn qua tới, huống chi ta liền phải kết hôn, có chính mình ra, có người che chở, nơi nào còn cần kêu biến chất tình thương của mẹ. Cố Mỹ Hà thật mạnh thở dài, không phải vì chất nữ, mà là vì nàng muội tử. Cố Tiện thật tốt hài tử a. Nàng thế nhưng nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nàng đảo muốn nhìn nàng già rồi, nàng sủng kia một đôi con riêng kế nữ có thể hay không cho nàng dưỡng lao, nàng ngồi chờ nàng trở về khẩn cầu Cố Tiện, đến lúc đó đừng nghĩ nàng cho nàng nói một câu lời hay. Dì chất hai cái liêu xong rồi Cố Tiện sự tình, lại nói lên hai cái đã gả chồng biểu tỷ sự tình. Ngươi Tú Lệ biểu tỷ ta đến không lo lắng, đã có hai đứa nhỏ, ngươi Tú Mai biểu tỷ từ sinh An An sau, liền vẫn luôn không tin tức, nơi nơi tìm rửa căn đâu. Cố Mỹ Hà cau mày, khuê nữ mặc dù gả chồng, đương nương cũng là thao không song tâm. Nhị biểu tỷ sinh dục quá, chứng minh nàng thân mình không thành vấn đề, những cái đó dược đừng ăn bậy, ngược lại ăn hỏng rồi thân thể. Nhị biểu tỷ đời trước sinh hai cái nhi tử, tiểu nhi tử đại chút, lại muốn cái khuê nữ, nhưng kế hoạch hóa gia đình cha khẩn, nàng vẫn luôn không thực hiện nguyện vọng này, liền đem đại biểu tỷ ra Nhạc Hỉ đương tự mình khuê nữ đau. Phải không? Cố Mỹ Hà cũng cảm thấy nhà mình khuê nữ thân mình không có gì tật xấu, giống chất nữ nói lúc trước đều sinh một cái, này không hoài khởi, khẳng định là bởi vì duyên phận còn chưa tới, ta từ từ cùng nàng nói, này dược ta là nghe nói qua không thể ăn bậy. Trong thôn cũng có kia hiểu công việc nhân gia, cảm thấy dược ăn nhiều đối thân thể không tốt, nàng liền ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai tử, lúc ấy không để ở trong lòng, hiện tại nghe chất nữ nhắc tới này một vụ tử, ngẫm lại kia lời nói chưa chắc không có đạo lý. Rốt cuộc dược là chữa bệnh, ngươi không bệnh còn uống thuốc, cũng không phải là muốn ăn hư thân thể. Cố Tiện cùng Cố Mỹ Hà tâm sự nhà mình sự, lại nói đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ sự tình, thế nhưng quên mất thời gian. Mánh vừa thấy bên ngoài thiên, nàng đứng lên, gì cả, thiên không còn sớm, ta cần phải trở về, ngày mai các ngươi đều lại đây, còn có đại tỷ nhị tỷ cũng kêu một tiếng. Hai cái biểu tỷ gả gần, gì cả đi thông chi các nàng cũng phương tiện. Cố Mỹ Hà nghĩ đến chất nữ ngày mai muốn kết hôn, cũng không ở lâu nàng, nghĩ muốn đi thôn đầu xem chất nữ đối tượng, khóa lại môn, hai người cùng nhau hướng thôn đầu đi đến. Hạ Bác luôn sợ Cố Tiện chờ nóng nảy. Tới rồi bà ngoại ra cùng nàng nói một tiếng liền đã trở lại, hắn gì cả nhà chồng liền ở bồn thôn, hắn khiến cho bà ngoại chạy một chuyến, đến nỗi hắn muội muội tư toàn, hắn ngày mai kết hôn, nàng tổng hội nghị cách trở về. Cố Mỹ Hà cùng chất nữ tới rồi thôn đầu, liền nhìn đến nơi đó đứng cái tuổi trẻ tiểu tử vóc người thon dài, đứng ở nơi đó liền cùng họa đi ra người hình dáng, đẹp không được, tiếp theo nàng lại cau mày, này tiểu tử tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng này nhược hề hề cùng cái cô nương ra dường như, nhìn liền không có gì sức lực, có thể làm việc sao. Cố Tiện nhìn đến gì cả như mày, vội giải thích, bác luôn tính toán đi tham gia thi đại học, nếu thi đậu đại học, hắn liền không cần xuống đất làm việc, cho nên gì cả ngươi cứ việc yên tâm, hắn có thể nuôi sống ngươi chất nữ ta. Cố Tiện không giải thích còn hảo, nàng một giải thích, Cố Mỹ Hà mày nhăn đều có thể kẹp chết môi, hắn đi vào đại học, còn nguyện ý cưới ngươi. Ngươi sao như vậy thiên chân đâu? Cố Tiện cười khổ, đời trước nàng đến không thiên chân, tưởng quá nhiều, đến sau lại hại không ít khổ chính mình, còn làm hại bác Nôn không có thể tham gia thi đại học. Đời này nàng trong lòng thập phần chắc chắn bác Nôn cưới nàng thành ý, cùng thiên chân lại có cái gì quan hệ đâu. Gì cả, mặc kệ sau này như thế nào, ta đều sẽ gả cho bác Nôn. Cố Tiện nói chính mình quyết tâm, ta biết gì cả quan tâm ta, nhưng ta cũng biết, chẳng sợ ngày sau ta nghèo túng, gì cả sẽ không mặc kệ ta. Chất nữ đều nói như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng sợ nàng trong lòng đem Cố Tiện đương khuê nữ đối đãi, nhưng rốt cuộc không phải tự mình thân khuê nữ, bất đắc dĩ thở dài, ai, gì cả sao có thể mặc kệ ngươi? Đứa nhỏ này mệnh khổ, hy vọng cái này Hạ Bác Nôn là cái có lương tâm hải tử đi. Hạ Bác Nôn ở chỗ này đợi gần nửa giờ, rốt cuộc thấy được Cố Tiện bóng dáng. Đôi mắt hơi lượng, lại nhìn đến bên cạnh đi theo một vị phụ nữ trung niên, hắn suy đoán này hẳn là chính là Cố Tiện gì cả, bước nhanh đón đi lên. Cố Mỹ Hà rất xa nhìn đến này tiểu tử đón đi lên, lần thứ hai đem đánh giá ánh mắt thả xuống đến trên người hắn, thấy hắn đi đường nện bước tư thái đều dường như cùng người khác bất đồng, luôn có cổ nói không nên lời hương vị, làm người nhìn liền cảnh đẹp ý vui, đôi mắt không tự chủ được theo hắn động tác di động. Chờ tiểu tử đi vào. Cố Mỹ Hà ngược lại thở phào nhẹ nhõm, trước mặc kệ đứa nhỏ này đối chất nữ thế nào, nhưng hắn ánh mắt bằng phẳng kiên định, thuyết minh người này trong lòng không có quá nhiều tính kế, như vậy đến người mặc dù đối Tiện Tiện không nhiều ít cảm tình, cũng sẽ bởi vì trách nhiệm mà hảo hảo đãi nàng. Hạ Bác luôn cùng Cố Mỹ Hà chào hỏi, Cố Mỹ Hà cố ý vô tình tìm hiểu vài câu, càng tìm hiểu trong lòng cũng càng vừa lòng, chờ đến chất nữ cùng hắn đi rồi, nàng còn ở cảm thán, nàng oán trách nàng nương, còn tưởng rằng nàng nương lo lắng tiện tiện lớn, gả không ra, lung tung cho nàng an bài cái nhà chồng đâu. Tiểu tử này tuy cũng là hạ gia người, nhưng đối tiện tiện lại cũng có một trái tim chân thành, này liền đủ rồi. Chương 28. Vốn dĩ Cố Tiện liền suy xét đến ngày mai tiệc rượu thượng cũng muốn dùng một ít đậu hủ đậu bì, không nghĩ tới liền thêm quốc doanh tiệm cơm sinh ý, cũng may tối hôm qua nàng nhiều phao mười mấy kg đậu nành, bằng không còn chưa đủ dùng. Bất quá, đến tận đây trong nhà ban đầu đậu nành, còn có ở trường tỷ nơi đó mua đậu nành toàn lấy dùng xong, đêm nay muốn phao đậu nành còn không có tin tức. Chờ đêm tối hôm qua phao tốt đậu nành toàn ma thành sữa đậu nành, Hạ Bác Nguyên lại vội vàng vội khua xe bò đi trấn trên mua đậu nành, suy xét đến mỗi ngày phải dùng rất nhiều đậu nành, Cố Tiện khiến cho hắn nhiều mua chút trở về. Người trong thôn có cái tập tục, trong nhà muốn làm tiệc rượu nhân ra, liền sẽ kêu đồng môn tử cùng thế hệ phân tức phụ lại đây hỗ trợ rửa rau nấu cơm, lại kêu cùng thế hệ tử nam lao động làm chút thể lực sống, như đoan mâm, dọn cái bàn chờ. Đồng Vấn Bình mua đồ vật sau khi trở về, liền đi trong thôn nhất nhất theo chân bọn họ Hạ gia huynh đệ tẩu tử đệ tức phụ chào hỏi, nhà bọn họ bác nói rõ Thiên muốn kết hôn, thỉnh bọn họ chiều nay liền tới đây hỗ trợ, nhìn xem còn có cái gì muốn chuẩn bị đến không. Đánh xong tiếp đón sau, Đồng Vấn Bình đầy mặt ý mừng đi Hạ đại bá gia, nàng cùng Trần Tuyết Hồng là thân chị em dâu, hầu người khác, như thế nào có thể thiếu được nàng, cháu trai muốn kết hôn, này đương đại bá nương, khẳng định muốn ra đại lực khí. Một núi không dung hai hổ, một cái trong phòng chị em dâu, Đồng Vấn Bình cùng Trần Tuyết Hồng trên mặt lại hòa thuận, len khó tránh khỏi phân cao thấp, huống chi Đồng Vấn Bình từ nam nhân sau khi chết, nàng muốn che chở mấy cái hài tử hảo sinh trường đại, liền vứt bỏ ra mặt mũi, không quan tâm như thế nào, cũng không quản Trần Tuyết Hồng nghĩ như thế nào, chỉ cần nhà mình đến lợi, mấy cái hài tử qua đến hảo, nàng la lối khóc lóc chơi xấu cũng hảo, giả ngu sung lăng cũng hảo, chỉ cần có thể. Ở lão nhân lão thái trước mặt đến vài phần thể diện, so nàng làm mấy tháng sống tránh đến công điểm, được đến đều phải nhiều, nàng cũng liền càng thêm không kiêng nể gì. Có đôi khi trong lòng cũng rất chua xót, có nam nhân cùng không nam nhân rốt cuộc không giống nhau, đại tẩu chỉ cần bưng một bộ cao ngạo dạng, anh chồng liền sẽ đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt, nàng lại muốn ở cha mẹ chồng trước mặt chơi hết vai hề dạng, mới có thể được đến một ít đồ vật, lúc sau lại cảm thấy không sao cả. Dù sao cũng là trưởng bối cha mẹ chồng, cũng chỉ đương ý phục rực rỡ ngu hôn. Đặc biệt mỗi khi phụng từ cha mẹ chồng nơi đó được đến đồ vật ra tới, đại tẩu rõ ràng hâm mộ ghen ghét hận không thể tiến lên đem vật kia đoạt đi, lại cắn chặt khớp hàm cố nén hình dáng, khiến cho nàng đắc ý không thôi, mọi người đều là dân quê, hà tất trang cùng trong thành thiên kim tiểu thư dường như, nàng nhìn đều cảm thấy mệt. Đại ca đại tẩu, đợi chút các ngươi liền đi trong nhà a. Thỉnh người nhưng thật ra không nhiều lắm, tính thượng chúng ta tự mình ra người, đồng môn tử người còn có ta nhà mẹ đẻ người, chị chồng toàn ra, không sai biệt lắm muốn làm bốn bàn bàn tiệc, bác nôn bác nguyên hai huynh đệ gì cũng đều không hiểu, bọn họ cha lại không còn nữa, nhưng không được ngươi này đương đại bá hỗ trợ chủ trì cục diện. Đồng Vấn Bình lớn tiếng cười nói, hạ đại bá hai vợ chồng làm người xử thế từ trước đến nay cẩn thận, chẳng sợ trong lòng không muốn quản cháu trai hôn lễ. Trên mặt cũng là đáp ứng thỏa thỏa, làm người nhìn không ra một chút cảm xúc. Đồng Vấn Bình cười ha hả nhìn về phía hạ lão nhân, cha mẹ, trong nhà rượu cùng đồ ăn ta đều đặt mua trình tề, chính là bột mì, còn thiếu điểm nhi bác luôn thích ăn thịt bánh bao, nàng đã sớm nghe nói Cố Tiện bao bánh bao ăn ngon, nhưng lại ăn ngon bánh bao không có tinh tế bạch diện phấn, bao ra tới bánh bao thịt cũng là thô cặc cặc khó có thể nuốt xuống. Trần Tuyết Hồng cảm giác nàng lại nhịn xuống đi chuẩn điên cuồng, cường tế cười, hỏi Bình, cha mẹ về điểm này nhi hảo bột mì, sẽ để lại cho bọn họ tự mình ăn đi, bọn họ tuổi lớn, ăn không được thô mặt, lại nói người trong thôn nhà ai làm bàn tiệc dùng hảo bột mì. Nàng cũng không phải là vì chính mình, mà là vì hai láo suy nghĩ. Đồng Vấn Bình nhấp nổi lên miệng, xem cũng chưa xem Trần Tuyết Hồng, mà là nhìn chằm chằm hai lão. Dù sao Trần Tuyết Hồng cũng không đảm đương nổi cha mẹ chồng ra. Hạ lao nhân hạ lao thái liền cười tủm tỉm, đầy mặt hiền từ. Hạ lao thái liền miệng, căn bản mặc kệ hai chị em dâu lời nói sắc bén, xua xua tay nói, ta kia trong phòng tháng này vừa mới lánh bột mì còn không có ăn, đều để trở về, đều để trở về. Trần Tuyết Hồng cắn cắn môi, cha mẹ, toàn cho bọn họ, các ngươi ăn cái gì đâu. Chính là lại đau bác nôn mấy cái, cũng đến lưu đủ tự mình đồ ăn a. Đồng Vấn Bình chạy nhanh nói, nương, nếu không tính, ai, nếu không phải nhìn bác nôn mấy tháng cũng chưa ăn thượng một ngụm bạch diện bánh bao, ta cũng sẽ không nghĩ hắn muốn kết hôn, liền cho hắn ăn đốn tốt, đứa nhỏ này từ khi hắn cha qua đời, liền không quá thượng một ngày ngày lành, còn tuổi nhỏ liền phải dưỡng ra. Xem ta này đương nương trong lòng không đành lòng, lúc trước làm hắn đi tham gia quân ngũ thì tốt rồi, như vậy cũng không ngày vất vả. Hạ đại bá sợ nàng để tham gia quân ngũ đến sự tình, vội vàng nói, tiểu đồng, kia bột mì ngươi để đi thôi, cha mẹ muốn ăn được mặt, ta lại cho bọn hắn mua. Hạ lao thái lấy ra khăn tay xoa xoa hồng hồng đôi mắt, đúng vậy, bình bình, nhiều năm như vậy ngươi vất vả, thật vất vả bác luôn muốn kết hôn, nhật tử gặp qua tốt, tháng trước phát bột mì trong nhà còn thừa điểm nhi đâu, không đủ lại đi mua là được bái, ta và ngươi cha đói không được. Đồng Vấn Bình lúc này mới nở nụ cười, đúng vậy, ta như thế nào đã quên, cha mẹ mỗi tháng tiền lương phiếu gạo các ngươi hai người nơi nào có thể ăn xong à, cha mẹ đều là hiền lành người, dùng không xong liền sẽ trợ cấp con cháu tức phụ, ngần ấy năm, chính là có cha mẹ trợ cấp, mấy cái hài tử mới không bị đói, ngươi xem đại ca đại tẩu, mấy năm trước như vậy thời điểm khó khăn, bọn họ đều ăn trắng trẻo mập mạp, hiển nhiên đi theo cha mẹ hưởng không ít phúc. Trần Tuyết Hồng âm thầm nghiến răng. Hạ đại bá lặng lẽ giật nhẹ nàng quần áo. Đồng Vấn Bình đôi mắt ngắm mắt sắc mặt cứng đờ đại tẩu, này chị em dâu nhất dối trá, rõ ràng đi theo cha mẹ chiếm không ít tiện nghi, lại cố tình không nghĩ thừa nhận. Hạ lao nhân hạ lao thái liền thích nhị con dâu điểm này, được bọn họ đồ vật, nàng nhờ ơn, dễ nghe lời nói giống không cần tiền dường như, nhất xuyến xuyến ra bên ngoài giải, lăng là đem bọn họ hai cái lao nhân lao thái, nói choáng váng nhạc hì hì. Hai lão trong lòng đều có một quyền trướng, bọn họ trong tay thứ tốt nhiều, kia không giả. Bọn họ cũng nguyện ý giúp đỡ con cháu, chính là người đều có cái tư tâm, hai lão cũng có. Bọn họ tuổi càng lão, ý tưởng cũng liền càng ấu trĩ, cũng liền càng thích nghe dễ nghe lời nói, càng thích tiểu bối tử ý tưởng nghĩ cách hống bọn họ vui vẻ. Hạ lao thái cảm thấy chính mình lại bị nhị con dâu một phen lời nói cảm động, vào phòng lấy ra một cái trang sức hộp ra tới, nhảy ra bên trong đồ vật. Lại là một cái huyết ngọc vòng tay, Trần Tuyết Hồng đôi mắt co rụt lại, trong lòng cũng phanh phanh phanh nhảy lợi hại, nương muốn làm gì. Ta nơi này cũng chỉ có như vậy cái thứ tốt, lúc trước liền nghĩ kỹ rồi, ai trước kết hôn này vòng tay liền cho ai, không nghĩ tới nhà chúng ta Cao Tuấn Đại bác ngôn vài tuổi, lại là bác ngôn trước kết hôn, cho nên này vòng tay liền về bác ngôn tức phụ. Hạ Lao Thái nói liền đem vòng ngọc đưa cho Đồng Vấn Bình, tiếp theo lại đối Trần Tuyết Hồng nói, lão đại gia cũng không cần có câu oán hận, lúc trước bác ngôn đem tham gia quân ngũ đến cơ hội nhường cho Cao Tuấn, thế cho nên hắn lớn như vậy còn không có kết hôn, hiện tại đem vòng ngọc nhường cho bác ngôn, cũng coi như hắn còn cái này tình. Trần Tuyết Hồng sao có thể không có câu oán hận, nàng trong lòng đều mau nôn đã chết, bất quá cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đạo lý này nàng vẫn là hiểu, còn là không cam lòng, cười so với khóc còn khó coi hơn nói, nương, sẽ không. Một cái vòng tay thôi, cho ai không phải cấp, đều là ngươi tôn tử. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Hạ lao thái ừ một tiếng, mặc kệ con dâu cả nghĩ như thế nào, nàng lao thái bà tự hỏi làm không càng không hướng. Mặc kệ lao đại gia có oán hay không hận, nàng đều không thèm để ý chuyện tốt nhi không có khả năng đều nhưng một người, dù sao cũng phải cho người khác lưu một cái đường sống. Đồng Vấn Bình kiến thức nông cạn. Nhận không ra này huyết ngọc vòng tay là tốt là xấu, càng không biết nó có đáng giá hay không tiền, đánh trong lòng không nghĩ muốn này vòng tay, ở trong lòng nàng này huyết ngọc vòng tay mặc kệ ăn mặc kệ no, còn không bằng một túi bạch diện phấn đáng giá đâu. Nhưng nàng ngó mắt không cam lòng chị em dâu, nháy mắt liền rỗi qua tay tiếp nhận bà cấp vòng ngọc, cực nhanh nhét vào áo trên trong túi, này chị em dâu đỏ mắt tròng mắt đều hồng có thể lấy máu, liền biết nàng có bao nhiêu mắt thèm này vòng tay. Trong lòng ám đạo, ngươi lại muốn, ta đều không cho ngươi làm nhìn không chiếm được. Này vòng tay tuy rằng nàng không thích, nói không chừng bác ngôn tức phụ liền thích đâu. Đỏ tươi nhan sắc, nhìn quái vui mừng đâu, trở về nhà thả đồ vật, liền đi cố ra đem vòng tay cấp bác ngôn, làm hắn đưa cho cố tiện mang lên, ngày mai kết hôn khẳng định đẹp. Hạ bác nguyên đi trấn trên mua đậu nành, hạ bác ngôn chỉ có thể ném xuống nhìn sách vở, giúp đỡ cố tiện ngao nấu sữa đậu nành. Cố tiện đậu nành phao nhiều, ma ra sữa đậu nành cũng so nhiều, liền chia làm hai nồi ngao nấu. Hạ Bác Ngôn ngồi ở lòng bếp sau nhóm lửa, Đồng Vấn Bình lại đây trước cùng Cố Tiện cùng Cố bà ngoại tiếp đón một tiếng, lặng lẽ chiều nhi tử vây vây tay, nương hai cái ở nửa bên nói thầm nói mấy câu, Đồng Vấn Bình liền đi rồi. Hạ Bác Ngôn lại trở lại phòng bếp, tiếp nhận Cố Tiện trong tay nồi sạn, thuận tay liền ở nàng trên tay trái bộ cái đồ vật, Cố Tiện chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ chật lạnh, rũ mắt vừa thấy, lại là một cái huyết ngọc vòng tay. Lại nhìn lên này vòng tay còn có chút quen mắt, nàng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Đây là mãi mãi cấp cháu dâu lễ vật. Hạ Bác Nôn rũ mắt nhìn Cố Tiện, lông mi giống tiểu bàn trải dường như run lên, gương mặt cũng nổi lên khả nghi hồng nhạt, ngươi mang lên rất đẹp. Hạ mãi mãi cấp. Cố Tiện rốt cuộc nhớ tới này vòng tay vì cái gì quen mắt, nàng đã từng ở Trịnh Duyệt Hoa trên cổ tay gặp qua, mày hơi hơi nhíu lại, nếu Trịnh Duyệt Hoa đeo này vòng tay, đời này hạ mãi mãi như thế nào đem vòng tay cho nàng. Hạ Bác Nôn thấy nàng nhíu mày, nhấp môi, ngươi không thích. Cố Tiện lắc đầu, như vậy quan trọng đồ vật, ta nơi nào có thể muốn đâu. Nói liền phải đem vòng tay cởi ra còn cấp Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn lại gắt gao khóa nàng, chỉ cần ngươi là ta tức phụ, ngươi là có thể muốn. Cố Tiện chần chờ. Hạ Bác Nôn lại nói, ngươi không cần, mãi mãi liền sẽ đem nó cấp Đường Ca. Cấp Hạ Cao Tuấn còn không phải là cấp Trịnh Duyệt Hoa, Cố Tiện cảm thấy vẫn là thôi đi, mặc kệ đời trước này vòng ngọc tử ở trong tay ai, đời này chỉ có thể là của nàng, sau này có lẽ còn sẽ là nàng con dâu. Hạ Bác Nôn thấy nàng thu vòng tay, khoe miệng liêu liêu, hình như có ý cười sẽ qua. Thẳng đến hai người đem đậu hủ đậu bì ở khuôn đúc cắp hảo, Hạ Bác Nguyên mới từ trấn trên mua đậu nành trở về. Cơm chiều, Hạ Bác Nôn hai huynh đệ là ở Cố gia dùng, giúp đỡ Cố Tiện phao hảo đậu nành, bọn họ mới vừa rồi phản hồi trong nhà. Nghĩ đến ngày mai hai người liền chính thức kết hôn, lúc gần đi, Hạ Bác Nôn lại nhìn chằm chằm Cố Tiện nhìn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái chứa đầy nhẹ nhẹ không tha, bọn họ kết hôn nhật tử, như thế nào liền không phải hôm nay đâu. Kết hôn, Cố Tiện đời trước liền trải qua quá, cũng không có gì cảm giác nhiều lắm, nhưng nghĩ đến phải gả cho Bác Nôn, nàng trong lòng vẫn là vui sướng. Cháu gái phải gả đi Hạ gia, bàn tiệc thỉnh ở buổi sáng, chờ Bác Nôn Hạ Bác Nguyên đi rồi, Cố bà ngoại mới chuẩn bị sáng mai phải dùng đồ vật. Hạ Bác Nôn lại bất đồng, kết hôn với hắn mà nói lại là đại sự nhi, tới rồi trong nhà thiêu một nồi nước ấm, dùng xà phòng thơm từ đầu đến chân đem chính mình tẩy sạch sẽ, thơm ngào ngạt, không chỉ có như thế, hắn còn buộc Hạ Bác Nguyên cũng tẩy sạch sẽ, còn tự cố cho một bộ lý do thoái thác, hắn mỗi ngày muốn đi bán đậu hủ ma cây đậu. Không đem chính mình quét tước sạch sẽ, người khác nhìn dơ hề hề, nơi nào còn có tâm tư mua hắn bán đậu hủ. Hạ Bác Nguyên vốn đang không để bụng, nhưng ngẫm lại tự mình đi tiệm cơm ăn cơm, nếu là cái lôi thôi moi cái mũi đào ghèn đầu bếp cho hắn nấu cơm, này cơm mặc dù lại mỹ vị, hắn cũng nuốt không đi xuống a. Nghĩ đến này, hắn chạy nhanh đem chính mình tẩy thanh thanh sảng sảng, bảo đảm người khác nhìn sẽ không liên tưởng đến không tốt phương diện, mới bỏ qua. Tắm rồi Hạ Bác Nôn nằm ở mới vừa làm tốt trên giường lớn, không có một chút buồn ngủ, trong đầu không tự chủ được nghĩ hắn cùng Cố Tiện kết hôn sau tình hình, càng nghĩ càng có tinh thần, càng ngủ không yên. Hạ Bác Nôn ngủ không yên, Hạ Đại Bá hai vợ chồng cũng nằm trên giường lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ, không vì cái gì khác, liền bởi vì Bác Nôn kết hôn lao thái bà thế nhưng đem nàng chân quý vòng ngọc cho Cố Tiện. Nay vòng ngọc tử nàng mơ ước thật lâu. Lão thái bà cũng chưa đáp ứng cho nàng, không nghĩ tới lại tiện nghi Cố Tiện. Nghĩ đến Cố Tiện, nàng liền tâm can nhi tỉ vị đau, này rõ ràng là nàng con dâu, hiện tại thế nhưng thành Hạ Bác Nôn tức phụ không tính, còn cướp đi bổn thuộc về nàng con dâu vào ngọc, nàng đều mau hận độc nàng. Là lơi hong bướm ngoạn ý nhi, ban đầu còn nịnh bợ lấy lòng nàng, chuyển qua mắt lại không có gánh nặng gả cho Bác Nôn, may nhà nàng Cao Tuấn không cưới như vậy tức phụ. Nói không chừng chính là đỉnh đầu nón xanh, lại nghĩ đến Cao Tuấn hiện tại cưới tức phụ, chính là cán bộ cao cấp thiên kim, còn cho hắn sinh cái đại béo tôn tử, nàng trong lòng về điểm này buồn bực cũng liền tan. Chính là nghĩ đến kia vòng ngọc tử, nàng như thế nào đều luẩn quẩn trong lòng, dùng tay đảo đảo bên cạnh nam nhân cánh tay, cha hắn, ngươi liền cam tâm sao. Hạ Đại Bá đôi tay gối lên đầu Hạ, nhắm mắt lại, dầu dĩ nói, không cam lòng. Trần Tuyết Hồng ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu không cam lòng, chúng ta vì cái gì còn muốn nhịn xuống đi, Hạ Bác Nôn hắn căn bản không xưng có được nhà ta đổ vợ. Hạ Đại Bá ba đến mở to mắt, câm miệng. Trần Tuyết Hồng ngẩn ra, ngược lại cáo giận nói, vì cái gì muốn câm miệng, ta liền phải nói, nếu là bác Nguyên được đến kia vòng ngọc cũng liền thôi, cố tình là bác Nôn, hắn dựa vào cái gì a? Trần Đại Bá âm lãnh nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, quát lớn nàng, ta làm ngươi câm miệng ngươi liền câm miệng, nói như vậy nhiều làm cái gì? Nếu bị cha mẹ biết bác Nôn không phải chân chính bác Nôn, như vậy chân chính bác Nôn ở nơi nào, bọn họ cấp ra tới sao? Trần Tuyết Hồng nghĩ đến kia đỏ như máu vòng ngọc, trong mắt ghen ghét đều mau tràn ra tới, kia vòng ngọc nó không nên cấp bác Nôn à. Hạ Đại Bá lại nhắm mắt lại, bác Nôn là cha mẹ tôn tử, là nhị đệ trưởng tử, này vòng ngọc cho hắn, thực hợp lý. Khác không cần nói nữa. Trần Tuyết Hồng trừng mắt xem hắn, Hạ Đại Bá bỗng nhiên mở to mắt, trừ phi ngươi muốn cho ta ngồi tù, bằng không ngươi liền đi nói cho người khác bác Nôn thân phận đi. Trần Tuyết Hồng mặt một bạch, cũng không dám nữa hé răng. Thiên còn tờ mờ sáng, Cố Mỹ Hà toàn gia trừ bỏ ở đi học Trương Bảo Cường, đều tới núi lớn thôn, Cố Tiện phải gả đi Hạ gia, chỉ có thể buổi sáng mời khách, cho nên tối hôm qua nàng cùng Cố bà ngoại đem đại bộ phận thịt đồ ăn đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ buổi sáng nấu chín là có thể ăn. Hôm nay là cháu gái hỷ nhật tử, Cố bà ngoại không làm nàng động thủ làm việc, cũng may Cố Mỹ Hà cùng ba cái biểu tỷ muội tới, có các nàng hỗ trợ, cũng không cần phải Cố Tiện nhúng tay. Cố Tiện đời này lần đầu thấy mấy cái biểu tỉ muội, nhưng nàng muốn kết hôn, cũng không có thời gian cùng các nàng nói nói trong lòng lời nói, chỉ có thể nghĩ có thời gian đại gia lại ước cùng nhau tụ tụ. Cố Tiện ở núi lớn thôn không có tộc nhân, thân nhân càng là chỉ bà ngoại một cái, cùng gì cả toàn gia ăn một đốn phong phú bữa sáng, liền tính chúc mừng kết hôn. Cố Tiện hôn sự làm khẩn, Cố Mỹ Hà chưa kịp cấp chất nữ chuẩn bị đồ vật, chỉ có thể cầm 10 đồng tiền cho nàng. Hai cái đã gả chồng biểu tỷ cũng một người cho 5 đồng tiền, này ở hiện tại xem như khá nhiều, Cố Tiện vừa mới bắt đầu còn không nghĩ tiếp, Cố Mỹ Hà lại nói, nàng chỉ như vậy một cái chất nữ, nhiều cấp điểm lại làm sao vậy? Cố Tiện còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp theo. Mặc dù hôm nay ca tẩu kết hôn, Hạ Bác Nguyên như cũ ở ăn cơm sáng sau lại tới rồi cố ra, làm buôn bán liền phải có cái làm buôn bán dạng, không phải thiên sập xuống đại sự nhi. Hắn phải cho nhân ra đem đậu hủ đưa đi, Cố Tiện lại chỉ làm hắn đem gì đại thúc cùng quốc doanh tiệm cơm hóa tặng liền trở về. Mặt khác đậu hủ hôm nay không cần bắt được chợ bán thức ăn bán, làm hắn đưa đến trong nhà đi hôm nay làm tịch dùng. Cố Mỹ Hà thế mới biết, chất nữ thế nhưng bắt đầu làm sinh ý, nàng nhìn mắt to gan lớn mật chất nữ liếc mắt một cái, nghĩ đến chất nữ hôm nay kết hôn, dùng ngón tay chỉ nàng, hơi há mồm vẫn là chưa nói cái gì. Cố Tiện liền cười hắc hắc. Ăn cơm xong không chờ trong chốc lát, Hạ Bác Nôn cưới xe đạp lánh một đám hạ họ nhân ra đi tới Cố gia. Lúc này Cố Tiện đã đổi hảo quần áo mới, ngồi ở chỗ kia chờ hắn. Tuy rằng Cố Tiện chỉ thay đổi thân quần áo, nhưng Hạ Bác Nôn chính là cảm thấy hôm nay Cố Tiện đặc biệt đẹp, mắt hạnh so thường lui tới đều viên đều lượng, má bộ cũng so ngày xưa nhiều thêm một mạt hà sắc, ngay cả môi đều so lúc trước càng phấn nhuận, cả người tốt đẹp nắm chặt hắn tâm thần. Dưới chân giống bị người dùng cường lực keo định trụ, vẫn là cùng thế hệ đường ca thiện ý đẩy hạ hắn, hắn mới tâm thần hoảng hốt hoạt động hai chân không tự chủ được liền hướng nàng đi đến. Hàng đêm tư, ngày ngày niệm người liền ở mắt trước mặt, lập tức liền phải đầu nhập hắn ôm ấp, từ đây hai người mỗi ngày bên nhau ở bên nhau, Hạ Bác Nôn cảm giác dưới chân khinh phiêu phiêu, có điểm không thể tin được, ánh mắt vẫn không nhúc nhích khóa trước mắt người, sợ này hết thể đều là ảo tưởng. Cùng thế hệ đường ca nhìn đến bác Nôn thần thái, đều thực lý giải, cười trêu ghẹo, bác Nôn, sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không chạy nhanh đem ngươi tức phụ ôm về nhà. Hạ bác Nôn ngẩn ra, dường như lập tức về tới hiện thực, trước mắt Cố Tiện lại còn ngồi ở chỗ kia, rũ đầu nhấp miệng, gương mặt phấn hồng giống như 3 tháng nở rộ đào hoa cánh nhi. Hắn chậm rãi vươn tay, chắn ngang đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Cố Tiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, thở nhẹ một tiếng, vén lên mắt. Đối thượng Hạ Bác Nôn nhìn qua ẩn nhận ánh mắt, nàng chậm rãi vươn tay vòng lấy cổ hắn, làm hắn ôm đến càng phương tiện điểm nhi. Bên cạnh một trận cãi cỏ ồn ào vui cười thanh, Cố Tiện bất chấp tu quẫn, Hạ Bác Nôn đã ôm nàng đi ra ngoài. Bên ngoài dừng lại hắn kỵ tới xe đạp, vốn dĩ hắn tính toán cơi xe đạp đem nàng tái về nhà. Hiện tại hắn nhìn mắt xe đạp, lại thay đổi chủ ý, trực tiếp lược qua xe đạp ôm Cố Tiện ra viện môn, hướng nhà hắn đi đến. Mặt sau lại truyền đến một trận ồn ào cười đùa thanh, Cố bà ngoại căn bản không kịp mất mát thương tâm, đã bị tôn nữ tế động tác làm cho dở khóc dở cười, vội vàng tiếp đón hạ gia những người này hỗ trợ ôm chăn, đoan chậu, tân nương tử đều bị tân lang quan ôm đi, không thể này đó nhà mẹ đẻ bồi của hồi môn còn chưa đi. Cố Tiện bị Hạ Bác Nôn ôm vào trong ngực, đã bất đắc dĩ lại vui sướng, một đôi dao nhau ở hắn cổ chỗ tay chạm vào cổ hắn, thấp giọng nói, phóng ta xuống dưới. Hạ Bác Nôn môi mỏng tràn ra hai chữ, không bỏ. Ôm nàng kiên định hướng trong nhà đi đến, trên đường gặp được rất nhiều trong thôn xem hiếm lạ người, hắn còn cố ý tha một vòng tử, ý đồ làm người trong thôn đều thấy rõ ràng, hắn Hạ Bác Nôn là đem tự mình tức phụ ôm về nhà. Cố Tiện không thể nề hà, đời này ra mặt đã trở nên đủ hậu, gặp được Hạ Bác Nôn người này, nàng mới cảm thấy chính mình ra mặt vẫn là mỏng. Chỉ có thể đem vùi đầu ở hắn bả vai chỗ, trong lòng tự mình an ủi, các ngươi nhìn không tới ta mặt, lại chê cười ta, ta cũng không biết. Cũng may thôn mặc dù đại, Cố gia cùng Hạ Bác Nôn ly cũng gần, hơn 20 phút thời gian, bọn họ liền đến Hạ gia, mặt sau còn đi theo một chuỗi tử ôm của hồi môn Hạ gia người. Đồng Vấn Bình nhìn đến nàng nhi tử trực tiếp đem con dâu ôm đã trở lại, trong lòng thằng hô, nàng nhi tử thật là làm tốt lắm, cười tủm tỉm làm trong viện xem náo nhiệt người cho bọn hắn làm một cái nói, Hạ Bác Nôn liền ôm Cố Tiện một đường thông suốt vào tân phòng. Hạ lao nhân Hạ lao thái nhìn tôn tử trực tiếp đem cháu dâu ôm về nhà, cũng là liên tục gật đầu, Hạ lao nhân càng trực tiếp, thô thanh nói, tiểu tử này có loại, cùng lao tử năm đó có đến đua. Hạ lao thái lặng lẽ khắp hắn một phen, bên cạnh đều là tiểu bối tử, lão không đứng đắn nói bậy gì đó đâu. Trần Tuyết Hồng nhìn lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ cùng người giống. Đều không phải hạ gia loại, còn không biết giống ai đâu. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, cũng vẫn là không có biện pháp, nàng còn phải đôi khởi tươi cười giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Hạ đại cô lại mắt sắc ngắm tới rồi Cố Tiện trên cổ tay huyết ngọc vòng tay. Này vòng tay khi còn nhỏ nàng ở nàng nương trong dương nhìn đến quá, mày nhăn lại, nương, ta thấy thế nào Bác Nôn tức phụ trên cổ tay vòng tay có chút quen mắt đâu. Hạ lao thái híp mắt quét nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì đắc đạo, người đương nhiên quen mắt, đó là ta cho nàng, có thể không thân sao. Hạ đại cô trong lòng một chút lộn một vòng dâm cái chai, toan vị tận trời, nương, kia vòng tay ngươi như thế nào cho Bác Nôn tức phụ đâu. Không cho nàng cho ai. Hạ lao thái nói đó là đương nhiên, nàng là ta cháu dâu, gả đến ta hạ gia tới, chính là ta hạ gia người, tương lai chính là sinh tôn tử này vòng tay nàng để lại cho nàng bản thân tức phụ, cũng vẫn là ở hạ gia, nó cũng chạy không đến nhà người khác đi, như thế nào liền không thể cho nàng. Hạ đại cô trong lòng liền không chỉ có toan nó còn sáp, nương ý tứ nàng là khuê nữ, gả cho người khác chính là nhà người khác người, vòng tay cho nàng liền không phải hạ gia. Cho nên vòng ngọc tử không có nàng phần. Chính là cái kia ý tứ. Hạ lao thái sợ khuê nữ trong lòng toan vị không đủ đại, còn nói thêm, ta và ngươi cha đồ vật chỉ có thể cấp tôn tử, chính là cháu gái cũng không có cái kia phân. Nàng đảo không trọng nam khinh nữ, trong nhà nha đầu không gả chồng khi, nàng cũng đau, nhưng nếu muốn đem trong nhà thứ tốt đưa tới nhà chồng đi, dưỡng nhà chồng người, nàng liền không làm. Nhà mình nương đều nói như vậy minh bạch, Hạ đại cô còn có thể nói cái gì đâu. Có cái gì toan canh nước đắng, chỉ có thể chính mình hướng trong bụng nuốt. Ai kêu nàng tự mình trong lòng cũng là như vậy tưởng. Đây là nhà chồng không bằng nhà mẹ đẻ giàu có chỗ hỏng. Phàm là nhà chồng sinh hoạt hảo điểm nhi, ai nguyện ý tới nhà mẹ đẻ muốn đồ vật đâu. Trần Tuyết Hồng chẳng sợ ở bên cạnh nghe xong bà nói, trong lòng cũng không nhiều sung sướng. Thứ tốt cấp tôn tử, như thế nào liền chưa cho nhà nàng Cao Tuấn lưu chữ đâu. Cố tình cho Hạ Bác Nôn. Nghĩ lại vừa mới Hạ Bác Nôn ôm Cố Tiện vào cửa bộ dáng, nàng sắc mặt quả thực không thể càng khó xem. Cố tình nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không người khác không chừng nghĩ như thế nào nàng đâu. Cũng may tới tham gia hôn lễ nhân gia đều hiểu biết cụ thể tình huống, biết Bác Nôn vì cái gì sẽ cưới Cố Tiện, bằng không nàng càng nan kham. Chương 29. Cố Tiện chẳng sợ sống lâu cả đời, cũng bị Hạ Bác Nôn hành động lộng cái trở tay không kịp. Đợi cho ngồi ở tân phòng phô hỉ bị hôn trên giường, mặt nàng còn nóng rắt nóng lên, ngày mai đừng nghĩ gặp người, hướng tới Hạ Bác Nôn trợn trắng mắt. Hạ Bác Nôn đứng ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú thượng ý mừng giấu đều giấu không được, thấy Cố Tiện cho hắn xem thường ăn, hắn vội vàng khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đói bụng sao? Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Nước đường nấu trứng gà, lại ném mấy cái bánh trôi. Nếu không nữa thì trong viện có hầm tốt canh xương hầm. Ta làm cho bọn họ cho ngươi nấu điểm nhi mì sợi, ấm áp dạ dày. Cố Tiện nghẹn nửa ngày, tức giận nói, ta không đói bụng. Mới vừa ăn cơm sáng, nơi nào liền đói bụng. Nghe vậy, Hạ Bác Nôn còn có chút thất vọng, Cố Tiện thấy hắn co quắp đứng ở chỗ đó, vô vô giường, đứng ở kia làm cái gì, ngồi đi. Hạ Bác Nôn đôi mắt lập tức trở nên tinh lượng, dựa gần Cố Tiện ngồi xuống. Cố Tiện buông xuống đầu, tưởng chính là đời trước hai người kết hôn tình hình. Hạ Bác Nôn tắc dường như từ thanh lãnh quý công tử thành nhiều động chứng nhi đồng, nhìn chằm chằm Cố Tiện nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, dường như vĩnh viễn xem không đủ. Cố Tiện đã bị hắn xem có chút không được tự nhiên, nhậm là thần tiên, bị như vậy cực nóng ánh mắt thẳng tắp nhìn đăm đăm đánh giá, cũng sẽ trừng mắt. Xem đủ rồi không? Cố Tiện ngữ điệu có chút lạnh, Hạ Bác Nôn từ giữa nghe ra một tia nguy hiểm, sáng nếu điểm sơn mắt hiện lên ủy khuất, vén lên mắt thấy khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, mới biết nàng cũng không có sinh khí, đôi mắt hơi lượng, rời đi đề tài, ngươi nhìn xem căn phòng này bố trí còn vừa lòng sao, không hài lòng nói, có thể một lần nữa bố trí. Này trên bàn sơn, nhan sắc thích sao? Còn có kia tủ quần áo, ta cũng một lần nữa làm, ngăn tủ đủ đại, quần áo khác tư nhân tiểu đồ vật đều có thể gắt xuống. Nói xong thanh nhuận con ngươi kỳ cánh nhìn về phía Cố Tiện, giống một con chờ đợi chủ nhân khích lệ đại hình quyền loại. Cố Tiện trong lòng liền có điểm mềm, nàng dương mắt mắt hạnh nghiêm túc nhìn lướt qua phòng, cùng đời trước không có gì khác nhau, ngay cả giường cũng vẫn là cùng đời trước một cái bộ dáng. Bất đồng chính là đời trước nàng không phải cam tâm tình nguyện gả cho Hạ Bác Nôn, đối phòng cái dạng gì cũng không thèm để ý, Hạ Bác Nôn lúc ấy là cái gì phản ứng, nàng cũng quên mất. Đời này lại bất đồng, nàng là mang theo ý mừng gả cho Hạ Bác Nôn. Đối hắn động tác thần sắc liền tương đối để ý nghe được hắn giới thiệu, nghĩ đến hắn đối hôn phòng bố trí hạ một phen khổ công phu. Mỉm cười gật gật đầu, thực không tồi. Ở hắn mắt trông mong mắt đen hạ, còn nói thêm, ta thực thích, không cần bố trí lại. Hạ Bác Nôn khỏe miệng liền đại đại câu lên, Cố Tiện ánh mắt mỉm cười dừng ở trên mặt hắn, liền thấy hắn gương mặt nở rộ cười, giật mình, Bác Nôn không yêu cười, điểm này nhi mọi người đều biết, chính là Cố Tiện cũng không gặp hắn cười to quá. Như vậy thoải mái tươi cười, vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy, liền nói câu, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Hạ Bác Nôn khuôn mặt tuấn tú ngẩn người, tươi cười ngưng ở trên mặt. Cố Tiện nói tiếp, cười rộ lên rất đẹp. Hạ Bác Nôn mặt nóng lên, khoe miệng lại không tự chủ được câu lấy, Cố Tiện lại nói, bất quá, chỉ có thể cười cho ta xem. Hạ Bác Nôn mặt càng nặng. Hai người chi gian không khí chậm rãi trở nên ái muội. Hạ Bác Nôn chỉ cảm thấy hết thảy tốt đẹp giống như trong ngộng. Đúng lúc vào lúc này, một đám ôm của hồi môn người một tổ ong mùa vào tới, Cố Tiện đứng lên, Hạ Bác Nôn cực kỳ mất mát, Đồng Vấn Bình cũng đi theo tiến vào, làm cho bọn họ đem chăn đặt ở hôn trên giường, mặt khác đồ vật liền đặt ở bên cạnh đất chống thượng, phóng xong rồi đồ vật, những người đó còn tưởng nháo nháo Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, Đồng Vấn Bình thấy nhi tử sắc mặt không tốt, vội không ngừng đem bọn họ mang theo đi ra ngoài. Lưu trữ hai người ở trong phòng nói nhỏ. Cố Tiện đem bọn họ phóng loạn chăn bông gấp hảo, hỏi Hạ Bác Nôn chăn bông để chỗ nào. Hạ Bác Nôn liền cho nàng mở ra một cái đại ô vuông ngăn tủ. Cố Tiện đem hai giường chăn bông bỏ vào đi, sau đó lại từ bà ngoại cho nàng chuẩn bị trong dương lấy ra nàng từ trong nhà thu thập quần áo đồ dùng nhất nhất bày biện ở tủ quần áo tử. Hạ Bác Nôn liền ở bên cạnh nhìn, thuận tiện đáp bắt tay cho nàng hỗ trợ để đồ vật. Nhìn trống rông đến ngăn tủ bị Cố Tiện đồ vật lấp đầy, Hạ Bác Nôn trong lòng cũng tràn đầy, cảm thấy toàn bộ phòng đều có pháo hoa khí, không bao giờ là cả phòng thanh tịch. Tân nương tử đều về đến nhà, Đồng Vấn Bình thấy nhà mẹ đẻ người còn chưa tới, nàng trong lòng nén giận không được, còn có Tư Toàn kia nha đầu, nàng ca hôm nay kết hôn, cũng không biết sớm một chút nhi trở về nhà. Nghĩ nhà mẹ đẻ người, nàng liền thấy bên ngoài nàng nương mang theo đại ca đại tẩu mặt sau đi theo đại ca khuê nữ còn có nàng khuê nữ Hạ Tư Toàn vội vàng vào sân, Đồng Vấn Bình vững vàng được yêu thích mới trở nên đẹp chút. Nghĩ đến hôm nay là nhi tử ngày đại hỷ, nàng cũng chưa nói mặt khác, trực tiếp an bài bọn họ ở nhà chính ngồi xuống, nói mấy câu, hỏi một chút đại tỷ như thế nào không cùng nhau tới, nghe nàng nương nói đại tỷ một nhà theo sau đến, khiến cho bọn họ ngồi chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Nàng tắc đem nàng khuê nữ kéo đến nửa bên, tức giận nói, ngươi sao lại thế này, không phải cùng ngươi nói làm ngươi sớm một chút nhi trở về sao. Trong nhà như vậy vội, ngươi khen ngược ở ngươi gì cả ra đợi liền không trở lại. Ta ca đều đi bà ngoại ra, cũng chưa nói đi đem ta tiếp trở về, ta một người như thế nào trở về? Hạ Tư Toàn bĩu môi, nương, ta như thế nào nghe nói tẩu tử là Cố Tiện? Nàng chợt nghe được ca ca muốn cưới đến người khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, Cố Tiện không phải Đường ca đối tượng sao? Như thế nào gả cho ca ca, chẳng lẽ nàng ca bởi vì quá thích Cố Tiện, cho nên đoạt Đường ca đối tượng? Đồng Vấn Bình điểm điểm cái chán của nàng, đừng há mồm Cố Tiện, ngậm miệng Cố Tiện, nàng là ngươi tẩu tử, đến kêu tẩu tử. Hạ Tư Toàn túi đầu nga thanh, trong mắt vừa chuyển lại hỏi, tẩu tử gả cho ta ca, sau này nàng hẳn là sẽ không lại đối Hạ Mỹ Ngọc hảo đi. Nàng cùng Hạ Mỹ Ngọc cùng tuổi, Hạ Mỹ Ngọc mặc kệ là học tập vẫn là diện mạo đều mạnh hơn nàng, cái này làm cho ái Mỹ nàng trong lòng thực không phục, hơn nữa có cái xinh đẹp tẩu tử, hơn nữa này tẩu tử còn đối nàng thực hảo, càng làm cho Hạ Tư Toàn hâm mộ. Hiện tại này tẩu tử gả cho nàng ca, nàng trong lòng không phải không có đắc ý tưởng, xem sau này Hạ Mỹ Ngọc còn như thế nào đến nàng trước mặt khoe khoang. Đồng Vấn Bình liếc mắt đắc ý rào rạt khuê nữ, cho nàng một kích, Mỹ Ngọc cũng muốn kêu Cố Tiện một tiếng tẩu tử, các nàng hai thường lui tới quan hệ hảo, không đạo lý gả cho ngươi ca, ngược lại không lui tới. Hạ Tư Toàn liền phiết nổi lên miệng, tẩu tử là ta tẩu tử dựa vào cái gì đối Hạ Mỹ Ngọc cái kia nha đầu hảo. Đồng Vấn Bình thật không nghĩ lý này vô cớ gây rối nha đầu, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn cho ngươi tẩu tử đối với ngươi hảo, phải hảo hảo lấy lòng nàng, nàng tự nhiên mà vậy liền thích ngươi. Ở trong lòng nàng con dâu bản lĩnh đại, có thể chính mình làm buôn bán kiếm tiền, khuê nữ cùng nàng chỗ hảo, nghe thấy Mục Nhâm dưới, nói không chừng cũng có thể trở nên hiểu chuyện chút. Hạ Tư Toàn nâng cằm lên, vẻ mặt đúng lý hợp tình, kia còn dùng ngươi nói, nàng là ta tẩu tử, là người trong nhà. Ta sẽ tự đối nàng tốt, không giống đại cứu gia Mẫu Yến mỗi ngày khi dễ biểu tẩu. Nói đến nhà mẹ đẻ chất nữ, Đồng Vấn Bình cũng là thẳng lắc đầu, cảnh cáo nói, Mẫu Yến bị ngươi mợ cả nuông chiều hỏng rồi, ngươi cũng không thể cùng Mẫu Yến học, ngươi tẩu tử tuy rằng là gả đến nhà chúng ta tới, nhưng nàng là ngươi ca tức phụ, cũng sẽ là ngươi cháu trai nương, càng là ngươi sau này gả đi ra ngoài dựa vào, ngươi ca rốt cuộc là cái nam nhân, nhà chồng có cái chuyện gì. Vẫn là muốn ngươi tẩu tử ra mặt mới được, cho nên ngàn vạn không thể cùng ngươi tẩu tử cáu kỉnh, biết không? Hạ Tư Toàn nghe được ngơ ngác, trong lòng ngẫm lại nàng nương nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tẩu tử lớn lên xinh đẹp, ta vốn dĩ liền rất thích nàng, trước kia không biết có bao nhiêu hâm mộ Mỹ Ngọc có như vậy che chở nàng tẩu tử đâu. Hạ Tư Toàn nói sự tình trước kia, trong lòng lại có điểm nhi ủy khuất. Đồng Vấn Bình nghe được buồn cười, sờ sờ khuê nữ đầu. Cố Tiện thành ngươi thân tẩu tử, sau này sẽ tự che chở ngươi. Điểm này Đồng Vấn Bình vẫn là có nắm chắc, từ Cố Tiện làm Bác Nguyên đi theo nàng làm buôn bán là có thể nhìn ra tới, Cố Tiện là đem Bác Nôn mấy cái đệ muội trở thành chính mình đệ muội che chở. Như vậy Hạ Tư Toàn liền an tâm rồi. Đồng Vấn Bình lại bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía khuê nữ khuôn mặt tử, đầy mặt tức giận, ngươi này trên mặt mạt cái gì ngoạn ý, mau chạy nhanh lau, khó coi chết đi được. Nàng vừa mới nhìn khuê nữ mặt liền có chút không thích hợp. Nơi nào khó coi, đây là má hồng, nương, ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy. Hạ Tư Toàn nghe được nàng nương làm nàng đem mặt lau khô, lập tức nhảy tới rồi nửa bên đi. Hảo hảo một khuôn mặt, mặc những cái đó lung tung rối loạn đồ vật làm cái gì. Đồng Vấn Bình lạnh giọng quát, ngươi cho ta chạy nhanh đem nó lau, tiểu nha đầu mọi nhà muốn trời cao. Hạ Tư Toàn trong mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt, trong miệng lại cố chấp nói. Ta liền không sát. Đồng Vấn Bình đừng nhìn ngày thường cất nhà, tính tình cũng thật không được tốt lắm, nghe xong khuê nữ nói, chỉ cảm thấy ngực hỏa khí nhắm thẳng ngoại mạo, vớt lên bên cạnh gậy gộc liền tưởng hướng trên người nàng đánh, một bên ngồi hạ lao thái nhìn thấy nàng động tác, chạy nhanh lại đây đem trên tay nàng gậy gộc đoạt xuống dưới, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói một chút ngươi quản hài tử liền quản hài tử, xách theo cái gậy gộc làm cái gì. Hôm nay là Bác Ngôn ngày đại hỷ. Ngươi này đương nương ở chỗ này đánh đánh chửi mắng, giống cái dạng gì? Đồng Vấn Bình thấy gậy gộc bị bà đoạt đi, đứng ở nơi đó hắc mặt thở hồng hộc mà trừng mắt Hạ Tư Toàn, đợi cho cảm xúc thoáng bình phục, nàng mới chỉ vào Hạ Tư Toàn khuôn mặt tử. Nương, ngươi nhìn xem nàng kia trên mặt mạt thứ gì, cùng sướng tuồng hình dáng, thật là ném chết cá nhân lâu, làm nàng leo nàng còn cùng ta già mồm. Nha đầu mọi nhà, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Hạ Tư Toàn nghe được nàng nương nói, đầy mặt không phục, hận mặt buồn ở nơi đó không lên tiếng. Hạ Lao Thái lúc này mới nhìn một trương Lao Thị hướng cháu gái trên mặt nhìn lại, này vừa thấy, của ta cái ông trời tới, này đít khỉ dường như, đây là mặt sao? Tư Toàn, ngươi chiếu gương không có. Này ai cho ngươi mặt ta? Hạ Lao Thái híp mắt thời điểm, trên người còn có điểm uy nghiêm, ngươi đi trong phòng tìm cái gương chiếu chiếu ngươi kia mặt, ngươi còn cùng ngươi nương giả mồm. Hạ Tư Toàn mày gắt gao nhăn, nàng nương nàng mãi mãi đều nói như vậy, chẳng lẽ thật sự rất khó xem. Nàng sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía nàng nương nàng mãi mãi, đây là mẫu yến cho ta họa, nàng nói hôm nay ta ca cưới tẩu tử, ta này đương cô em chồng cũng muốn trang điểm mới vui mừng. Đồng Vấn Bình trên mặt giận dữ, lập tức lại khôi phục bình thường, nhìn mắt khuê nữ sầu không được, thật là cái ngốc khuê nữ nhà, bị người chỉnh cũng không biết, ngươi tẩu tử trong phòng có cái đại gương. Ngươi đi tìm ngươi tẩu tử hỏi một chút, làm nàng cho ngươi xem, ngươi này mặt có nên hay không bôi thành bộ dáng này. Hạ Tư Toàn nghe được nàng nương làm nàng đi tìm tẩu tử, trong lòng liền có điểm không tình nguyện, nàng còn tưởng cấp tẩu tử lưu cái ấn tượng tốt đâu, này mặt nếu khó coi, sao có thể làm tẩu tử nhìn thấy đâu. Nếu ngươi không muốn đi tìm ngươi tẩu tử, vậy chạy nhanh tìm cái khăn đem nó lau. Đồng Vấn Bình trừng mắt nàng, trầm giọng nói. Hạ Tư Toàn nào còn dám nói cái gì, bay nhanh chạy đến dây thừng biên xả qua khăn, dính thủy liền đem mặt giặt sạch cái sạch sẽ, trong lòng tắc đối Đồng Mầu Yến hận không được, vừa mới đi đường thượng thời điểm, nàng liền nói đại cứu mợ cả như thế nào nhìn chằm chằm vào nàng mặt nhìn đâu, nàng còn tưởng rằng bọn họ là xem nàng mặt đẹp đâu, không thành tưởng là xem nàng chê cười, trong lòng không chỉ có đối Đồng Mầu Yến hận thượng, chính là đối đại cứu mợ cả cũng chán ghét thượng. Còn có bà ngoại, tuy rằng cũng làm nàng đem mặt lau khô, lại không nói cho trên mặt nàng đồ mấy thứ này khó coi, trong lòng nghĩ bà ngoại ngoài miệng nói đau nàng, rốt cuộc không đuổi kịp Mầu Yến trong lòng nàng địa vị. Tức giận tưởng, vẫn là tự mình mãi mãi hảo, về sau nàng không bao giờ đi bà ngoại ra. Hạ Tư Toàn đem mặt lau khô, liền đi nhà chính, Đồng Mầu Yến thấy nàng trên mặt không có má hồng, cười hỏi nàng, Tư Toàn, ngươi như thế nào đem trên mặt má hồng lau a? Như vậy đẹp. Đồng Vấn Bình đại tẩu Dương Ngọc Anh liền ở bên cạnh đá đá nàng khuê nữ chân, ý bảo nàng nơi này là Hạ gia, không cần như vậy trắng trợn táo bạo chọc ghẹo Hạ Tư Toàn, bị nàng nhị cô thấy được, trong lòng không dễ chịu. Hạ Tư Toàn làm bộ không thấy được mợ cả động tác, cũng cười nói, nếu kia má hồng đẹp như vậy, ngươi như thế nào không sát đâu. Chúng ta là biểu tỉ muội, hẳn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi lau má hồng, ta lại mạt. Đồng Mầu Yến xấu hổ cười cười. Hôm nay là nhà các ngươi có hỷ sự, ta mặt vài thứ kia làm cái gì? Phải không? Hạ Tư Toàn nhìn mắt Đồng Mầu Yến, trên mặt cười, đáy mắt lại hàm chứa phung ý, ta lau kia má mặt đỏ má có chút ngứa, ta liền đem nó cấp tẩy rớt. Đồng Mầu Yến nga thanh, cái kia nga âm kéo rất dài, ngữ khí quái quái, Hạ Tư Toàn ngó nàng liếc mắt một cái, người này tâm tư bất chính, nàng nương không cho nàng cùng Đồng Mầu Yến học tập. Như vậy nàng sau này liền ly Đồng Mầu Yến xa xa mà. Tư Toàn, ngươi giác bất giác trong nhà nhiều tẩu tử, có chút phiền nhân. Đồng Mầu Yến sở dĩ hỏi như vậy, nàng cũng là cảm thấy nhà mình tẩu tử thực phiền, sinh hài tử càng phiền, có đứa nhỏ này, nàng nương cũng không đau nàng, chỉ lo đau tôn tử đi. Ta không cảm thấy. Hạ Tư Toàn lắc đầu, nhiều tẩu tử nhiều đau ta người, ta như thế nào sẽ cảm thấy phiền đâu. Dương Ngọc Anh liền kinh ngạc nhìn mắt Hạ Tư Toàn, nha đầu này biến thông minh, lại liếc mắt nhà mình khuê nữ, này khuê nữ cái gì cũng tốt, chính là cùng nàng tẩu tử không hợp, làm nàng đau đầu không thôi, khuê nữ sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, cái này ra tướng tới còn không phải nhi tử con dâu, khuê nữ không cùng tẩu tử hảo hảo chỗ, tương lai về nhà mẹ đẻ đều phải xem tẩu tử sắc mặt, hối hận vẫn là nàng chính mình. Tẩu tử là bên ngoài gả tiến vào. Nàng một ngoại nhân sao có thể thương ngươi? Đồng Mầu Yến bĩu môi nói, ta tẩu tử nhìn đến ta liền không cái hòa nhã, ngươi tẩu tử ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, ngươi đừng quá ôm có kỳ vọng. Bà tức phụ tiểu cô, trời sinh chính là đối địch, sao có thể hợp nhau? Ta tẩu tử chính là thôn này đến người, ta đối nàng hiểu biết, nàng tính tình thực hảo, sẽ không khi dễ ta. Hạ Tư Toàn cười tủm tỉm nói, ta tẩu tử không chỉ có tính tình hảo, lớn lên cũng xinh đẹp. Ta sau này lại trang điểm nói, liền có người dạy ta như thế nào trang điểm. Đồng Mầu Yến sắc mặt biến đổi, tùy ngươi liền đi, đến lúc đó bị ngươi tẩu tử khi dễ, nhưng đừng khóc cái mũi lạc. Dương Ngọc Anh lại đá đá khuê nữ chân, nói bậy cái gì đâu. Nhân gia tẩu tử vừa mới gả tiến vào như thế nào sẽ khi dễ Tư Toàn. Đồng Mầu Yến trên mặt có tươi cười, hiện tại đương nhiên sẽ không khi dễ nhà chồng cô em chồng, chờ đến nàng sinh hài tử, đứng vững vàng gót chân tự nhiên mà vậy liền xem cô em chồng chú em không vừa mắt. Hạ Tư Toàn nhìn chằm chằm mợ cả cùng Đồng Mầu Yến nhìn lại xem, nói, mợ cả ngươi là đang nói nhà các ngươi biểu tẩu đi. Rốt cuộc biểu tẩu cùng Mầu Yến quan hệ liền không tốt, ta thường xuyên nhìn đến các nàng cãi nhau đâu. Dương Ngọc Anh ngượng ngùng ngắm mắt Hạ Tư Toàn, Tư Toàn, đừng nói bậy à, ngươi Mầu Yến tỷ khi nào cùng ngươi biểu tẩu cãi nhau qua. Các nàng chỉ là đấu võ mồm nói giỡn. Hạ Tư Toàn ý vị thâm trường Nga Thanh, không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời, ta đi tìm ta tẩu tử nói chuyện đi. Cố Tiện mới vừa đem phòng thu thập hảo, quay đầu liền nhìn đến Hạ Tư Toàn câu lấy đầu hướng bên trong nhìn, nàng cười chiều nàng với tay, ôn nhu nói, vào đi. Hạ Tư Toàn lẽ lưới, nhìn mắt Cố Tiện, còn có điểm ngượng ngùng, bất quá lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, vẫn là chậm chậm di động bước chân, thẹn thùng hô thanh, tẩu tử. Hạ Bác luôn sắc mặt lại có điểm không tốt, hắn cùng Tiện Tiện chính xử hảo tốt, Tư Toàn chạy vào cắm một chân làm cái gì. Nghĩ đến này, hơi đông lạnh ánh mắt liền vô tình liếc về phía nàng. Hạ Tư Toàn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất liền sợ nàng ca mặt lạnh, này nhìn lên thấy nàng ca lạnh buốt ánh mắt, nàng tiểu lá gan liền run rẩy, bước chân cũng không dám đi phía trước dịch. Cố Tiện quay đầu đi nhìn mắt Hạ Bác Nôn, lại quay đầu, đừng động ngươi ca, tiến vào chơi đi. Hạ Tư Toàn lại nhìn mắt nàng ca, thấy hắn một khuôn mặt cùng thường lui tới giống nhau không có gì biểu tình, chẳng qua nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt lại ám trầm, nàng chẳng sợ lại tưởng vào nhà cùng tẩu tử cho chuyện, lúc này cũng không dám vào được. Cố Tiện buồn cười không thôi, Bác Nôn, làm Tư Toàn vào đi. Hạ Bác Nôn lúc này mới thu hồi ánh mắt, đôi mắt lại nhìn Cố Tiện liếc mắt một cái, mới không tình nguyện nói câu, ngươi tẩu tử làm ngươi tiến vào còn không tiến vào. Cố Tiện chỉ một bên ghế dựa, ngồi đi. Hạ Tư Toàn liền rất nghe lời ngồi ở ghế trên, Hạ Bác Nôn thấy nàng không giống ngày thường như vậy giống cái điên nha đầu, nhưng thật ra nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ở chỗ này bồi ngươi tẩu tử, ta đi lấy điểm ăn lại đây. Không có nàng ca ở chỗ này, Hạ Tư Toàn cảm thấy toàn bộ phòng đều khoan khoái xuống dưới, tẩu tử. Cố Tiện thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Hạ Tư Toàn vẫn là không dám hỏi nàng vì cái gì là đường ca đối tượng lại gả cho nàng ca, linh cơ vừa động, nhìn chằm chằm Cố Tiện mặt, nói, tẩu tử làn da thật bạch, ngươi mỗi ngày là như thế nào rửa mặt ta? Cố Tiện chứa đầy thâm ý liếc nhìn nàng một cái, ngươi ca mặt còn muốn bạch chút đâu? Cũng là Nga. Hạ Tư Toàn buông xuống đầu, cảm thấy chính mình tìm cái thực tỏa đề tài, ngồi yên ở nơi đó âm thầm ảo não. Trong lòng nhịn không được lại cấp Đồng Mầu Yến nhớ thượng một bút, đều oán nàng cả ngày ở nàng bên thai nhắc mãi, đương tẩu tử như vậy không hảo như vậy không tốt, nàng liền sợ nói sai rồi lời nói, khiến cho tẩu tử sinh khí, sau này không bao giờ còn nàng. Cố Tiện thấy Hạ Tư Toàn mục ngốc ngốc ở nơi đó không nói lời nào, cũng không hề răng, tùy ý nàng ở nơi đó ngồi, nàng tắc nhíu mày suy tư, bọn họ nơi này tập tục, khuê nữ gả đến nhà chồng ngày đầu tiên là không thể về nhà mẹ đẻ, trở về nhà mẹ đẻ liền không may mắn, như vậy chiều nay đậu nành ai tới ma. Mặc dù có thể cho bác Nguyên kéo ma ma sữa đậu nành, ai tới ngao nấu sữa đậu nành, liền tính bà ngoại giúp nàng đem sữa đậu nành ngao nấu hảo, nàng cũng sẽ không điểm đậu hủ, càng thêm sẽ không áp chế đậu hủ đậu bì. Hạ Bác luôn bưng điểm dầu chiên trái cây tiến vào, phóng tới mép giường ngăn tủ thượng, đạm mi vừa nhấc, ngó đến hắn muội tử ở kia qua nhị cảo má không biết suy nghĩ cái gì, nhìn nhìn lại Cố Tiện cũng là mặt ủ mày hê bộ dáng, hắn mày hơi cho, nhẹ giọng kêu nàng, Tiện Tiện. Hắn thanh âm điệu giống như mâm ngọc đánh nhau trước sau như một mà thanh lãnh, Cố Tiện bị hắn thanh âm hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Hạ Bác Nôn đáy mắt liền ngậm lên ý cười, hạ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Cố Tiện liền nhăn lại mi, đêm nay đậu hủ làm sao bây giờ? Làm buôn bán phải có thành tin, Di Đại Thúc cùng quốc doanh tiệm cơm hóa là không thể đoạn. Hạ Bác Nôn nâng lên mí mắt, mày khẽ nhúc nhích, đem sữa đậu nành ma hảo, lộng tới nhà chúng ta tới ngao nấu, áp chế đậu hủ. Trước đêm hôm nay đối phó qua đi, ngày mai liền có thể về Cố gia làm đậu hủ. Cố Tiện mắt hạnh trứng to, trong nhà nhiều như vậy khách nhân, phương tiện sao? Nàng làm buôn bán chuyện này, chỉ có trong thôn đội trưởng biết, những người khác căn bản không biết bọn họ mỗi ngày khua xe bỏ đi trấn trên là làm gì đó, chính là Hạ Lao Tư gia cùng nhà bọn họ liền nhau, cũng bị bọn họ giấu gắt gao, bất quá Cố Tiện cũng không cảm thấy có thể giấu bao lâu. Rốt cuộc Bác Nguyên muốn ở chợ bán thức ăn bán đậu hủ, trong thôn có họp chợ người, tới rồi trấn trên là có thể phát hiện manh mối. Không có việc gì, không cần lo lắng. Bị người đã biết lại như thế nào, tới trong nhà uống rượu mừng đều là bọn họ họ hạ nhân ra, mặc dù bọn họ trong lòng có chút ý tưởng, đều là một môn tử người, lẫn nhau tính kế hãm hại sự, bọn họ còn sẽ không làm. Nếu Bác Nôn nói không có việc gì, Cố Tiện liền lựa chọn tin tưởng hắn, cứ như vậy đi. Các ngươi đang nói cái gì đậu hủ a? Hạ Tư Toàn ở bên cạnh trộm nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được xen mồm hỏi. Hạ Bác Nôn nhíu mày, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Hạ Tư Toàn trợn trắng mắt, ca, ngươi còn không có cùng ta nói cái gì đậu hủ a? Ngươi tẩu tử muốn nghỉ ngơi, ngươi có cái gì vấn đề liền đi hỏi nương đi. Hạ Bác Nôn nói liền đem Hạ Tư Toàn kéo tới đẩy đi ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Hạ Tư Toàn đứng ở nàng ca trước cửa, âm thầm vận khí, oán hận dậm chân một cái xoay người rời đi. Cố Tiện liền buồn cười đến nhìn Hạ Bác Nôn, Tư Toàn nàng tưởng ở chỗ này chơi, khiến cho nàng ở chỗ này chơi bái, đuổi nàng đi làm cái gì? Chẳng lẽ người này liền thân muội muội giấm đều ăn? Hạ Bác Nôn không nói chuyện, bưng trên bàn trái cây đưa tới Cố Tiện trước mặt, ăn một chút gì đi. Cố Tiện tiếp nhận trong tay hắn mâm, phóng tới trên bàn, xem xét mắt quả điều. Theo như ngươi nói không đói bụng. Bất quá vẫn là cầm một cây trái cây uy tới rồi trong miệng, sau đó lại cầm căn quả điều đưa tới Hạ Bác Nôn bên miệng. Hạ Bác Nôn hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, gương mặt phím hồng, môi chậm rãi mở ra, liền Cố Tiện ngón tay thon dài đem kia quả điều hàm vào trong miệng, nhìn chằm chằm cặp kia trắng non mánh khóe thần càng thêm nóng rực, môi chậm rãi nhấm nuốt, nuốt. Hai người ăn mặt tạc xốp giòn mang theo vị ngọt nhi bọc hạt mẹ quả điều. Uống lên điểm nhi thủy, lại là một trận không nói gì. Hạ Bác Nôn một chút không cảm thấy không khí xấu hổ, chỉ cần cùng Cố Tiện ngốc cùng nhau chẳng sợ không nói lời nào, đều là tốt. Cố Tiện lại chịu không nổi này lặng im, ngẩng đầu nhìn về phía hắn muốn nói gì, lại đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt, mày đẹp hơi trọn. Hạ Bác Nôn cầm quyền, ánh mắt không tự giác liếc về phía kia một mạt môi đỏ, ngạch tế toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, môi vô ý thức giật giật. Cố Tiện lại kinh ngạc nói, thực nhiệt sao? Như thế nào còn ra mồ hôi? Hạ Bác Nôn mắt đen hàm ti thẹn thùng, bất quá này thẹn thùng rốt cuộc so bất quá trong lòng khát vọng, nâng lên mắt thấy hướng Cố Tiện, nhấp môi, hé mở môi mỏng, ta. Có thể thân ngươi sao? Lúc này không chỉ có là gương mặt phím hồng, nhĩ tiêm cũng lặng lẽ đỏ. Cố Tiện sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Hạ Bác Nôn thấy nàng không lên tiếng, cho rằng nàng không muốn. Trong lòng lập tức giống bị đào rỗng dường như, thất hồn lẩm bẩm, chúng ta đều kết hôn. Cố Tiện lấy lại tinh thần liền nghe được hắn nói, trong lòng rất có điểm buồn cười, người này ý tứ, đều kết hôn như thế nào còn không cho thân. Nhìn nhìn lại hắn một bộ ném hồn dường như, trên mặt thanh lánh lại không còn nữa thấy, nhịn không được nói, cũng chưa nói không cho a. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Bác Nôn trên mặt mất mát trở thành hư không, môi liền chậm rãi dừng ở Cố Tiện trên môi. Cảm giác được kia một chỗ mềm mại ngọt nhị, hắn quyến luyến vươn đầu lươi liếm liếm, sau một lúc lâu, mới lưu luyến không rời rời đi kia phấn nhuận môi. Hạ Bác Nôn đôi mắt thanh nhuận đen bóng, hàm chứa một tia tình dục, mang theo Cố Chấp nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện gương mặt cũng coi chút năng, tim tuy rằng là lão a di, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không có hôn môi. Hạ Bác Nôn dường như phát hiện Cố Tiện không được tự nhiên, đến không có như vậy thẹn thùng, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Có thể lại thân lập tức sao? Cố Tiện không được tự nhiên cũng liền trong nháy mắt kia, khôi phục sau liền nghe được Hạ Bác Nôn nói, ngắm hắn liếc mắt một cái, bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, chạy nhanh đi chiêu đãi khách nhân. Hạ Bác Nôn thực thất vọng, bất quá nghĩ đến ở trong phòng đãi lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài, liền không hề dây dưa. Không tình nguyện nói câu, ta đi rồi, ngươi ở trên giường nghỉ ngơi sẽ đi, ta đợi chút lại đây. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười nói, ngươi nhanh lên đi thôi, ta không có việc gì. Người này đương nàng tiểu hài tử sao? Hạ Bác Nôn lại nhìn nàng một cái, mới vừa rồi mang lên môn, đi ra ngoài. Chương 30. Đồng Vấn Bình đại tỷ Đồng Quyên mang theo tiểu khuê nữ Vương Phương Viện nóng nảy cuống quýt chạy tới. Vương Phương Viện nhìn thấy tiểu gì cười khai hồng hồng viên khuôn mặt, hô thanh tiểu gì, liền chạy đi tìm Hạ Tư Toàn. Đồng Vấn Bình thấy đại tỷ liệt khai miệng, tươi cười trở nên rõ ràng, lôi kéo nàng đắc thủ. Nhỏ giọng cùng nàng nói thầm, tỷ, ngươi đã tới, đánh hôn qua khởi ta này trong lòng liền hoảng không được, sợ đem Bác Nôn hôn sự làm tạp lâu nói nghiêng đầu bốn phía nhìn xung quanh một phen, thấy bên cạnh không ai, lại nói, Bác Nôn đại bá buổi sáng lại đây lung lay một vòng tử liền đi rồi, nếu không phải hắn đại dượng ở bên cạnh hỗ trợ nhìn tiếp đón, ta này thật sự luôn cuống. Đồng Quyên lý giải vỗ vỗ muội tử tay, còn có cái gì muốn bận việc đến không, ta tới giúp đỡ làm, ngươi liền đi tiếp đón khách nhân. Đồng Vấn Bình lắc đầu, con dâu đã nhận được ra, khắc cũng không có gì muốn bận việc, thỉnh khách trừ bỏ bổn môn tử đến người, còn lại đều là trực hệ, mặc dù không chiếu cô chú đáo, bọn họ trong lòng cũng sẽ không có câu oán hận, nàng bất quá là nhìn đến đại tỷ tới, muốn tìm cá nhân phun phun nước đắng thôi. Tiếp theo lại nghĩ đến, khuê nữ từ nhà mẹ đẻ đỉnh một trương mặt mèo trở về, cau mày oán giận, Màu Yến đứa nhỏ này thật đúng là bị đại tẩu chiếu hư, ngươi nói một chút nàng cái gì không hảo khuyến khích, thế nào cũng phải khuyến khích Tư Toàn đem cái mặt mạt hoa miêu mặt dạng, khó coi chết đi được. Nương cũng là, cũng không nói nói nàng, còn có đại ca đại tẩu. Giảng đến nơi đây, Đồng Vấn Bình im miệng, mỗi khi nhắc tới nhà mẹ đẻ ca tẩu nàng trong lòng oán khí liền nhịn không được ra bên ngoài hướng, nhưng mặc kệ như thế nào đều là chính mình thân ca, cùng người khác còn không thể nói cái gì, chỉ có thể cùng chính mình thân tỷ nhắc mãi hai câu. Đồng Quyên nghĩ đến đại đệ, cũng là một lời khó nói hết, không muốn mấy năm nay hỏi bình cực nhỏ về nhà mẹ đẻ, chính là nàng một cái thôn trang ở, cũng khó trở về một chuyến. Hai tỷ muội nói trò chuyện vào nhà chính, Đồng Vấn Bình tẩu tử Dương Ngọc Anh nhìn đến này tay cầm tay có vẻ nhiều thân thiết dường như tỷ muội hai cái, mị mị nhãn, cười mở miệng, đại tỷ, hỏi bình các ngươi cảm tình cũng thật hảo, này tay lôi kéo ai đều có thể biết các ngươi là thân tỷ muội. Đảo có vẻ ta này đương vợ của huynh đệ, đương tẩu tử cùng các ngươi không hôn. Nói lời thật lòng, như không phải nhi tử kết hôn, Đồng Vấn Bình thật không hy đến phản ứng này tẩu tử. Nàng nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tẩu tử lời này nói được nhưng còn không phải là khách khí, đều là toàn gia người, nói cái gì thân không thân. Đại tỷ vừa vào cửa liền lôi kéo ta phải tay không ném, thẳng hỏi ta Bác Nôn tức phụ sự tình, nàng như vậy quan tâm Bác Nôn, ta đương nhiên phải cho nàng nói nói. Dương Ngọc Anh đáp mắt Đồng Vấn Bình, hai tỷ muội liền mặt vô biểu tình ngồi nơi đó không hề răng, này hai tỷ muội đồng thời chèn ép nàng, đương nàng không biết đâu. Chèn ép liền chèn ép, thật cho rằng nàng hiếm lạ. Đồng gia đều là của nàng, nàng lã vọng buông cần, ai cũng không làm gì được nàng, bất quá chịu một ít lạnh nhạt thôi, nàng thật đúng là không thèm để ý. Đồng Quyên nhìn mắt đệ tức phụ, hỏi Đồng Vấn Bình, Bác Nôn đâu, làm hắn đem tức phụ mang ra tới nhìn một cái. Chúng ta đã tới trưởng, Bác Nôn tức phụ vào cửa thời điểm không gặp. Vừa dứt lời, hạ Bác Nôn từ phòng đi ra, Đồng Quyên liền mỉm cười hỏi hắn, Bác Nôn, ngươi tức phụ đâu? Kêu ngươi tức phụ ra tới trò chuyện bái, trốn trong phòng làm cái gì? Hạ Bác Nôn mặt liền đỏ lên, hô thanh gì cả, nàng ở phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi, mau làm nàng ra tới ta nhìn xem, ta còn không có thấy ngươi tức phụ đâu. Đồng Quyên đầy mặt trêu ghẹo, ta đã thấy cháu dâu. Ăn cơm trưa, các ngươi tưởng như thế nào nghỉ ngơi liền như thế nào nghỉ ngơi. Hạ Bác Nôn mặt lập tức hồng giống nấu thấu trứng tôm, tu có nói, ta đi kêu nàng. Nói xong xoay người bước nhanh đi rồi, dường như mặt sau có người truy hắn. Đồng Quyên nhìn theo Hạ Bác Nôn rời đi, quay đầu cười nhìn Đồng Vấn Bình. Bác Nôn đứa nhỏ này ngày thường không cổ họng không nói, này da mặt còn rất mỏng, nói một lời mặt liền đỏ. Đồng Vấn Bình oán trách chừng mắt nhìn nhà mình thân tỷ liếc mắt một cái. Người đó là một câu sao? Liên kém chói lọi nói nhân ra động phòng vấn đề. Bác Nôn một cái không kinh nhân sự tuổi trẻ tiểu tử, nhưng không được thẹn thùng. Đồng Quyên liền nhướng mày, sau đó quay đầu đi ngó mắt đại đệ Đồng Hoa An. Hoa An, nương đi nơi nào? Dương Ngọc Anh liếc mắt trượng phu, gục đầu xuống không lên tiếng. Đồng Hoa An xả hạ khỏe miệng, hướng trong viện nhìn lại. Nương gần nhất đến nơi đây liền đi ra ngoài, hỏi bình không thấy được sao? Hẳn là cùng ta bà ở bên nhau nói chuyện phiếm đâu. Đồng Vấn Bình nhàn nhạt nói xong cũng không lời gì để nói. Đồng Quyên thấy muội tử không lắm nhiệt tình thái độ, liền biết nàng mặc dù ngoài miệng không nói nương cái gì, trong lòng đối nương rốt cuộc xa cách, đột nhiên nhìn thấy một bên dùng vải đỏ cái đồ vật, nàng chỉ hỏi Bình, đó là cái gì, còn dùng vải đỏ bọc. Đồng Vấn Bình theo nàng đắc thủ nhìn lại, trên mặt liền treo lên tươi cười. Đi qua đi một phen đem vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong mới tinh máy may, dùng ngón tay khe hở ngón tay nhân cơ, tỷ, thế nào? Đầy mặt khoe ra. Đồng Quyên thưởng thức ánh mắt dừng ở máy may thượng, liền buồn ngồi ở chỗ kia Dương Ngọc Anh đều đứng lên ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm máy may. Đồng Quyên quan khán xong máy may, hỏi Đồng Vân Bình, ngoạn ý nhi này như thế nào lộng tới phiếu. Dương Ngọc Anh cũng vội vàng nhìn phía Đồng Vân Bình. Đồng Vân Bình cười thân bí, út út mở mở nói, đương nhiên là ta chính mình nghĩ mọi cách làm ra, bác luôn muốn kết hôn khác chưa cho hắn chuẩn bị, cấp con dâu mua một đài máy may ta còn là có thể làm được đến. Nói xong trên mặt hơi mang đắc ý. Trong nháy mắt Đồng Quyên liền đối cái này muội tử lau mắt mà nhìn lên, nàng nhi tử kết hôn khi, con dâu muốn đài máy may, khi đó trong nhà tiền nhưng thật ra có, bất đắc dĩ không có máy may phiếu à, không có phiếu hết thể đều đủ nói, hiện tại muội tử thế nhưng vô thanh vô tức lộng đài máy may, có thể không cho nàng ghé mắt sao. Dương Ngọc Anh nhìn máy may như suy tư gì, nghe được nhị cô tử nói, mày nhảy nhảy, xoay người nhìn về phía nàng, mặt mang mỉm cười nói, hỏi bình, hiểu phi tức phụ vẫn luôn ồn ào muốn đài máy may, bất đắc dĩ trong nhà không phiếu, ngươi nếu có thể làm ra phiếu, không bằng hỗ trợ lộng một chương phiếu. Đến lúc đó làm hiểu phi cảm ơn ngươi này đương cô mẫu. Đồng Vấn Bình trinh lăng, nàng nghĩ tới nàng đại tỷ hỏi nàng muốn máy may phiếu, rốt cuộc hai người quan hệ ở chỗ này bãi, đảo không nghĩ tới tẩu tử cũng hỏi nàng muốn phiếu, nàng bằng cái gì. Có thể làm ra một chương phiếu đã phí ta lão đại sức lực, nơi nào còn có thể lộng tới đệ nhị chương phiếu A. Đồng Vấn Bình cười quái dị một tiếng nói. Dương Ngọc Anh lập tức trong lòng liền có điểm không thoải mái, nhị cô tử không có nam nhân, trong nhà quá đến gian nan, nàng có việc không có việc gì đều sẽ không tìm nàng hỗ trợ, không thành ý nghĩ một lần há mồm tìm nàng muốn đổ vật, nàng liền cự tuyệt, hỏi bình, kia máy may không phải ta muốn, là ngươi cháu dâu muốn, ngươi đã có phương pháp liền giúp nàng bái, mọi người đều gặp nạn thời điểm, mấy năm trước hắn nhị cô phụ đi thời điểm, ngươi tới trong nhà vay tiền, không cũng cho ngươi. Mượn sao? Nói đến hướng nhà mẹ đẻ huynh đệ vay tiền, Đồng Vấn Bình trên mặt ý cười càng quái dị, đúng vậy, kia tiền không phải còn, lúc ấy trong nhà không có tiền, bác Nôn chính là đem trường học sinh hoạt phí tỉnh cho các ngươi, kia mấy tháng bác Nôn mỗi ngày liền gặm một cái màn thầu, trở về gầy cái da bọc xương. Nói tới đây nàng nước mắt thủy liền lắc lắc đi xuống lưu, hai tử ở trong trường học đói bụng, thế nhưng chưa từng cùng trong nhà nói một tiếng, lăng là như vậy đói bụng mấy tháng. Nếu không phải nàng thấy tình thế không đối trộm đi nhi tử trường học hỏi thăm tình huống, bác Nôn bị đói là cũng chưa người biết. Chuyện này nhi, Đồng Vấn Bình sớm đi học cho Đồng Quyên nghe, nàng trong lòng cũng quái hụt hẫng, hốc mắt thường đỏ, hảo, đừng nói này đó, hôm nay cái là bác Nôn kết hôn nhật tử, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Dương Ngọc Anh trong lòng liền có điểm hư, kia sự kiện nàng làm đích xác thật không đúng, nhưng đều qua lâu như vậy, nhị cô tử như thế nào còn nhớ đâu. Cũng quá mang thủ. Là, ta là có sai. Nhưng hiểu phi tức phụ không đắc tội ngươi đi, hiểu phi là ngươi cháu trai, ngươi giúp hạ hắn chẳng lẽ không được sao? Dương Ngọc Anh cũng thừa nhận tự mình có sai, ngươi chính là hiểu phi nhị cô. Đồng Vấn Bình ở trong lòng hư một tiếng, ta nhi tử cũng chưa người đau, người khác nhi tử ta nơi nào quản. Cháu trai thì thế nào? Nàng một cái quả phụ, có thể đem tự mình hài tử chuẩn bị minh bạch liền không tồi. Không cái kia nhàn tâm quản người khác thế nào. Dương Ngọc Anh nghẹn họng, nói đến nói đi nàng Đồng Vấn Bình đây là oán thượng nàng. Không chỉ có oán thượng nàng, hợp với nàng nhi tử con dâu cũng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng không để ý tới. Nàng sao như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Đồng Vấn Bình lại hừ một tiếng, nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng nam nhân đã chết, nàng chính mình lại không cường thế lên, mấy cái hài tử không được bị người khi dễ chết. Hài tử chính là nàng nghịch lân. Ai khi dễ đều không được. Đồng An Hoa ở một bên nhìn cũng không thể nói cái gì đó. Rốt cuộc tại đây sự kiện thượng, bọn họ xác thật không chiếm lý. Chính mình ở vào thua thiệt một phương, yêu cầu người khác làm việc trột dạ khí đoạn. Muội muội không cho làm, hắn cũng không có biện pháp. Ai kêu lúc trước đem muội muội đắc tội thảm đâu. Không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Hạ Bác Nôn mang theo Cố Tiện lại đây. Đồng Quyên như chút được gánh nặng, cười vui đánh giá Cố Tiện. Đánh giá xong trong lòng thẳng than, không quan tâm cô nương này trước kia là ai đối tượng, liền xem nàng cùng bác Nôn chạm cùng nhau, một chút cũng không bị áp xuống đi, nàng liền cảm thấy bác Nôn này tức phụ cưới đến hảo. Rốt cuộc ở nông thôn muốn tìm cái bên ngoài cùng bác Nôn như vậy xứng đôi cô nương vẫn là có điểm khó khăn. Cố Tiện đời trước ở Hạ gia đãi nhiều năm như vậy, đối bác Nôn bà ngoại toàn gia, bọn họ quan hệ gấp mắt, hiểu biết rất là thấu triệt, xinh đẹp cười hào phóng từ nàng đánh giá, Đồng Quyên thấy nàng thần thái thế nhưng so Bác Ngôn thản nhiên, trong lòng buồn cười, hỏi Bình ngươi con dâu này tính tình hảo, hào phóng. Bác Ngôn tính tình nhưng thật ra thẹn thùng điểm, giống cái cô nương ra. Hạ Bác Ngôn, có thể đừng ngay trước mặt hắn nói hắn sao. Cố Tiện mỉm cười, thầm nghĩ, các ngươi đều bị lừa, Hạ Bác Ngôn nhưng không thẹn thùng. Dương Ngọc Anh cùng Đồng Hoa An vừa mới cũng không nhìn thấy Cố Tiện, này Cố Tiện vừa ra tới, nàng trong lòng liền ngây ngẩn cả người. Đồng Vấn Bình nam nhân không có, nhưng thật ra có điểm vận khí, tìm con dâu cũng quá xinh đẹp. Nàng con dâu liền tính xuất sắc, này Bác Ngôn tức phụ, thế nhưng so nàng con dâu còn xuất sắc. Mấy người đang nói chuyện, Hạ Tư Toàn mang theo Đồng Mẫu Yến, Vương Phương Viện vào được, Hạ Tư Toàn đi lên liền vãn trụ Cố Tiện cánh tay, này một vãn trụ nàng cánh tay. Nàng trên cổ tay vòng tay liền hiển lộ ra tới, Đồng Mầu Yến tầm mắt vốn dĩ liền ở Cố Tiện trên người, lập tức liền thấy được kia huyết ngọc vòng tay, hâm mộ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm kia vòng tay nhìn lại nhìn, biểu tẩu, ngươi này vòng tay thật là đẹp mắt. Đồng Mầu Yến lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng mấy người tầm mắt liền nhìn về phía Cố Tiện thủ đoạn chỗ. Dương Ngọc Anh đối trang sức rất có nghiên cứu, nàng nhìn thấy Cố Tiện trên tay vòng tay, kinh hô một tiếng, này vòng tay nơi nào tới a? Đồng Vấn Bình mờ mịt nhìn nàng, Bác Ngôn mãi nói cấp, sao? Dương Ngọc Anh liếc nàng liếc mắt một cái, còn sao, này vòng tay có bao nhiêu đăng giá, nàng biết không? Cứ như vậy cho con dâu, nàng cũng bỏ được. Hạ Bác Ngôn đôi mắt trở tối, nhìn chằm chằm Dương Ngọc Anh liếc mắt một cái, đem Cố Tiện ống tay háo đi xuống giật nhẹ, tàng ở bên trong vòng ngọc, chiều Đồng Vấn Bình nói, nương, mau đến giữa trưa, có phải hay không nên ăn bài cơm trưa? Đồng Vấn Bình một phách chân, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm người an bài cái bàn. Nói liền chạy đi ra ngoài. Hạ Bác Ngôn thấy hắn nương đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Ngọc Anh, ngữ điệu thanh lãnh, mợ cả, vòng tay lại chân quý, cũng là cho người mang, cũng không ai quan trọng, ngài nói phải không? Dương Ngọc Anh chính lăng, nàng đây là bị tiểu bối tử dạy dỗ. Đối thượng Hạ Bác Ngôn đen nhánh không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt, trong lòng một đột, hầm hực nói, là... Ngươi nói rất đúng. Đồ vật lại hảo, cũng là cái vật chết, không ai quan trọng. Trong lòng nhịn không được nói thầm, Bác Ngôn đứa nhỏ này khi nào bắt đầu như vậy dò người, thật đúng là cánh ngạnh, mấy năm trước tới cửa vay tiền thời điểm, cũng không dám như vậy xem nàng. Hạ Bác Ngôn hơi hơi cầu môi, mợ cả vẫn luôn là người thông minh. Dương Ngọc Anh lại là ngẩn ra, Bác Ngôn lời này là có ý tứ gì? Dương mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn đã rũ xuống mắt, nàng thở dài phương từ bỏ. Trong lòng lại biết, nhị cô tử toàn ra cùng nàng càng ngày càng xa. Đồng Mầu Yến không cam lòng nhìn về phía Cố Tiện thủ đoạn, còn muốn nói gì lại bị nàng nương chừng lại đây ánh mắt ngừng. Hạ Tư Toàn nhíu mày nhìn mắt mợ cả cập Đồng Mầu Yến, không rõ các nàng vì cái gì đối tẩu tử trên tay vòng tay như vậy tò mò, mặc dù kia vòng tay thực chân quý, cũng là tẩu tử không phải sao. Mặc dù biết kia vòng tay là mãi mãi cấp tẩu tử, Hạ Tư Toàn trong lòng cũng không mặt khác ý tưởng, bởi vì nàng biết nàng có ý tưởng cũng vô dụng, nàng mãi mãi cũng sẽ không đem vòng tay cho nàng. Ở cái này trong nhà sinh sống mười mấy năm, chẳng sợ nàng lại thiên chân, đối chính mình người nhà vẫn là hiểu biết, cùng với lưu trữ vòng tay cấp đại bá gia, không bằng cấp tự mình tẩu tử. Như vậy nàng trong lòng cũng nghĩ thoáng chút. Hạ Bác Ngôn trừng mắt nhìn mắt Hạ Tư Toàn, Hạ Tư Toàn khó hiểu nhìn về phía nàng ca, còn có điểm ủy khuất. Ta không trêu chọc ngươi đi. Hạ Bác Ngôn liền nhìn mắt nàng kéo Cố Tiện cánh tay tay, chạm không cái chạm dạng. Cố Tiện phụt một tiếng bật cười. Hạ Tư Toàn bĩu môi, ta vác tẩu tử cánh tay làm sao vậy? Tẩu tử cũng chưa nói cái gì. Ai cần ngươi lo nhiều như vậy? Hạ Bác Ngôn xem xét mắt cười đến hăng hái nhà mình tức phụ, đau đầu nói, ngươi tẩu tử là ta tức phụ, ngươi nói ta quản mặc kệ. Hạ Tư Toàn. Nàng rốt cuộc biết nàng ca chính là bình giấm chua. Khiêu khích nhìn hắn, nàng liền không buông tay. Hạ Bác Ngôn bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện quay đầu đi không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Chương 31. Hôm nay ca tẩu làm tiệc rượu, Hạ Bác Nguyên khua xe bỏ đến trấn trên đem hóa đưa xong, liền vội vàng trở về đuổi. Hắn trước trực tiếp đi Cố gia, đem như buộc hảo, mới vừa rồi đi nhanh trở về nhà. Đồng Vấn Bình đang ở an bài mấy cái tuổi trẻ tiểu tử dọn cái bàn lấy băng ghế, đôi mắt nhìn đến Bác Nguyên đã trở lại, liền đem chuyện này giao cho hắn, nàng tắc đi phòng bếp, nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ. Trong nhà nhà ở vốn là không nhiều lắm, liền ở trong sân đắp cái lều, bàn lớn tử toàn bộ bày biện ở lều lớn phía dưới, đợi cho khách nhân ngồi trên bàn, từng đạo mỹ vị thức ăn liền lục tục mà bưng lên cái bàn. Hạ Bác Nôn là tân lang, đoan mâm đoan chén không có chuyện của hắn nhi, Bác Nguyên đã trở lại, chính là tiếp đón khách nhân, cũng không hắn chuyện gì. Đừng nhìn Bác Nguyên ngày thường cà lơ phất phơ, miệng nhưng nhanh nhẹn, mặc kệ là người trong nhà vẫn là thân thích, nên kêu thúc thúc kêu thúc thúc, nên kêu thím, người trẻ tuổi lại có thể xưng huynh gọi đệ, đỡ lên ôm bối trong chốc lát công phu liền tiến đến một khối đi, có hắn ở, toàn bộ sân đều hoàn thanh tiếu ngữ, náo nhiệt lên. Tịch quá một nửa, làm tân lang quan hạ Bác Nôn ý tứ cấp các cái bàn các kính một chén rượu, đảo có đồng môn tử Đường Ca Đường đệ muốn rót hắn rượu, đã bị một bên thủ hạ Bác Nguyên tún đến nửa bên đi. Rượu đủ cơm no sau, khách nhân cáo tử, hạ Bác Nguyên cũng uống đến say khướt ghé vào trên giường khởi không tới. Cố Tiện đương tẩu tử không hảo chiếu cố chu em, khiến cho hạ tư toàn cho hắn cầm khăn lau mặt, thuận tiện đảo chén nước trà giải rượu. Đồng Vấn Bình nương mang theo ca tẩu tới cáo tử, Đồng Vấn Bình đem bọn họ đưa đến bên ngoài trên đường. Đồng Quyên tuy rằng cùng nhà mẹ đẻ một cái thôn trang, nhưng cũng không tính toán đi sớm như vậy, nàng còn tưởng cùng muội tử nói trong lòng lời nói đâu. Không có khách nhân, trong viện loạn hề hề, Cố Tiện mặc kệ trên người quần áo mới, ở phòng bếp tìm cái Đồng Vấn Bình tạp dề hệ trên eo, liền bắt đầu thu thập khởi trong viện nồi chén gáo buồn, mấy chương trên bàn mầm đều trống rỗng, đồ ăn đến một chút không dư thừa, này ngược lại hảo thu thập. Đồng Quyên thấy cháu ngoại tức phụ ở thu thập chén đũa, khỏe mắt linh hoạt lại đây đắp bắt tay, Vương Phương Viện cũng là cần mẫn người, nhà mình nương đều bận việc thượng, nàng cũng không có khả năng nhàn rỗi. Người nhiều lực lượng đại, mấy người điệp mâm trong chén, ba liền cầm chén bàn đặt ở đại thiết trong buồn, Hạ Bác Nôn liền ở áp giếng nước để ép thủy giúp đỡ rửa chén. Hạ Tư Toàn cho hắn nhị ca huy hảo nước trà, ra phòng vào sân liền thấy nàng tẩu tử, gì cả, Phương Viện ở thu thập cái bàn, nàng ca tắc ngồi xổm nơi đó rửa chén, nàng chạy nhanh lại đây hỗ trợ rửa chén. Chờ đến Đồng Vấn Bình đưa xong mẹ ruột, ca tẩu, chất nữ, về đến nhà liền nhìn đến trong viện thu thập sạch sẽ, một chút không cho nàng hỏi sự, đôi mắt liếc về phía vây quanh tạp dề Cố Tiện, hôm nay Tư Toàn nhưng thật ra cần mẫn một hồi. Hạ Tư Toàn nghe được nàng nương trêu ghẹo, đôi mắt trộm hướng tẩu tử nhìn mắt, không thuận theo hướng nàng nương nói, nương, ta vẫn luôn thực cần mẫn được không? Nương như thế nào có thể ở tẩu tử trước mặt nói như vậy nàng đâu? Này nhiều mất mặt. Đồng Vấn Bình liền liếc nàng liếc mắt một cái, nha đầu mọi nhà tưởng đến nhiều. Nương, Bác Nguyên ngủ rồi, ngươi đi Cố ra hỗ trợ đem đậu nành ma xong sữa đậu nành bên ngoài bà nơi đó đem đậu hủ ngao nấu hảo, lộng tới trong nhà tới điểm đậu hủ. Hạ Bác Nôn lau sạch sẽ trên tay với nước, nhàn nhạt đối hắn nương nói. Đồng Quyên đứng ở một bên nghe xong rất là kinh ngạc, các ngươi làm như vậy nhiều đậu hủ khô gì à? Đồng Vấn Bình chỉ bên cạnh Cố Tiện, tươi cười cho nàng giải thích, này không Bác Nôn tức phụ trong khoảng thời gian này ở làm đậu hủ sinh ý sao? Nàng làm đậu hủ ăn ngon, ấm nước xưởng đầu bếp liền chuyên môn hướng nàng dự định mười mấy bản đậu hủ, còn có quốc doanh tiệm cơm hiện tại cũng là nhà ta Cố Tiện cấp cung ứng đậu hủ. Đồng Quyên có điểm không thể tưởng tượng, đôi mắt rời về phía Cố Tiện, kinh trung mang hỉ nói, Cố Tiện như vậy có khả năng. Lại nghiêng đầu chiều Đồng Vấn Bình nói, ngươi khổ nhiều năm như vậy, được cái có khả năng con dâu, cũng coi như khổ có điều đến đi. Nàng tự mình tìm cái tử. Nói đến cái này, Đồng Vấn Bình liền có điểm đắc ý, đó là, ta con dâu này không chỉ có bộ dạng hảo, người cũng cần mẫn, còn sẽ buôn bán, chính yếu nàng không tư tâm, mang theo Bác Nguyên cùng nàng một khối bán đậu hủ. Nàng còn nói, tránh tiền đem nhà ta phòng ở một lần nữa che lại, thật là một cái con dâu đỉnh người khác 10 cái đều nhiều. Khen khởi con dâu tới, cũng là lời hay không trùng lặp. Cố Tiện bị bà nói có chút ao, đem tạp dề kéo, đắp ở lượng quần áo dây thường thượng. Đồng Vấn Bình nhìn ra con dâu e lệ, thức thời không hề nhiều lời, tỷ, ngươi cùng ta đi một chuyến Cố ra, thuận tiện giúp đỡ đem đậu nành ma, Bác Nguyên đứa nhỏ này giữa trưa uống say, ngủ lôi đã bất động, đừng nghĩ trông cậy vào hắn. Hành! Đồng Quyên lưu lại nơi này chính là tưởng giúp đỡ muội muội làm chút chuyện, Phương Viện, đi theo tiểu gì cùng đi Cố ra, nhìn xem ngươi biểu tẩu làm đậu hủ là cái bộ dáng gì, lại là như vậy được hoan nghênh. Vương Phương Viện muốn đi Cố ra, Hạ Tư Toàn đương nhiên cũng phải đi, nàng từ trước đến nay thích xem náo nhiệt. Trong viện chỉ còn lại có Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, Hai người nhìn nhau, Hạ Bác Ngôn dẫn đầu mở miệng, mệt sao? Cố Tiện lắc đầu, lại không có làm chuyện gì, nơi nào sẽ mệt. Hai người nói chuyện đi phòng, Cố Tiện ngồi ở trên mép giường, tay phải vớt ve tay trái cổ tay chỗ vào ngọc, Hạ Bác Ngôn theo nàng động tác, ánh mắt cũng đặt ở nàng trắng non gầy ôm cổ tay trắng non thượng, Cố Tiện nhìn một lát, chậm rãi đem nó cởi ra tới, Hạ Bác Ngôn mày nhíu lại, như thế nào không đeo. Nghĩ đến buổi sáng mợ cả cùng đồng màu hiến phản ứng, chẳng lẽ Tiện Tiện sợ người khác nói cái gì? Làm việc không có phương tiện. Cố Tiện khắp nơi sưu tầm một phen, giúp ta tìm cái hộp trang thượng đi. Nàng mỗi ngày phải làm như vậy nhiều chuyện nhi, vòng tay mang lên tuy đẹp lại vướng bận, cũng dễ dàng khiến cho người khác hâm mộ ghen ghét, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đem nó gác lại ở người khác nhìn không tới địa phương là đối nó lựa chọn tốt nhất. Vòng ngọc tuy mỹ, nề hà nhân tâm âm u. Hạ Bác Ngôn từ ngăn kéo nhảy ra một khối khăn tay, lấy qua Cố Tiện trong tay vòng ngọc đem nó bao vây lại, cũng hảo, này trương dương màu đỏ tươi, không nên bị thế nhân tư tâm khinh nhẫn, chờ chúng ta sau này nhật tử hảo chút, lại lấy ra tới mang lên. Đem nó khóa ở trong ngăn tủ đi. Cố Tiện thở dài một tiếng, mãi mãi tâm là tốt, nếu ta thật dám đem này vòng tay nơi nơi mang, chưa chắc giữ được. Hạ Bác Ngôn lại ở trong ngăn kéo nhảy ra một phen chìa khóa, đem tủ quần áo mở ra, đem vòng tay đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện tiếp nhận vòng tay đem nó đặt ở tận cùng bên trong. Khóa kỹ ngăn tủ, Hạ Bác Ngôn đem tủ quần áo chìa khóa đưa cho Cố Tiện, làm nàng đem chìa khóa phóng hảo. Không có chuyện gì nói, ngươi đọc sách đi. Lúc này cũng không có gì người tới trong nhà, thanh tịnh. Từ khi trọng sinh sau, mỗi ngày bận bận rộn rộn, trong giây lát rảnh rỗi còn có chút không thói quen, xem ra nàng trời sinh liền không phải hưởng phúc mệnh. Hạ Bác Ngôn liền nói, ngươi bồi ta đọc sách. Hai mắt đen bóng nhìn Cố Tiện, đem Cố Tiện thẳng nhìn mềm lòng, không tự chủ được liền đáp ứng rồi hắn, ứng hắn lúc sau, trong lòng lại nhịn không được cười khổ, này Hạ Bác Ngôn thật là thiếu hắn. Phong im ắng mà, chỉ có ngẫu nhiên phiên thư thanh cùng sản sạt viết chữ thanh ở yên tĩnh trong phòng vang lên, chờ đến Hạ Bác Ngôn lại làm xong một đạo toán học đề, ngẩng đầu xem, phát hiện Cố Tiện đã dựa vào đầu giường ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đem sách vở khép lại, lặng yên không một tiếng động đi vào mép giường, động tác mềm nhẹ vớt lên bên cạnh chăn đông, cẩn thận cho nàng đắp lên. Dù vậy, từ trước đến nay thiển miên Cố Tiện vẫn là bị bừng tỉnh, nàng lười nhác mở mắt ra, vươn tay rủi rủi mắt, không cẩn thận ngủ rồi. Ngủ tiếp một lát đi. Hạ Bác Ngôn thấy nàng dường như thực mỏi mệt, nghĩ vậy mấy ngày nàng ma sữa đậu nành làm đậu hủ, còn muốn đi đốn tuổi, mỗi ngày đều vội không xong việc. Nàng lại nói không mệt, sao có thể không mệt đâu, bất quá là ngạnh giang, hiện tại chợt một rảnh rỗi, thân thể liền bắt đầu kháng nghị. Cố Tiện nghĩ dù sao buổi chiều không có việc gì, ngủ liền ngủ đi, ngươi đọc sách đi, ta không quấy rầy ngươi. Nói liền nằm xuống, lại nhìn mắt trên người áo khoác, nàng ngồi dậy đem áo khoác cùng quần cởi, phương lại nằm xuống. Hạ Bác Ngôn ôm thư, thoáng nhìn Cố Tiện hào sảng động tác, trên mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng. Thấy nàng nói ngủ liền ngủ rồi, đỏ ửng dần dần tiêu tán, gục đầu xuống lại đắm chìm ở sách vở. Cố Tiện lại tỉnh lại thời điểm, Đồng Vấn Bình đã giúp nàng đem sữa đậu nành ma hảo, ngao nấu hảo, dùng xe bò kéo đến Hạ gia. Lúc này Hạ Bác Văn đều đã tan học về nhà, Hạ Bác Nguyên cũng rượu tỉnh rời giường. Cố Tiện liền bắt đầu điểm sữa đậu nành, sau đó mấy người hợp lực đem sữa đậu nành áp hảo đặt ở trong phòng bếp, liền chờ ngày mai đậu hủ đậu bì ra tới, là được. Đồng Quyên ở bên cạnh nhìn Cố Tiện động tác, cảm thán nói, làm đậu hủ còn rất đơn giản. Cố Tiện nhấp miệng cười cười, giản không đơn giản mỗi người một ý, tựa như Trần Vi Thắng làm được đậu hủ liền không có nàng làm đậu hủ ăn ngon, bằng không Quốc Doanh tiệm cơm sẽ không buông tha Trần Vi Thắng đậu hủ mà muốn nàng làm đậu hủ. Đồng Quyên ngẩng đầu nhìn xem thiên không còn sớm, liền cùng Đồng Vấn Bình cáo tử, Đồng Vấn Bình biết nàng tỷ trong nhà còn có tôn tử muốn mang, liền không lưu nàng. Cố Tiện liền đi phòng bếp cầm khối lợn rừng thịt làm nàng mang về. Lợn rừng có như vậy đại, nàng lưu đủ bà ngoại ăn, còn lại toàn bộ làm Hạ Bác Ngôn bắt được Hạ gia. Đồng Quyên khách khí hai câu liền tiếp được. Đầu năm nay thịt đều hiếm lạ, nàng hôm nay tới uống rượu mừng ăn thịt giải thèm, trong nhà tiểu tôn tử lại đã lâu không gặp thịt tanh tử, thịt lấy về đi cũng là tăng cường tiểu tôn tử ăn. Đồng Vấn Bình đi đưa đại tỷ cùng chất nữ, sau khi trở về Cố Tiện đã ở nấu cơm. Nàng nhi tử ở nhóm lửa, nàng nhướng mày, mặc cho bọn hắn hai cái ở nơi đó nấu cơm, nàng tắc làm Bác Nguyên giúp đỡ đem trong viện đáp lều hủy đi. Cơm chiều qua đi, Cố Tiện tống cổ Hạ Bác Nôn đi đọc sách, nàng tác thiêu một nồi to thủy, tính toán tắm rửa một cái. Cố Tiện đặc biệt tái sạch sẽ, chẳng sợ thời tiết như vậy lạnh, nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày tắm rửa, huống chi hôm nay kết hôn, nàng tự mình là người từng trải, biết sẽ phát sinh chuyện gì, đương nhiên muốn đem thân mình rửa sạch sẽ. Cố Tiện tắm rửa xong ăn mặc nửa tân thu y quần mùa thu, cặp lôi kéo lạnh dép lê run run thân mình, lăn vào trong ổ chăn. Chăn đều là đỏ thấm tân chăn, đã ấm áp lại có một cổ tân bông thanh hương mùi vị, Cố Tiện hít sâu một hơi, chôn ở trong ổ chăn. Tự Cố Tiện vào phòng, Hạ Bác Nôn ôm sách vở rốt cuộc xem không tiến một chữ, đôi mắt vài giây liền phải hướng trên giường quét liếc mắt một cái, lại nhìn đến Cố Tiện đem đầu nhét vào trong chăn, hắn rốt cuộc kìm nén không được, đống nhiên đứng lên, ba bước cũng làm hai bước đi phòng bếp, nấu nước tắm rửa. Chờ đến Hạ Bác Nôn tắm xong ra tới, Cố Tiện đã trong ổ chăn ngủ mơ hồ. Hạ Bác Nôn đóng cửa lại, nhìn trên giường nhắm mắt lại hô hấp lâu dài nữ nhân, còn có điểm không thể tin được, nữ nhân này, thế nhưng ném xuống hắn, ngủ rồi. Nói tốt đêm động phòng hoa chúc đâu. Hạ Bác Nôn nhấp môi, trong lòng là hủy khuất, Cố Tiện nàng, như thế nào có thể bộ dáng này đâu. Như thế nào không đợi hắn. Mắt đen không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Tiện lộ ở bên ngoài hắt đầu, rất muốn xoa bóp nàng lỗ thai. Làm nàng như vậy không lương tâm, tân hôn đêm chính mình liền ngủ, cũng không đợi hắn. Mặc dù trong lòng lại mất mát, Hạ Bác Nôn cũng không tính toán lại đi đọc sách, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng xả qua chăn, hơi khẩn trương nằm ở Cố Tiện bên người, nghiêng đi thân mình thể diện hướng Cố Tiện, nghe trên người nàng dễ ngửi xà phòng thơm mùi vị, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên cực nhanh, dường như muốn nhảy ra tới. Mơ ước rất nhiều năm nữ tử liền nằm ở chính mình bên cạnh người, lại cái gì đều không thể làm. Này so cái gì đều làm người ốc tụy, nhưng nhìn nàng ngủ mặt, nghĩ đến nàng ngày thường mệt nhọc, lại không đành lòng đánh thức nàng, chỉ có thể chính mình làm nghẹn. Hạ Bác Nôn lại nhìn chằm chằm Cố Tiện mặt nhìn nửa ngày, tay đặt ở chân sườn lặng lẽ nắm chặt, bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được liền phải đối nàng làm chút cái gì. Như vậy bình yên ngủ nằm ở hắn bên người Cố Tiện, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ có chính hắn biết hắn nhẫn nhiều vất vả, có bao nhiêu tưởng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chính là hắn không muốn đường đột nàng, tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng nàng ngủ say, hắn không muốn ở nàng không biết dưới tình huống, đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Hạ Bác Nôn nằm trên giường mặc dù bất động, người là tỉnh, cũng có rất nhỏ động tĩnh, Cố Tiện bị đánh thức, ân ninh một tiếng, phiên cái thân chậm rãi mở mắt ra, lại đối thượng Hạ Bác Nôn thanh lánh đôi mắt, bất quá giờ phút này kêu con ngươi nhiều một ít Cố Tiện nói không rõ đổ vật. Bác Nôn. Cố Tiện đặc có thanh thúy dễ nghe thanh hàm chứa một tia buồn ngủ ở bên thai vang lên, Hạ Bác Nôn thế mới biết Cố Tiện đã tỉnh lại, trong mắt vui vẻ, ngươi tỉnh. Thanh âm có điểm ám ếch. Cố Tiện lười biếng ngừ một tiếng, trong ổ chăn nho nhỏ lười nhác vươn vai, ngươi không thấy thư. Hạ Bác Nôn thầm nghĩ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cũng học Cố Tiện nhẹ nhàng ngừ một tiếng, rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Cố Tiện thấy vậy, nhuận miệng cười, trong mắt hiện lên thú vị, một khi đã như vậy. Đem dầu hỏa đèn thổi tắt sớm một chút nhi ngủ. Nói liền phải khép lại mắt. Hạ Bác Nôn đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, môi mân khẩn, ngươi đều ngủ một buổi trưa, còn chưa ngủ tỉnh. Cố Tiện làm bộ làm tịch đánh cái ngáp, hài hước nói, ngươi cũng biết, ta mấy ngày hôm trước quá mệt mỏi sao, ngủ nhiều điểm nhi không kỳ quái. Vậy ngươi ngủ đi. Hạ Bác Nôn đôi mắt lại rũ xuống tới, lông mi giống như một phen tiểu bản trải che lại bên trong mất mát, ta cũng muốn ngủ. Cố Tiện bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, hoài nghi hỏi, ngươi thật mệt nhọc. Nói chơi xấu đem cánh tay đáp ở hắn bụng. Hạ Bác Nôn thân mình lập tức cứng lại rồi, toàn thân máu đều tập trung ở một chỗ, dường như muốn buộc phát ra tới, thanh lanh khuôn mặt tuấn tú lúc này bay lên một mảnh dạng mây đỏ, nói lắp nói, ngươi làm cái gì? Trong lòng lại mang theo chờ mong, chẳng lẽ Tiện Tiện nàng muốn chủ động? Cố Tiện vô tội nói, ngủ a. Trong giọng nói hàm chứa tràn đầy ý cười. Hạ Bác Nôn lại không biết nàng ở đầu hắn, liền không phải Hạ Bác Nôn, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, vừa mới khẩn trương đến không có, lật qua thân mặt đối với Cố Tiện, đại trưởng ở chăn bông hạ lặng lẽ kéo nàng nhu di, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Cố Tiện cảm giác được chính mình tay bị Hạ Bác Nôn có điểm hơi ẩm đại trưởng bao vây lấy, nàng mắt hạnh trợn lên, tầm mắt dừng ở Hạ Bác Nôn trên mặt, Hạ Bác Nôn phát hiện Cố Tiện tầm mắt, đen bóng con ngươi đón nhận nàng, hai người ánh mắt tương đối. Ái muội tiệm sinh, hai cái đầu chậm rãi hướng đối phương tới gần. Thẳng đến hai bên đôi môi kề sát, rốt cuộc không một tia khe hở, còn không có đình chỉ. Hai người vui không hài lòng đều không khỏi vươn đầu lưỡi liếm đối phương. Hạ Bác Ngôn trưởng hơi ẩm càng nhiều, hợp với cố tiện tay cũng bị hắn đổ mồ hôi trưởng làm ướt. Không biết khi nào Hạ Bác Ngôn tay đã buông ra cố tiện tay, đổi thành một đôi hữu lực cánh tay dài gắt gao ôm nàng. Hai người hôn từ thiện cấp thâm, hôn khó xá khó phân. Hạ Bác Ngôn đã từ ban đầu sườn ôm cố tiện, đổi thành đè ở nàng trên người, hôn môi nàng. Hạ Bác Ngôn chưa từng cảm thấy nhanh như vậy xuống quá, hắn cảm thấy nay cái một ngày hắn được đến toàn thế giới. Cố tiện hơi mở khai một đôi mắt, chân đã chạy xuống đến hai người phần lưng, nàng vươn hai tay sử lực xả quá chân hướng lên trên kéo che lại hai người đầu. Trong chốc lát sau từ chân bông ném ra một kiện kiểu nữ thu y đi hề. Phình phình chăn đông một trận tất tất tắc tắc đong đưa, tiếp theo vứt ra vài món thu y quần mùa thu, có kiểu nam, có kiểu nữ, thậm chí còn có nội y y quần lót. Chăn đông bình tĩnh vài giây, truyền đến vài tiếng kỳ quái đối thoại. Hạ Bác Ngôn, không phải nơi đó. Tiện tiện trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn vội vàng. Ngươi thử lại, đừng có gấp. Qua một lát sau. Đúng rồi sao? Thanh lánh mang theo ám ách giọng nam. Thật đau, ngươi nhẹ điểm nhi. Nửa giờ sau, cố tiện cảm giác toàn bộ thân mình đều không phải tự mình, ghé vào trên giường vừa động không nghĩ động, nhìn nhìn lại bên cạnh người nào đó, trong lòng một trận bực mình, người này cái gì kinh nghiệm không có hồ thọc loạn đâm, làm cho nàng khổ không nói nổi, hảo hảo đêm động phòng hoa chúc quả thực giống ra hình, không có một chút mỹ cảm, hai đời đều là một cái dạng. Hạ Bác luôn gục xuống bả vai dựa ngồi ở trên giường, mắt đen khẩn trương nhìn chằm chằm cố tiện. Lại không còn nữa ngày xưa thanh lãnh. Tiện tiện, thực xin lỗi. Hắn cho rằng tiện tiện giống hắn giống nhau thoải mái đâu, nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng như vậy đâu. Nếu biết nàng sẽ như vậy đâu, hắn tình nguyện không làm chuyện này, cũng không muốn nàng chịu khổ. Cố tiện thấy hắn bộ dáng này, lại hắn ma mềm lòng, rõ ràng hưởng thụ chính là hắn, chịu khổ chính là nàng, nàng còn chưa nói cái gì đâu, hắn đến ủy khuất thượng. Không có việc gì, đầu trong chốc lát đều như vậy. Lần sau thì tốt rồi. Rốt cuộc ai là nữ nhân à, cố tiện buồn bực không được, chẳng lẽ không nên là hắn tới an ủi nàng sao? Hạ Bác Ngôn mày nhíu lại, chần chờ hỏi, thật sự. Hắn đều không phải là nhất định phải làm chuyện này, chẳng qua tiện tiện là hắn ái nữ nhân, nhịn không được muốn cùng nàng thân cận nữa. Cố tiện khẳng định gật gật đầu, thấy hắn trần trụi ngực, tuy kia ngực trắng nón lại giàu có sức bật, gợi cảm áo choàng tuyến càng là nhìn một cái không sót gì. Cố tiện cũng vô tâm tình thưởng thức, chỉ sợ hắn đông lạnh bị cảm, mau nằm tiến trong ổ chăn tới, ngươi không chế lánh. Hạ Bác Ngôn buồn còn không có cảm thấy lánh, cố tiện vừa nói, hắn run run hạ, xúc lên chăn nằm ở trong ổ chăn, đôi mắt lại mở to đại đại nhìn về phía cố tiện bị hắn nhìn chằm chằm cũng ngủ không được, còn không ngủ được, nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Nam mơ dường như, Hạ Bác Ngôn vươn cánh tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Trong lòng còn có điểm không thể tin được, hắn thế nhưng thật đến đem cố tiện cưới về nhà, hắn nâng lên mặt khác một bàn tay, lau mặt, trong lòng ngực nữ nhân cho hắn biết, này hết thể là cỡ nào chân thật, hắn thật không phải đang nằm mơ, nghĩ đến này hắn khẽ cười một tiếng. Tiện tiện. Hạ Bác Ngôn cười xong, nhẹ giọng hô. Ân. Cố tiện nhỏ giọng mở miệng. Ngươi là ta tức phụ. Hạ Bác Ngôn rông chứng thực dường như nói, cố tiện buồn cười, chúng ta hôm nay kết hôn. Ta không phải ngươi tức phụ là ai tức phụ. Hạ Bác Ngôn nhấp miệng mặc không lên tiếng, nửa tháng trước hắn còn ở vào vô vọng khổ luyến giữa, nửa tháng sau hắn lại có thể gắt gao ôm hướng tới nữ nhân kể rõ trong lòng yêu say đắm, nhân sinh quả thực giống điên đảo. Ngươi nói đúng. Hạ Bác Ngôn mắt đen loe sáng, thanh lanh trong thanh âm nhiều ti chắc chắn. Lại qua một lát, Hạ Bác Ngôn thẹn thùng hỏi cố tiện, còn đau không? Cố tiện biết hắn hỏi chính là cái gì, không được tự nhiên trả lời. Đến không thế nào đau, đừng lo lắng. Hạ Bác Ngôn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hơi không được tự nhiên, hắn lần đầu tiên ngượng tay, lần tới, hắn nhất định sẽ không như vậy tỏa, nhất định sẽ không lại làm nàng đau. Hai người nói tiến vào mộng đẹp, đệ nhất thanh gà gây tiếng vang lên thời điểm, Hạ Bác Ngôn mở hai mắt, quay đầu lại liền đi xem bên cạnh, thấy cố tiện còn nằm ở bên người, hắn nhẹ giọng hu khẩu khí, câu lấy miệng cười khổ. Lại lần nữa nói cho chính mình cố tiện đã là hắn tức phụ, sẽ không lại rời đi hắn, cũng sẽ không gả cho đường ca, mới vừa rồi từ bỏ. Cố tiện ở hắn tỉnh lại sau, cũng đi theo đã tỉnh, đánh cánh áp, ngươi tỉnh rất sớm. Hạ Bác Nôn trong mắt mỉm cười, thói quen. Kỳ thật hắn ngày thường tỉnh cũng không có sớm như vậy, bất quá là nghĩ hắn tối hôm qua đem Cố Tiện làm đau, buổi sáng lên cho nàng làm điểm nhi ăn ngon bổ bổ thân mình. Cố Tiện ngồi dậy, ta cũng đứng lên đi. Hạ Bác Nôn lại ngăn lại nàng, ngươi ngủ một lát, ta đi cho ngươi nấu rượu nếp than bánh trôi lại đánh cái trứng gà, như thế nào? Cố Tiện không như vậy tiểu khí, ăn không ăn trứng gà cũng không cái gọi là, không cần phiền thoái, liền ngao điểm cháo, xào gọi món ăn là được. Cố Tiện trên người xác thật còn có điểm không khỏe, trời còn chưa sáng, nếu Hạ Bác Nôn làm nàng nghỉ ngơi, kia nàng liền nằm trong chốc lát, nàng vẫn là biết Hạ Bác Nôn sẽ nấu cơm. Ngươi ngủ một lát đi, ta làm cái gì ngươi cũng đừng quản, tóm lại khẳng định làm ngươi vừa lòng. Hạ Bác Nôn nói liền tròng lên quần dài. Chờ đến hắn mặc tốt quần áo, lại đi coi chứng tiện, phát hiện nàng lại ngủ rồi, hơi hơi nhíu mày, xem ra sau này đến làm Bác Nguyên nhiều làm điểm nhi sống, tiện tiện quá mệt mỏi, chịu không nổi. Thường lui tới Hạ Bác Nôn nấu cơm là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cho chính mình nữ nhân nấu cơm, Hạ Bác Nôn lại có bất đồng thể hội, trong lòng tràn đầy đều là thế nào mới có thể làm ra nàng thích ăn đồ vật tới, trong mắt ánh sáng nhu hòa đều có thể hóa. Chờ đến Hạ Bác Nôn làm tốt cơm, người trong nhà còn không có một cái lên, Hạ Bác Nôn tập mãi thành thói quen, nhà bọn họ chỉ cần nông nhàn khi, bao gồm mẹ hắn, đều là ngủ nướng hảo thủ. Hạ Bác Nôn cũng không nghĩ kêu bọn họ, đem nấu tốt bánh trôi đoan đến phòng, đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, nhẹ nhàng lay tỉnh Cố Tiện, tiện tiện, lên ăn chút nhi đổ vật ngủ tiếp. Cố Tiện vừa mới bị hắn lay động thân mình khi, cũng đã tỉnh lại, bất quá là không nghĩ mở to mắt mà thôi. Một cổ nồng đậm dầu mè mùi vị lẻn đến trong lỗ mũi, liền nhịn không được mở mắt. Làm cái gì? Trong thanh âm mang theo ti buồn ngủ hỏi hắn. Hạt mẹ bánh trôi nhi. Hạ Bác Nôn ngắn gọn trả lời, thật sự quá vây nói, liền ăn ngủ tiếp. Ta đi cho ngươi múc nước, đem bàn chải đánh răng mặt giặt sạch lại đến ăn cái gì, được không? Cố Tiện lắc đầu, ta đi lên, còn muốn đi trấn trên, chúng ta cấp quốc doanh tiệm cơm cung ứng đậu hủ, ta đi xem tình huống. Nhận nhận người. Ta đem bánh trôi đoan trong phòng bếp, ngươi rửa mặt hảo lại đến ăn đi. Hạ Bác Nôn nói. Cố Tiện gật đầu, nhanh chóng mặc tốt quần áo, tới rồi trong viện, Hạ Bác Nôn đã cho nàng khen ngược rửa mặt thủy, nàng trong lòng hơi ấm, Hạ Bác Nôn lại đưa cho nàng một đôi tân bàn chải đánh răng, nàng tiếp nhận tới tế kem đánh răng, xoát hảo nha rửa mặt xong, một chén bánh trôi liền bày biện ở trên thớt, Hạ Bác Nôn cũng thịnh chén cháo, cầm màn thầu liền dưa muối mồm to ăn lên. Cố Tiện nhìn trong chén bánh trôi trứng gà, nhìn nhìn lại Hạ Bác Nôn trong tay màn thầu bột thô, đôi mắt phiếm toan, chiếc đũa ở chén đế phiên thiên, bên trong ẩn giấu hai cái trứng gà, nàng xem xét hắn liếc mắt một cái, kẹp lên một cái trứng gà đặt ở hắn cháo trong chén, một người mỗi ngày một cái trứng gà như vậy đủ rồi, người hỗ trợ ăn cái. Hạ Bác Nôn mày gây xích mích, nhìn chằm chằm trong chén trứng gà nhìn một lát, đây là cho ngươi bổ thân mình, ta thân thể không có việc gì, không cần ăn cái này. Trứng gà là hiếm lạ đồ vật, bình thường đều là tăng cường bác văn an, hắn nghĩ tiện tiện tối hôm qua bị liên lụy, hắn liền nhiều cho nàng đánh cái trứng, không nghĩ tới nàng lại không muốn ăn. Cố Tiện nói, ngươi muốn tham gia thi đại học, mỗi ngày đều hẳn là ăn một cái trứng gà bổ bổ thân mình. Cố Tiện kiên trì đem trứng gà cấp Hạ Bác Nôn ăn, hắn không có biện pháp chỉ có thể đem trứng gà ăn. Hai người ăn cơm sáng, Hạ Bác Văn ngáp liên tục đi lên, hắn giặt sạch mặt ngồi ở bàn ăn biên. Hô Thanh, ca, ta muốn ăn cơm, giúp ta thịnh cháo. Hạ Bác Nôn cũng không phải là mẹ hắn, sẽ không chiều hắn, trầm giọng nói, ngươi đều 12 tuổi, thịnh cơm chính mình thịnh. Cái gì tật xấu, thật cho rằng tự mình là thiếu gia, cơm tới há mồm ý tới ruôi tay. Toàn gia đều có điểm sợ Hạ Bác Nôn mặt lạnh, Hạ Bác Văn cũng là như thế, hắn tuy rằng bị hắn nương nuông chiều thực tiểu khí, hắn ca mặt lạnh lùng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tự cố đi thịnh cơm. Ăn cơm Hạ Bác Văn ngượng ngùng đứng ở Hạ Bác Nôn bên cạnh, Hạ Bác Nôn trầm mặt, không đi đi học, đãi này làm cái gì? Hạ Bác Văn từ sau lưng lấy ra một chương bài thi đưa cho hắn ca, túi lầu nói, lão sư muốn ra trưởng ký tên, nương đang ngủ. Hạ Bác Nôn nhìn hắn một cái, tiếp nhận trong tay hắn bài thi, xem xét mắt điểm, tức giận nói, như thế nào chỉ có 69 phân, ngươi trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Hạ Bác Văn trong mắt nước mắt xúc xúc đi xuống lạc, Cố Tiện ở bên cạnh nhìn đi tới lấy quá Hạ Bác Nôn trong tay bài thi, nhìn mắt mặt trên điểm, thở dài, chiều Hạ Bác Văn nói, bút lấy tới. Hạ Bác Văn khóc thút tha thút thít nước nở, lấy ra một con bút chỉ đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện thêm thượng tên, đem bài thi cùng bút còn cấp Hạ Bác Văn. Hạ Bác Văn tiếp nhận đồ vật đã muốn đi, Hạ Bác Nôn lại lạnh lùng nói, không nói thanh cảm ơn. Hạ Bác Văn liền hồng hốc mắt, nói câu cảm ơn tẩu tử. Hạ Bác Văn đi rồi, Cố Tiện đoán trách nói, hắn lần này không khảo hảo, ngươi không nên hung hắn, cho hắn tìm xem nguyên nhân ra ở nơi nào, lần sau nỗ lực là được. Hạ Bác Nôn sắc mặt tuy rằng như cũ không tốt, đã hòa hoan xuống dưới, hắn nương nuông chiều Bác Văn, hắn chỉ có thể nghiêm khắc chút, trong lòng bất đắc dĩ, như vậy mới sẽ không đem hắn chiều hư. Chương 32. Ánh sáng mặt trời dần dần toát ra đầu, Cố Tiện làm Hạ Bác Nôn kêu Hạ Bác Nguyên rời giường, còn muốn đi trấn trên. Hạ Bác Nôn liền chỉ Cố Tiện phía sau, Cố Tiện xoay người nhìn lại. Hạ Bác Nguyên chính một bên mặc áo khoác biên hướng bên ngoài đi, tới rồi trong viện múc nước rửa mặt, đánh răng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, sau lại vài bước vượt đến phòng bếp, xúc lên nắp nồi chảo cái màn thầu nhét ở trong miệng, tủ chén cầm cái chén thịnh chén cháo, thuận tiện ở đũa lồng sắt vớt đôi đũa, đi đến thất chỗ, hướng trong chén gấp mấy chiếc đũa dưa muối, bưng chén liền đến trong viện, trong miệng màn thầu mấy khẩu bị hắn gầm xong. Sau đó tay trái đoan chén, tay phải lấy chiếc đũa, hút lưu hướng trong miệng bài cháo. Đồng Vấn Bình làm dưa muối ăn rất ngon, Hạ Bác Nguyên thích nhất đem cháo đúc kết dưa muối một cổ nào hướng trong miệng đưa, ở hắn xem ra kia tư vị cùng ăn thịt không sai biệt lắm. Hắn bay xong rồi cháo, chén đũa phóng tới thất thượng, miệng một mạt, liền hướng tới Cố Tiện hỏi, tẩu tử, có phải hay không cần phải đi? Cố Tiện trợn mắt há hốc mồm. Hắn từ rời giường đến cơm nước xong có hay không hoa 5 phút thời gian. Mấy người còn không có đem đậu hủ đậu bị dọn đến xe bò thượng, Hạ Tư Toàn từ trong phòng một trận gió dường như lao tới, trong miệng kêu, tẩu tử, ta cũng phải đi trấn trên, từ từ ta. Hạ Bác Nôn không kiên nhẫn như mày, chúng ta đi trấn trên đưa đậu hủ, ngươi đi làm cái gì? Hạ Bác Nguyên cũng không nghĩ mang nàng đi, nha đầu này tới rồi trấn trên thích nơi nơi chạy, nói nàng lại cùng ngươi già mồm. Mang theo nàng chính là mang cái phiền toái tinh, ngươi trong tay không có tiền, tới rồi tập thượng nhìn đến thích đồ vật, chỉ có thể làm nhìn, đi có ý tứ gì. Hạ Bác Nguyên vĩnh viễn biết từ cái nào phương diện đả kích nhà mình muội muội. Hạ Tư Toàn nghe xong nhị ca nói, quả nhiên liền bẹp miệng, nàng trong túi sạch sẽ liền cái kim chỉ đầu đều tìm không thấy, huống chi tiền. Nàng xem xét mắt trong phòng bếp bận rộn tẩu tử hẳn là có tiền đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi tẩu tử cho ngươi mua đồ vật? Hạ Bác Nôn hít mắt, ngữ điệu hơi lạnh. Cố Tiện tiết kiệm, chẳng sợ hai người kết hôn, nàng cũng chỉ mua thân quần áo, có chút đồ vật nàng nhìn thực thích cũng căn bản không bỏ được mua. Hắn nơi nào nguyện ý làm nàng vất vả tránh tới tiền cấp Tư Toàn mua chút vô dụng đồ vật. Hạ Tư Toàn bay nhanh ngó mắt Cố Tiện, lại buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, ca, ta không có như vậy tưởng. Tuy không nghĩ như vậy, cũng sắp xỉ. Nàng liền nghĩ chờ đến trấn trên, gặp được thích tiểu đông tiểu tây liền hỏi tẩu tử vay tiền mua, sau này nàng có tiền trả lại cho nàng. Hạ Bác Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, mặc kệ ngươi có chuyện gì nhi, đều không được phiền toái ngươi tẩu tử. Hạ Tư Toàn thanh âm càng nhỏ, đã biết. Nàng nhưng tính biết ca ca có bao nhiêu che chở tẩu tử. Cố Tiện cầm cân đòn từ phòng bếp ra tới, thấy huynh muội gian không khí quái dị, tùy ý hỏi, làm sao vậy? Tẩu tử. Không có việc gì. Hạ Tư Toàn đương nhiên không thể cùng tẩu tử nói, nàng muốn hỏi nàng vay tiền. Chạy nhanh đem cơm sáng ăn, bằng không đến tập thượng muốn đói bụng. Chẳng sợ từng cùng hạ gia nhân sinh sống quá rất nhiều năm, cũng thói quen không được bọn họ cách sống, liền một đốn cơm sáng đều phải phân mấy gốc dạ ăn, nàng bà lăng là còn không có rời giường. Căn cứ kinh nghiệm, nàng muốn ngủ tới khi 9 giờ nhiều chung mới có thể rời giường ăn cơm sáng. Khi đó bọn họ đều tới rồi trấn trên. Hạ Tư Toàn đầu riêu giống trống bỏi, nàng ăn cơm sáng tương đối chậm, nàng sợ nàng cơm sáng không ăn xong, hai cái ca ca liền sẽ thúc giục nàng, còn không bằng không ăn đâu. Cố Tiện nhíu mày, không ăn cơm sáng sao được. Tẩu tử, không còn kịp rồi, một bữa cơm không ăn đói không, giữa trưa lại bổ trở về chính là. Hạ Bác Nguyên đã ngồi trên xe bò, chuẩn bị đi rồi. Hạ Tư Toàn liền hoạch lập tức thượng xe bò. Cố Tiện mày đẹp nhíu chặt, Hạ Bác Nôn chân dài một vượt đi tới lôi kéo tay nàng, mặc kệ nàng, biết hôm nay muốn đi trấn trên, còn không còn sớm điểm lên, đói bụng oán không người khác. Cố Tiện mày vẫn là không có triển khai, đời trước Tư Toàn sớm được bệnh bao tử không phải không có nguyên nhân, nha đầu này ăn cơm thường xuyên bữa đói bữa no, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không cái quy luật, lại không thay đổi lại đây, chẳng lẽ còn tưởng tượng đời trước như vậy mỗi khi dạ dày đau gọi điện thoại tìm nàng khóc lóc kể lể. Đời trước bởi vì bác nôn không còn nữa, nàng đối mấy cái đệ muội có một phần trách nhiệm tâm, đời này nàng cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở quản bọn họ sự tình thượng. Ngắm lại bác nôn mấy cái đệ muội, Cố Tiện liền có điểm phát sầu, mấy cái hài tử không có ý xấu, chính là trên người tật xấu một đồng lớn, tỉ như bác Nguyên lười biếng, Tư Toàn ái mỹ, bác Văn Hư vinh tâm so cường, bọn họ không có phụ thân, bà đối với hài tử vẫn luôn là nuông chiều, quản giáo bọn họ trách nhiệm liền dừng ở bác Nôn trên người, bác Nôn có chính mình sự tình, nơi nào có thể thời thời khắc khắc ở nhà quản bọn họ đâu. Cho nên, mặc kệ bọn họ có khuyết điểm gì, đều đến từ hiện tại sửa lại, chính bọn họ đứng lên tới, nàng cùng bác Nôn mới có thể nhẹ nhàng. Bác Nguyên, trước không hoảng hốt đi. Cố Tiện mặt trầm xuống, nhìn về phía Hạ Tư Toàn, trong nồi có màn thầu, ngươi chạy nhanh xuống xe lấy cái màn thầu kẹp điểm dưa muối trên đường ăn. Hạ Tư Toàn ngẩn ra, cười, tẩu tử, không có quan hệ, ta không đói bụng. Không đói cũng muốn ăn. Cố Tiện nhìn về phía nàng, không ăn cơm liền không cần đi trấn trên. Hạ Tư Toàn hốc mắt biến hồng, tẩu tử hào hung. Hạ Bác Nôn hơi hơi kinh ngạc, không dự đoán được Cố Tiện sẽ biến sắc mặt, chạy nhanh hướng Hạ Tư Toàn nói, ngươi tẩu tử làm ngươi ăn cơm sáng là quan tâm ngươi, còn không mau đi. Hạ Bác Nguyên vui sướng khi người gặp họa cười nhìn Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn nghe xong ca ca nói, trộm liếc mắt Cố Tiện, nhấp miệng xuống xe, ra tới thời điểm trong tay cầm màn thầu bên trong gắp điểm dưa muối, ngồi ở xe bò thượng túi đầu cái miệng nhỏ ăn. Chờ đến nàng ăn xong trong tay màn thầu, Cố Tiện sắc mặt hòa hoãn, một ngày tính toán từ dần tính ra, cơm sáng ăn không ngon ảnh hưởng chính là một ngày, nếu trường kỳ không ăn cơm, làm bằng sắt dạ dày cũng sẽ chịu không nổi. Hạ Tư Toàn không phải không biết tốt xấu đến người, nàng trong lòng biết tẩu tử là vì nàng hảo, buồn ở nơi đó gật gật đầu. Tới rồi trấn trên đi trước cấp gì đại thúc tặng đậu hủ đậu bì, lại khua xe bỏ hướng Quốc Doanh tiệm cơm đi, tới rồi Quốc Doanh tiệm cơm, Cố Tiện nói, Tư Toàn vừa mới chỉ ăn màn thầu, khô cằn, tiệm cơm có canh thịt dê, uống xong canh thịt dê, ấm áp dạ dày đi. Hạ Tư Toàn trong lòng ấm áp, đôi mắt toan trướng, nàng nương tuy rằng đau nàng, nhưng là tính tình đĩnh đạc, rất nhiều chi tiết nàng đều chú ý không đến, liền có vẻ không chi kỷ, tẩu tử quan tâm làm nàng cảm thấy ấm áp, giống tình thương của mẹ ấm áp. Cố Tiện cấp Hạ Tư Toàn dùng phiếu gạo mua chén canh thịt dê, làm nàng trước tiên ở nơi này uống. Nàng tắc cùng hai huynh đệ đi sau bếp đưa đậu hủ, Quốc Doanh tiệm cơm là cái sân, hai huynh đệ một người ôm mấy bản đậu hủ liền hướng hậu viện đi. Lại là ngươi nha đầu này. Vừa đến hậu viện, liền nghe được một đạo giống giận. Cố Tiện ngẩng đầu, nhướng mày, chào hỏi, Trần đồng chí ngươi hảo. Trần Vĩ Thắng hừ một tiếng, ta không tốt, ta một chút đều không tốt, như thế nào nơi nào đều có ngươi. Cố Tiện mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, vừa định mở miệng. Bên trong đi ra một vị hơi béo trung niên nam nhân, cùng Di Đại Thúc còn có điểm giống. Hạ Bác Nguyên liền giới thiệu nói, tẩu tử, vị này chính là Di Nhị Thúc, Quốc Doanh tiệm cơm chủ bếp. Di Nhị Thúc. Cố Tiện chần chờ. Di Nhị Thúc liền nở nụ cười, trên mặt tươi cười có điểm khờ, ta ra sao đại đệ đệ, Di Nhị. Cố Tiện bừng tỉnh, đánh giá mắt Di Nhị Thúc, dáng người so Di Đại Thúc lực béo, Di Đại Thúc vừa thấy chính là thập phần khôn khéo người. Di Nhị Thúc tắc có vẻ hàm hậu thành thật. Đậu hủ đều đặt ở thất thượng đi. Di Nhị Thúc giơ tay chỉ, Cố Tiện nhíu mày, Di Nhị Thúc, ngươi không kiểm tra. Di Nhị Thúc xua tay, ngươi làm đậu hủ ăn ngon, không cần kiểm tra. Bên cạnh Trần Vĩ Thắng liền hừ một tiếng. Hai người ai cũng chưa để ý đến hắn, Cố Tiện lại kiên trì làm Di Nhị Thúc đem sở hữu đậu hủ đều kiểm tra một lần. Di Nhị Thúc liền cười ha hả nói, trách không được. Ta ca nói ngươi cố chấp đâu, quả nhiên không giả. Di Nhị Thúc kiểm tra xong đậu hủ, không có vấn đề sau, lập tức liền đem chứng kết. Ba người liền tính toán cáo từ rời đi, Trần Vĩ Thắng lại hô, kia nha đầu ngươi chờ hạ. Cố Tiện dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn. Hắn tươi cười đầy mặt nhìn Cố Tiện, nha đầu, Đại Thúc có bút sinh ý cùng ngươi nói, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cái gì sinh ý? Cố Tiện nhàn nhạt mở miệng. Hạ Bác Nôn cùng Hạ Bác Nguyên đứng ở Cố Tiện bên cạnh, Cố Tiện ngắm mắt hai huynh đệ, lại nhìn về phía Trần Vĩ Thắng. Trần Vĩ Thắng thấy này hai cái cao cao tiểu tử đồng thời đứng ở trước mặt hắn, sau này lui lui, ta tưởng mua ngươi đậu hủ, ngươi nơi đó còn có đậu hủ sao? Hắn đảo muốn nhìn này hoàng mao nha đầu đậu hủ có cái gì hảo, chờ hắn nghiên cứu ra nàng đậu hủ là như thế nào làm, còn sợ không ai mua hắn đậu hủ. Cố Tiện đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nay Trần Vi Thắng chính mình chính là bán đậu hủ, đảo tới mua nàng đậu hủ. Hắn có cái gì mục đích? Bất quá mặc kệ hắn có cái gì mục đích, nàng đều không sợ là được. Có thể a? Có người mua nàng đậu hủ, tỉnh nàng đi bán, còn có thể không được sao? Mấy người nói liền hướng bên ngoài đi đến, Cố Tiện hỏi Trần Vĩ Thắng, dư lại đậu hủ ngươi tất cả đều muốn. Trần Vĩ Thắng khẳng định gật gật đầu. Cố Tiện gật đầu, lênh hắn hướng ra phía ngoài đi, Hạ Bác Nôn cùng Hạ Bác Nguyên liền một tả một hữu đi ở Cố Tiện bên người. Tới rồi xe bò biên, Cố Tiện chỉ bên trong 10 bản đậu hủ, nặng, tất cả đều ở nơi đó, tổng cộng 10 bản đậu hủ ngươi cho ta 8 đồng tiền là được. Trần Vĩ Thắng, như thế nào nhiều như vậy? Hắn có phải hay không bị lừa? Chính là nhiều như vậy. Cố Tiện cười tủm tỉm. Trần Vĩ Thắng trong lòng ảo não, tiểu nha đầu, ta nếu không nhiều như vậy, lại nói ngươi này mấy bản đậu hủ liền phải 8 đồng tiền, quý điểm. Cố Tiện buông tay, đương nhiên nói, ta đậu hủ ăn ngon, trấn trên người mua trướng, mặc dù quý điểm nhi, bọn họ cũng muốn mua tới ăn, huống chi ta đậu hủ cùng cung tiêu xã so cũng không tính quý. Trần đồng chí, ngươi nếu không muốn liền tính, ta lộng tới chợ bán thức ăn đi bán giống nhau bán cho hết. Trần Vĩ Thắng đau mình, 8 đồng tiền. Hắn đến bán nhiều ít đậu hủ mới có thể tránh đi lên A. Cố Tiện tiếp nhận tiền, khiến cho Trần Vĩ Thắng đem đậu hủ nghĩ cách lộng đi, 10 bản đậu hủ có điểm nhiều, thật không hảo lộng đi, bất quá kia không phải Cố Tiện sự. Chương 33. Hạ Tư Toàn còn ở uống canh thịt dê, ba người ngồi xe bò thượng đằng nàng, Hạ Bác Nguyên chân trái chấm đất, đùi phải vốn lượn gác ở xe bò thượng, khuỷu tay chống hữu đầu gối vướt ve cằm, vẻ mặt thâm trầm. Hơn nửa ngày hắn bỗng nhiên nghẹn câu nói ra tới, tẩu tử, ta cảm thấy cái này Trần Vĩ Thắng mua nhà chúng ta đậu hủ mục đích khẳng định không thuần. Nay ai đều biết, mấu chốt là hắn có cái gì mục đích. Nhà của chúng ta đậu hủ là không có bất luận vấn đề gì, hắn mua lại nhiều cũng vô dụng. Hạ Bác Nguyên cho rằng Trần Vĩ Thắng mua bọn họ đậu hủ là vì tìm ra đậu hủ tật xấu. Lại nói cho quốc doanh tiệm cơm, làm quốc doanh tiệm cơm xá nhà bọn họ đậu hủ, một lần nữa mua hắn đậu hủ. Cố Tiện lại không cho là như vậy, mặc dù muốn tìm ra nhà bọn họ đậu hủ khuyết điểm, cũng không cần mua nhiều như vậy, và lại nói, đậu hủ không đều là đậu nành làm, lại tìm tật xấu lại có thể tìm ra cái gì tật xấu đâu. Không giống đời sau có chút bán đậu hủ, vì sử đậu hủ nhan sắc đẹp, ở bên trong thêm thuốc tẩy trắng. Hạ Bác luôn xem xét mắt hai người. Trấn trên đậu hủ tương đối thô ráp, ăn thời điểm còn mang theo điểm toan mùi vị, ngươi làm đậu hủ lại trơn trượt ngon miệng, hắn chỉ sợ là muốn tìm ra ngươi làm đậu hủ bí quyết đi. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nguyên hai người đồng thời ngơ ngác nhìn về phía hắn, hảo sau một lúc lâu, Cố Tiện mới nói, thật đúng là. Trần Vĩ Thắng tự trụ nguồn cung cấp sung túc, đem nàng làm đậu hủ bí quyết tìm được rồi, sau đó đoạt nàng sinh ý, so tìm ra nàng đậu hủ tật xấu, lại hướng quốc doanh tiệm cơm khiếu lại nàng. Đối hắn càng có lợi. Bất quá, nàng nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, chúng ta làm đậu hủ có cái gì bí quyết sao? Nàng thật đúng là không biết, làm đậu hủ không đều làm như vậy sao? Hạ Bác Nguyên cũng ngơ ngẩn nói, tẩu tử là như thế nào làm đậu hủ không có ai so với ta rõ ràng hơn, cùng những người đó làm đậu hủ trình tự là một cái dạng. Nếu cùng những người đó làm đậu hủ bước đi là giống nhau, tẩu tử làm ra đậu hủ lại ăn ngon chút, chỉ có thể quy công với tẩu tử nhân phẩm hảo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau lại buồn cười ôm bụng cười nở nụ cười. Trần Vĩ Thắng tự cho là mua bọn họ đậu hủ là có thể nghiên cứu ra bọn họ làm đậu hủ bí quyết, không nghĩ tới bọn họ tự mình cũng không biết chính mình làm đậu hủ có cái gì bí quyết. Như vậy, hắn nếu có thể tìm ra cái gì, cũng coi như hắn có bản lĩnh. Hạ Tư Toàn uống lên canh thịt dê ra tới, thấy tẩu tử cùng nhị ca cười không khép miệng được, bên cạnh đại ca cũng là đầy mặt ý cười, nàng bò lên trên xe bò. Tò mò hỏi, các ngươi đang cười cái gì? Hạ Bác Nguyên lúc này mới ngưng cười, không cười cái gì, còn muốn đi nơi nào? Hôm nay ta khua xe bò cùng các ngươi nơi nơi đi dạo. Buổi sáng không cần ma sữa đậu nành, dư lại đậu hủ đều bị Trần Vĩ Thắng mua đi, bọn họ nhưng không phải có thời gian sao? Đi cung tiêu xã. Hạ Bác Nôn nói câu. Hảo liệt, các ngươi ngồi vững chắc. Hạ Bác Nguyên khua xe bò liền hướng cung tiêu xã đi. Hôm nay Trương Tỷ không ở cung tiêu xã, Bất quá Hạ Bác Ngôn dẫn bọn hắn tới cung tiêu xã cũng không phải tìm Trương tỷ. Cung tiêu xã viên mặt nhân viên cửa hàng thấy Hạ Bác Ngôn mấy người tiến vào, há mồm lại hỏi, ta ngày hôm qua đi chợ bán thức ăn, tưởng mua 2 khối nhà các ngươi đậu hủ, kết quả tìm 1 cái chợ bán thức ăn, cũng chưa tìm được nhà các ngươi sạp ở nơi nào. Hạ Bác Nguyên liền cười, ngày hôm qua ta ca ta tẩu tử làm rượu mừng, liền không đi bán đậu hủ, bất quá ngươi hôm nay đi mua nhà chúng ta đậu hủ, khả năng cũng mua không. Kia viên mặt nhân viên cửa hàng liền hỏi, sao mua không được? Đương nhiên là nhà ta đậu hủ quá hảo, bán xong rồi bái, bằng không cũng sẽ không có thời gian tới cung tiêu xã đi dạo à. Hạ Bác Nguyên ngữ khí hơi mang đắc ý. Viên mặt nhân viên cửa hàng rõ ràng không tin, hoài nghi nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn hơi hơi gật gật đầu, viên mặt nhân viên cửa hàng kinh ngạc, bọn họ cung tiêu xã đậu hủ cũng chưa bán xong đâu. Hạ Bác Nôn trong nhà đậu hủ thế nhưng sớm như vậy liền không có. Ta đây tưởng mua nhà ngươi đậu hủ nếm thử, khi nào mua đến. Hạ Bác Nôn ra đậu hủ bán nhanh như vậy, nghĩ đến ăn rất ngon, xem ra Hạ Bác Nôn nương không có lừa nàng. Cố Tiện không hề răng, tùy ý Hạ Bác Nguyên cùng kia nhân viên cửa hàng nói, có người thích nhà mình đậu hủ, Hạ Bác Nguyên cao hứng đều không kịp, như vậy đi, ngươi muốn nhiều ít đậu hủ, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi lưu trữ, ngày mai tự mình cho ngươi đưa lại đây. Dù sao ngày mai lại muốn tới tìm Trương tỷ mua cây đậu, cũng muốn tới cung tiêu xã đi một chuyến. Viên mặt nhân viên cửa hàng nghe xong Hạ Bác Nguyên nói, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái, này Hạ Bác Nôn đệ đệ có thể so Hạ Bác Nôn biết làm việc, hành a, ngươi cho ta đưa cái 2-3 cân phải. Bên cạnh cao cái nhân viên cửa hàng nghe xong lời này, cũng thỏ qua tới nói, ta cũng muốn tăng cân. Này một lát sau đậu hủ đã bị dự định đi ra ngoài 6 cân, Hạ Bác Nguyên trong lòng cực vừa lòng, cười gật đầu, ngày mai nhất định cho các ngươi đưa lại đây. Hạ Bác Nôn lôi kéo Cố Tiện cánh tay tới rồi nửa bên, đi xem bố, Cố Tiện quần áo quá ít, lúc trước không có thời gian mang nàng tới xả bố, hôm nay khó khăn có điểm nhàn rỗi, hắn cảm thấy như thế nào cũng đến cho nàng xả chút bố, làm thân quần áo. Cố Tiện nghe được Hạ Bác Nôn phải cho nàng mua bố làm quần áo, trong lòng lại có bất đồng ý tưởng, nàng ánh mắt vây quanh cung tiêu xã kệ để hàng đánh giá một vòng tử, thấy kia cái giá nhất phía dưới một tầng, bãi nội y hề quần lót. Nàng trong lòng ý động. Trở lại quá khứ, chẳng sợ xuyên y phục cũ nát điểm nhi, Cố Tiện cũng chưa giác có cái gì, làm người khó có thể khải này chính là trên người nội y y quần lót, nàng ăn mặc không thói quen, tẩy phai màu không nói, nàng trước ngực có chút hùng vĩ, kia nội y y liền có chút đâu không được, hơn nữa nội y y dây lưng đều chặt đứt, nàng phùng lại phùng, sợ xuyên đi ra ngoài dây lưng lại chặt đứt, liền mất mặt. Còn có quần lót, là nàng bà ngoại cho nàng làm quần xà lọn tử, mặc ở trên người liền cùng không có mặc quần lót dạng, quả thực không thể lại xấu hổ. Hạ Bác Nôn thấy nàng ánh mắt thường thường dừng ở kia nội y hề mặt trên, hắn sắc mặt thường đỏ, ở trong túi móc ra một phen đồ vật suy đến Cố Tiện trong tay, lôi kéo Hạ Bác Nguyên liền đi ra ngoài, Tiện Tiện, ngươi chưa mua, đợi lát nữa ta lại tiến vào. Cố Tiện hướng trên tay nhìn đi, tất cả đều là phiếu, có phiếu gạo, bố phiếu, còn có du phiếu. Tư Toàn, ngươi tưởng mua điểm nhi cái gì, ngươi ca cho phiếu. Nàng hướng tới Hạ Tư Toàn cười hỏi, tới trấn trên chính là tưởng mua chút cái gì, nàng nghĩ Hạ Tư Toàn trong tay khẳng định cũng không có tiền, chỉ cần thích hợp đồ vật, cho nàng mua chính là. Hạ Tư Toàn đôi mắt liền dừng ở kệ thủy tinh tử son môi mặt trên, viên mặt lùn cái nhân viên cửa hàng theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhỏ giọng nói, các ngươi cùng Trương tỷ quan hệ ở chỗ này bãi đâu, nói cũng không sợ. Kia son môi là Trương tỷ đặt ở nơi này bán, muốn 5 đồng tiền một chi đâu, ngươi nếu muốn, không cần phiếu, ta trực tiếp đưa cho ngươi. Cố Tiện cũng thấy được kia son môi, liếc mắt Hạ Tư Toàn, nói thẳng nói, son môi liền tính. Nói chỉ bên kia nội y ghề quần lót, lấy 2 bộ ta xuyên, lại lấy 2 bộ nàng xuyên. Nông thôn nha đầu mặt cái gì son môi? Hạ Tư Toàn nhấp môi, lại không tha nhìn mắt kia son môi, tẩu tử. Ta có thể không cần nội y hề quần lót. Nói mặt hơi hơi phím hồng. Lúc này đảo biết thẹn thùng. Cố Tiện nội tâm buồn cười. Này nội y hề quần lót cần thiết muốn mua. Kia son môi nói cái gì ta đều sẽ không cho ngươi mua. 16 tuổi nha đầu vốn dĩ liền tươi mới giống một đóa hoa nhi. Mặt cái gì son môi. Ngược lại đem chính mình trang điểm quái đầu quái não. Khó coi chết đi được. Hạ Tư Toàn bĩu môi. Trong lòng còn có điểm ngượng ngùng tưởng. Nội y quần lót xuyên bên trong ai đều xem không, son môi lau sau, mỗi người thấy được, tiêu tiền mua đồ vật liền phải hoa ở người khác xem tới được địa phương, như vậy mới không tính bạch hoa. Cố Tiện vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nữ nhân vì cái gì thích mặc quần áo trang điểm. Có rất nhiều vì chính mình đẹp thoải mái, có chút người lại vì khoe ra, Hạ Tư Toàn liền điển hình hảo khoe ra, ái cùng người tương đối, thường thường xem nhẹ chính mình chân chính nhu cầu. Nữ hài nội y thì tương đối quan trọng, nội y thì xuyên thoải mái, đối thân thể hảo, tẩu tử hiện tại không có tiền, chỉ có thể mua nổi nơi này nội y thì, chờ sau này ta có tiền, liền đi mua kia hảo chút nội y thì tới xuyên. Cố Tiện chậm rãi hạ giọng nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, bản thân liền rất đẹp, không cần mặt những cái đó son môi, như vậy diễm nhan sắc, đồ ở ngoài miệng, ngược lại có vẻ tục khí. Hạ Tư Toàn nghe được ngơ ngác, còn không thể lý giải xuyên nội y cùng thân thể có cái gì quan hệ, bất quá tẩu tử sẽ không hại nàng, nàng nghe tẩu tử nói chuẩn không sai. Nghĩ đến tẩu tử nói nàng bản thân liền rất đẹp, trong lòng vui vô cùng, nguyên lai ở tẩu tử trong mắt nàng cũng coi như đẹp cô nương a. Nghĩ thầm, tẩu tử mới là đẹp nhất, nàng liền trước nay chưa thấy qua tẩu tử như vậy đẹp đến cô nương. Hai người mua nội y y, Cố Tiện liền tưởng đi trở về, Hạ Bác Nôn ở bên ngoài nhìn thấy, làm Hạ Bác Nguyên ở bên ngoài xem xe bò, hắn tắc vài bước vào cùng Tiêu xã bên trong, chiều Cố Tiện nói, lại xả điểm bố đi. Cố Tiện không tưởng lại xả bố làm xiêm y y, nàng kết hôn thời điểm mới mua bộ tân y y phục, liền đủ xuyên, lại nói lập tức trời lạnh, lại muốn bộ áo đông. Đến lúc đó còn phải tốn đi một ít bố phiếu, không bằng đem phiếu lưu trữ bộ áo đông xuyên. Hạ Bác Nôn thấy nàng kiên trì, cũng không có biện pháp, ngắm đến bên cạnh trên giá quải khăn lụa, nghĩ đến Cố Tiện đốn tuổi khi, đem cổ đều quát bị thương, hắn tự cố gỡ xuống một cái khăn lụa hương Cố Tiện trên cổ mang. Cố Tiện vừa mới đã cự tuyệt hắn mua quần áo đề nghị, nay khăn lụa nàng liền không lại chối từ, Bác Nôn một phen tâm ý, lại chối từ liền không hảo. Nhìn mắt bên cạnh mắt trông mong Hạ Tư Toàn, nàng lại mặt khác cầm cái nhan sắc khăn lụa đưa cho nàng, Tư Toàn nhìn mắt ca ca, Hạ Bác Nôn nhíu mày, ngươi tẩu tử cho ngươi mua đồ vật, xem ta làm cái gì. Tư Toàn trong mắt vui vẻ, bay nhanh lấy qua khăn lụa, ngọt ngào nói, tẩu tử thật tốt, cảm ơn tẩu tử. Hạ Tư Toàn ôm khăn lụa ra cung Tiêu xã, vui dạo dực ngồi ở xe bò thượng, Hạ Bác Nguyên kéo kéo nàng bím tóc, hôm nay cái tới trấn trên kiếm được, lan lộn cái khăn lụa mang. Hạ Tư Toàn tún hồi chính mình bím tóc, cho hắn cái xem thường, nói chuyện liền nói lời nói xả ta tóc làm cái gì. Nói liền đem khăn lụa mang ở trên cổ, tẩu tử cho ta mua khăn lụa, quản ngươi chuyện gì. Hạ Bác Nguyên đôi tay ôm ngực, mắt lẽ xem nàng, ta hiện tại mỗi ngày giúp tẩu tử bán đậu hủ, đến lúc đó tẩu tử còn phải cho ta tiền lương, ngươi hiện tại lấy lòng ta, nói không chừng ta cầm tiền, liền cho ngươi mua điểm nhi cái gì đâu. Hạ Tư Toàn lại cho hắn cái xem thường, lấy lòng ngươi không bằng lấy lòng tẩu tử. Tẩu tử là phát tiền lương, chẳng phải là càng có tiền. Hạ Bác Nguyên sách thành, nhưng thật ra học thông minh. Chương 34. Tới rồi trong nhà thiên còn sớm, Cố Tiện làm Hạ Bác Nguyên khua xe bỏ hướng cô ra đi. Cố bà ngoại ngồi ở sân cửa đôi mắt thỉnh thoảng hướng Hạ gia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tiện tiện hôm nay nên về nhà đi. Bà ngoại. Cố Tiện đem trấn trên mua đồ vật lấy ở trên tay, hạ xe bỏ. Hạ Bác Nôn mấy huynh muội xuống xe cũng đi theo kêu bà ngoại. Cố bà ngoại thượng tuổi, có chân đau tật xấu đi đường chân cẳng không nhanh nhẹn, nhìn thấy cháu gái đã trở lại, lại vài bước đón đi lên, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn cháu gái, gả cho người dư lại nàng lao thái bà một người, cô tịch không nói, nàng còn không thói quen. Cố Tiện đem trong tay đồ vật đưa cho Hạ Bác Nôn, làm hắn cầm, nàng đỡ bà ngoại cánh tay vào trong viện. Cố bà ngoại sẽ nhỏ giọng hỏi nàng, ở Hạ gia thế nào? Thói quen hay không? Biên nói còn biên nhìn cháu gái sắc mặt, thấy nàng đầy mặt nhẹ nhàng ý cười, liền biết nàng quá đến cũng không tệ lắm. Nàng trong lòng thả lỏng, có cái tốt bắt đầu, sau này liền sẽ càng tốt. Cố Tiện đi trước nhìn bà hỗ trợ phao đậu nành, thấy cây đậu đã phao trắng trẻo mập mạp, nàng mỉm cười hệ thượng tập dề, đem ở trấn trên mua đồ ăn lấy ra tới làm cơm trưa, nghĩ đến người trong nhà đều thích ăn thịt dê. Liền ở cung Tiêu xã chém 2 cân sườn dê, tính toán hầm canh thịt dê. Lúc này thịt dê mặc dù tanh mùi vị tương đối trọng, hầm ra tới canh thịt dê cũng tiên hương thực, không giống đời sau thịt dê, tức phóng rất nhiều gia vị, nghĩ cách loại trừ tanh vị, hầm ra tới canh thịt dê cũng không đuổi kịp hiện tại hương vị hảo. Thông báo Hạ Bác Nguyên hồi Hạ gia cùng bà nói một tiếng, Bác Văn tan học sau, làm bà mang theo hắn lại đây ăn cơm. Cố Tiện Tắc làm Hạ Bác Nôn đi đọc sách, khi nào thư, tổng có thể nhiều một phân nắm chắc. Hạ Bác Nôn biết tức phụ đối hắn chờ mong, không có cự tuyệt, làm bên cạnh đùa nghịch khăn lụa Hạ Tư Toàn giúp đỡ nhóm lửa, hắn liền đi Cố Tiện trước kia phòng. Hạ Tư Toàn cũng là lúc này mới biết được ca ca muốn thi đại học, trong lòng thế hắn cao hứng, ở tẩu tử dặn dò hạ, nói thẳng ca ca thi đại học sự, nàng ai đều không nói. Đồng Vấn Bình lãnh con cặp sách Hạ Bác Văn lại đây thời điểm, Cố Tiện vừa mới làm tốt cơm. Cháu gái nấu cơm, cố bà ngoại liền ở bên cạnh nhìn, thấy nàng cùng nhà chồng cô em chồng chỗ tự nhiên, không có một tia không được tự nhiên, trong lòng cao hứng. Toàn ra người nghèo điểm không có gì, chỉ cần không ồn ào nhốn nháo, sẽ không sợ nhật tử quá không tốt, cố bà ngoại đối cháu gái gả chồng sau nhật tử càng yên tâm. Đồng Vấn Bình lại đây ăn có sẵn, có điểm ngượng ngùng, đến phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn bãi chén đũa. Hạ Bác Văn cũng là lần đầu tiên ở Cố gia ăn cơm, còn có điểm câu nệ. Hạ Tư Toàn tuy cũng là lần đầu ở Cố gia ăn cơm, nhưng nàng tự giác cùng nhà mình tẩu tử trô ra một chút cảm tình, thoải mái hào phóng ngồi ở trên bàn ăn cơm. Hạ gia người đối cháu gái hảo, cố bà ngoại nhìn hạ gia mấy cái hài tử cũng thích thật sự, nhiệt tình tiếp đón bọn họ dùng nữa. Hạ Bác Nguyên thích ăn thịt dê, buổi sáng đến quốc doanh tiệm cơm đưa hoa khi, tẩu tử thỉnh muội muội uống canh thịt dê. Hắn tưởng nói cũng thỉnh hắn uống một chén, nhưng ngấm lại liền không làm như vậy, gần nhất hắn ăn cơm sáng, thứ hai hắn muốn đưa hóa, cũng không có thời gian uống canh thịt dê. Không nghĩ tới tẩu tử liền ở cung tiêu xã mua sườn dê trở về, hầm canh thịt dê nhưng có quan hệ trực tiếp hắn nương hầm canh hảo uống nhiều quá. Hắn ôm chén uống xong một chén canh thịt dê, ăn đầy miệng đến dầu mỡ, lần sau trong nhà lại mua thịt dê đều phải tẩu tử làm, nương. Ngươi hầm canh thịt dê hương vị thật không như thế nào. Đồng Vấn Bình liền ngồi ở Hạ Bác Nguyên bên tay phải, lập tức cho hắn một cái ngật đáp lê ăn, chê ta làm không thể ăn, chính ngươi làm à, ăn có sẵn, nào có ngươi ghét bỏ lý. Hạ Bác Nguyên lại đi phòng bếp thỉnh chén canh thịt dê, ngồi ở trên bàn cơm, nói thầm nói, ta làm tẩu tử làm, chưa nói làm ngươi làm. Đồng Vấn Bình cảm giác tay lại ngứa. Hạ Bác luôn nghe được đệ đệ nói thầm thanh. Mắt đen nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Cố Tiện liền cầm màn thầu phóng trên tay hắn, chạy nhanh ăn cơm. Hạ Bác Nôn tiếp nhận màn thầu, bất đắc dĩ xem xét mắt Cố Tiện, hắn như thế nào cảm thấy Tiện Tiện so với hắn nương còn nuông chiều mấy cái để mỗi đâu. Như vậy đi xuống không thể được, hai tử, nên quản giáo phải quản giáo, nên nghiêm khắc nhưng một chút không thể lơi lỏng. Cố Tiện không thấy hắn, thầm nghĩ ta so ngươi rõ ràng ngươi mấy cái để mỗi nên quản giáo. Nhưng một ngụm cũng không thể ăn cái mập mạp à, ngươi tổng một chút đến đây đi. Ngươi quang nghĩ nghiêm khắc, liền không ngẫm lại, bọn họ trong lòng có thể hay không chống cự, quản hai tử ngươi không thể quang quản giáo hắn, ngươi đến cho hắn biết, ngươi trong lòng là quan tâm hắn mới được, bằng không nhưng kính cùng ngươi đối nghịch. Bác Nguyên thích uống canh thịt dê à. Cố Tiện liền cười tủm tỉm nói, nhìn đến Hạ Bác Nguyên gật đầu, nàng lại nói, vậy ra tăng kiếm tiền. Nếu tháng 11 chúng ta có thể tránh 1.000 đồng tiền, làm ngươi một tuần ăn một hồi thịt dê, đều có thể. Nàng đảo chưa nói mỗi ngày ăn thịt dê, ngày đó thiên ăn thịt dê, không được thượng hỏa A, đều là đại tiểu hỏa tử. Hạ Bác Nguyên cảm thấy nhà mình tẩu tử rất hư, tháng 11 mắt thấy muốn tuyết rơi, thời tiết lạnh thật sự, năm rồi mùa đông hắn là không đến giữa trưa không dậy nổi giường, hiện tại giúp đỡ tẩu tử bán đậu hủ, buổi sáng căn bản không cần người kêu. Đúng 7 giờ tỉnh lại, đồng hồ cũng chưa hắn thời gian đúng giờ. Hắn thích ăn thịt dê, người trong nhà đều biết, nhưng tẩu tử mới vừa gả tiến vào, thế nhưng cũng nhìn ra hắn thích ăn thịt dê, nhìn ra tới này không có gì, còn dụ hoặc hắn, nàng lời này vừa ra, hắn cảm thấy hắn cái này mùa đông đừng nghĩ ngủ nướng. Ngắm lại mỗi tuần ăn một lần thịt dê cảnh đẹp, hắn nước miếng đều phải chảy ra, chạy nhanh ôm chén uống khởi canh thịt dê tới, vì ăn thịt dê, hắn liều mạng. 1.000 khối phải không? Hắn khẳng định có thể tránh đến, toàn trấn như vậy nhiều thôn, như vậy nhiều nhân gia, 1.000 đồng tiền hắn cảm thấy dễ dàng thực. Hạ Bác Nôn nhìn bên cạnh không ngừng cấp đệ đệ muội muội gắp đồ ăn Cố Tiện, nhíu mày tưởng, Tiện Tiện cho bọn hắn chú ý có phải hay không quá nhiều. Nàng không nên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn sao? Đệ muội có tay có chân, còn dùng nàng gắp đồ ăn. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tổng giác đệ muội muốn cùng hắn đoạt tức phụ. Nhìn lại Bác Nguyên kia khoe khoang dạng, rất có điểm trứng mắt, một cái thịt dê thôi, đáng ra hắn như vậy hưng phấn, cũng liền nhà mình tức phụ quán hắn. Sau khi ăn xong, Hạ Tư Toàn cần mẫn thu thập chén đũa rửa chén, Đồng Vấn Bình thấy thực vui mừng, càng thêm cảm thấy làm Tư Toàn đi theo tẩu tử là đúng, không thấy Tư Toàn hiện tại đều hiểu được chủ động rửa chén. Cố Thiện, ngươi có chuyện gì khiến cho Tư Toàn giúp ngươi làm, nàng mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi càng thêm lười, không đem trên người lười kính nên, sau này tìm nhà chồng nên làm cái gì bây giờ nha? Đồng Vấn Bình đầy mặt ưu sầu. Hạ Tư Toàn chiều nàng nương trợn trắng mắt, nàng lười. Chẳng lẽ không phải di truyền nàng? Người không đều nói có cái dạng gì nhi nương sẽ có cái gì đó hình dáng khuê nữ sao? Hạ Bác Nguyên đã bộ nổi lên ách, đến xương phòng ma nổi lên sữa đậu nành, Cố Tiện liền nói, nương, ta nơi này sự tình nhiều, Tư Toàn đi theo ta, nhàn không được. Thầm nghĩ, ngươi lo lắng Tư Toàn tìm nhà chồng sau phạm lười vấn đề, cũng thật lo lắng quá sớm, nàng tới rồi 30 tuổi mới nghiêm túc nói cái đối tượng, hiện tại mới 16 tuổi, còn có thật nhiều năm đâu. Hạ Tư Toàn liền bĩu môi, trong mắt vừa chuyển, nương, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta đi theo tẩu tử thời điểm, một chút cũng không lười, đi theo ngươi thời điểm liền nhịn không được phạm lười, này cái gì nguyên nhân a? Cố Tiện nghẹn cười, bưng chén đi phòng bếp, Đồng Vấn Bình liền cách không cho Hạ Tư Toàn một nhị cầm, nha đầu mọi nhà đảo trêu chọc khởi ngươi láo nương tới. Hạ Tư Toàn chạy nhanh cũng bưng chén bay nhanh chạy vào phòng bếp, nàng nương thật tức giận thời điểm, chính là muốn đánh người. Hạ Tư Toàn nói cho tẩu tử hỗ trợ liền cho nàng hỗ trợ, một buổi trưa cũng chưa ra quá môn, không phải hỗ trợ nhặt lạn cây đậu, chính là giúp đỡ Hạ Bác Nguyên hướng thạch ma đảo cây đậu, ma xong sữa đậu nành nàng lại giúp đỡ lọc, xong rồi ngao nấu sữa đậu nành khi lại chạy nhanh ngồi ở lòng bếp sau nhóm lửa, làm Cố Tiện thoải mái không ít. Toàn ra người vội bận việc sống, Cố Tiện liền nói nổi lên Trần Vĩ Thắng sự tình, thuận tiện đem chính mình suy đoán nói ra, cuối cùng cười câu cảm thán. Ta làm đậu hủ nơi nào tới bí quyết ta, không đều làm như vậy sao? Cố bà ngoại biểu tình quái dị nhìn cháu gái hơn nửa ngày, lại dở khóc dở cười nói, ai nói không có bí quyết? Cố Tiện, Hạ Bác Nguyên, Hạ Tư Toàn còn có Đồng Vấn Bình liền đồng thời nhìn về phía cố bà ngoại. Cố bà ngoại dùng ngón tay chỉ Cố Tiện, buồn cười nói, ngươi à ngươi, chúng ta chấn trên đậu hủ sở dĩ làm như vậy thô ráp đó là bởi vì bọn họ lọc dùng băng gạc thô. Nhà chúng ta đều là sợi nhỏ bố, bã đậu tử lọc tương đối tinh tế, làm được đậu hủ đương nhiên tinh tế không có tạp chất. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nguyên nhìn nhau, nhíu mày hỏi, kia Trần Vĩ Thắng không phải thực mau là có thể tìm được kết quả. Nói như vậy sinh ý nói không chừng đã bị hắn đoạt đi rồi, Hạ Bác Nguyên trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, ngay cả Hạ Tư Toàn cùng Đồng Vấn Bình trong mắt cũng có lo lắng. Cố bà ngoại thật không có lo lắng, mặc dù hắn tìm ra kết quả tới lại như thế nào. Thị trấn như vậy đại, hắn có thể đem sinh ý đều làm xong sao? Lại nói, từ ngươi nói chung, ta đối cái này Trần Vĩ Thắng có nhất định hiểu biết, đây là cái tinh với tính kế, tính toán chi ly thương ra, ta đoán hắn làm đậu hủ khẳng định không có ngươi làm như vậy tinh tế sạch sẽ, liền lấy này đậu nành tới nói đi, hảo điểm nhi đậu nành làm được đậu hủ khẳng định liền ăn ngon, nếu bên trong đều là lạn cây đậu hư cây đậu, đậu hủ hương vị rõ ràng không đuổi kịp hảo đậu nành ra đậu hủ. Hạ Tư Toàn nghiêng đầu, bà ngoại ý tứ, cái kia Trần Vĩ Thắng quăng nghị kiếm tiền đi, hắn mới không có nhàn tâm đem cây đậu lạn cây đậu kiểm ra tới đâu, chẳng sợ hắn thay đổi băng gạc, cũng làm không ra tẩu tử ăn ngon như vậy đậu hủ. Cố bà ngoại cười liếc nhìn nàng một cái, vẫn là Tư Toàn thông minh, chúng ta làm buôn bán dựa vào là lương tâm, cùng ngươi tẩu tử làm buôn bán chính là ấm nước xưởng còn có quốc doanh tiệm cơm chú bếp, bọn họ làm nhiều năm như vậy đầu bếp, loại nào đậu hủ hảo. Loại nào đậu hủ không tốt, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng sợ bọn họ lựa chọn Trần Vĩ Thắng đậu hủ, các ngươi cũng không cần lo lắng, đậu hủ lộng tới chợ bán thức ăn cũng có thể bán không xong thiếu tránh điểm bái, bằng không cũng có thể khua xe bò ở phụ cận mấy cái thôn bán. Tổng so trước kia cái gì đều không làm, một chút thu vào không có, mạnh hơn nhiều. Hạ Tư Toàn đắc ý dương dương cảm. Hạ Bác Nguyên gõ nàng cái chán lập tức, hạt đắc ý. Đương ai không nghĩ tới. Bất quá là chưa nói ra tới thôi. Bất quá bà ngoại nói cũng đúng, lúc trước bọn họ tưởng sự tình đều hướng chỗ tốt tưởng, mấy ngày nay hợp với mỗi ngày lợi nhuận hơn 20 khối, trong lòng bành trướng, tưởng tượng đến sẽ bị người khác cướp đi sinh ý, không tiếp thu được thôi, nghĩ thông suốt, cũng liền lần đó sự. Làm buôn bán có lợi nhuận thời điểm, đương nhiên cũng có lỗ lã thời điểm, nếu không tiếp thu được lỗ lã, vẫn là sớm một chút về nhà trồng trọt. Đừng làm buôn bán. Hôm nay là thứ bảy, Hạ Mỹ Ngọc cùng Hạ Tăng lên từ huyện thành đi học trở về, Hạ Lao Thái nghị Bác Nôn cưới tức phụ, hai nhà tử ở bên nhau ăn một bữa cơm tụ tụ, náo nhiệt náo nhiệt. Khiến cho Hạ Mỹ Ngọc đi nàng nhị thẩm ra ngôn ngữ một tiếng, Hạ Mỹ Ngọc tới rồi nhị thẩm ra, trong nhà đại môn trói chặt, lại nghĩ tới nàng mãi mãi lâm tới khi, cùng nàng nói, nếu nhị thẩm ra không ai, như vậy khẳng định ở Cố Tiện ra. Nghĩ đến Cố Tiện nàng còn có chút chột dạ, trong lòng đối Cố Tiện đương nàng tẩu tử vẫn là vừa lòng, rốt cuộc Cố Tiện có cái gì thứ tốt đều nghĩ nàng, chính là tương lai nàng gả cho hắn ca, nàng ở nhà địa vị cũng sẽ không đã chịu uy hiếp, còn nhiều cái yêu thương nàng đến người. Bất quá Cố Tiện lại hảo, ở trong lòng nàng cũng không đuổi kịp tự mình thân ca quan trọng, nàng ca làm nàng nghĩ cách đem Cố Tiện cùng Đường ca thấu thành một đống, nàng trong lòng tuy khó hiểu, bất quá vẫn là làm theo. Hiện tại Cố Tiện cùng Đường ca dựa vào nàng ca ý tưởng kết hôn, nàng còn có điểm thích hứng không tới. Nghĩ tâm sự, liền đến Cố gia, Đồng Vấn Bình ăn cơm trưa cũng không đi, liền ở Cố gia giúp đỡ nhặt lạn cây đậu, con dâu sinh ý khác nàng không giúp được vội, khả năng cho phép việc nhỏ, nàng vẫn là có thể làm. Cố bà ngoại đối Hạ Mỹ Ngọc tương đối quen thuộc, trước kia cháu gái không cùng Hạ Cao Tuấn từ hôn thời điểm, nha đầu này liền thường xuyên tới trong nhà chơi. Cố bà ngoại cũng không biết cháu gái từ hôn chân tướng, đối Hạ Mỹ Ngọc thái độ nhưng thật ra như thường. Mỹ Ngọc nghỉ. Cố bà ngoại cười tiếp đón, chỉ bên cạnh ghế, ngồi xuống chơi đi. Hạ Tư Toàn từ khi Hạ Mỹ Ngọc vào Cố ra sân, đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi, thấy nàng ngồi xuống, nàng mới hỏi nói, Mỹ Ngọc, ngươi như thế nào tới nơi này? Nói chuyện thời điểm, cô ý kéo kéo cổ khăn lụa, ai, này khăn lụa mang là đẹp. Nhưng chính là không thói quen, có điểm cô cổ. Hạ Mỹ Ngọc tầm mắt liền dừng ở nàng trên cổ khăn lụa thượng, trong mắt hiện lên hâm mộ, này khăn lụa thật là đẹp mắt, nơi nào mua. Nàng ở huyện thành cũng không thấy được quá như vậy kiểu dáng khăn lụa. Hạ Tư Toàn khép lời, nhìn Hạ Mỹ Ngọc lười nhắc nói, ta tẩu tử cho ta mua, ta không nghĩ muốn, ta tẩu tử lại nói ta mang lên này khăn lụa đẹp, một hai phải cho ta mua. Ngươi tẩu tử cho ngươi mua. Hạ Mỹ Ngọc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, Hạ Tư Toàn tẩu tử còn không phải là Cố Tiện sao. Trước kia, Cố Tiện là nàng chưa quá môn tẩu tử, có cái gì thứ tốt đều trước hết nghĩ nàng, đến nỗi Hạ Tư Toàn, khi đó nàng cùng Cố Tiện có cái gì quan hệ. Đối nàng thực tốt Cố Tiện hiện tại thế nhưng cấp Hạ Tư Toàn nha đầu này mua khăn lụa, nàng sắc mặt có điểm khó coi. Đúng vậy, vài đồng tiền đâu. Hạ Tư Toàn nhìn Hạ Mỹ Ngọc khẽ biến được yêu thích. Cười có chút trương dương. Rốt cuộc là chính mình chất nữ, Đồng Vấn Bình trừng mắt nhìn mắt nhà mình quê nữ, chiều Hạ Mỹ Ngọc hỏi, Mỹ Ngọc lại đây là có chuyện gì như sao? Nhà mình quê nữ tốt đẹp Ngọc Chi gian tiểu tâm tư, nàng rõ ràng lại sẽ không nói ra tới, tiểu nữ nhi ra ở bên nhau chơi thích tương đối, không bình thường sao? Hạ Mỹ Ngọc lúc này mới nhớ tới nơi này mục đích, mãi mãi nói, cho các ngươi đi trong nhà ăn cơm, ta nương đã ở nhà chuẩn bị cơm chiều. Có người thỉnh ăn cơm, Đồng Vấn Bình đương nhiên cao hứng, sảng khoái đắc đạo, hành, ngươi đi về trước đi. Ta vội xong rồi liền tới đây, chúng ta người nhiều kêu ngươi nương nhiều chỉnh gọi món ăn, bằng không không đủ ăn. Ở anh chồng ra ăn cơm, Đồng Vấn Bình chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng, ở nàng xem ra nàng ăn lại không phải anh chồng đồ vật, mà là cha mẹ chồng đồ vật. Anh chồng hai vợ chồng làm việc mệt về điểm này công điểm còn chưa đủ bọn họ toàn ra ăn đâu. Nếu không phải cùng cha mẹ chồng trụ cùng nhau, bọn họ nhật tử sao có thể quá đến như vậy dễ chịu. Cho nên phạm là đi anh chồng ra, nàng đều căn cứ không ăn bạch không ăn, không lấy cũng uổng thái độ. Hạ Mỹ Ngọc gian nan gật gật đầu, bất quá nàng còn không thế nào muốn chạy, khắp nơi nhìn nhìn, không nhìn thấy Cố Tiện, hỏi, Tiện tỷ đâu? Đồng Vấn Bình xem xét nàng liếc mắt một cái, hảo hài tử, ngươi Tiện Tiện tỷ hiện tại gả cho ngươi Bác Nôn ca, ngươi nên sửa miệng. Không thể lại kêu tỷ, đến kêu tẩu tử. Chẳng sợ nhà mình khuê nữ kêu Cố Tiện tỷ tỷ đều không sao cả, nhưng Mỹ Ngọc không thể được, cần thiết đến kêu tẩu tử. Ai kêu Cố Tiện từng là Hạ Cao Tuấn vị hôn thê, tránh cho người khác nghĩ nhiều, vẫn là kêu tẩu tử đi. Kêu Cố Tiện tẩu tử, Hạ Mỹ Ngọc trong lòng có điểm mâu thuẫn, bất quá nhị thẩm đều nói như vậy, không thay đổi cũng đến sửa. Nàng tiếc lời, nhị thẩm, tẩu tử làm cái gì đi, như thế nào không thấy được nàng. Đồng Vấn Bình lúc này mới vừa lòng, ngươi tẩu tử đi nhà xí, đợi chút liền sẽ trở về. Hôm nay người nhiều, đậu hủ đậu bì đều đã áp chế hảo, cũng liền rảnh rỗi. Cố Tiện từ vê đút cờ trở về, nhìn đến Hạ Mỹ Ngọc ở cũng không kinh ngạc, nàng mới vừa hướng nhà xí đi thời điểm liền nhìn đến nàng hướng trong nhà tới, nàng giặt sạch tay, đi tới ngồi ở cái kia biên giúp đỡ nhặt cây đậu, cười hỏi Hạ Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc nghỉ. Hạ Mỹ Ngọc thần sắc phức tạp hô thanh, tẩu tử. Nhìn ánh mắt sắc ôn nhu cố thiện, lại nhìn mắt Hạ Tư Toàn trên cổ khăn lụa, trong lòng có ti không cam lòng, nếu tẩu tử gả chính là nàng ca thì tốt rồi. Hạ Tư Toàn liền nói, tẩu tử, đêm nay mãi mãi kêu chúng ta đi nhà nàng ăn cơm đâu, buổi tối không cần làm cơm. Nói xong cười tủm tỉm nhìn Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc gật gật đầu, ngươi cùng bác Nôn ca kết hôn, mãi mãi y tứ đại gia tụ tụ. Hành! Cố tiện gật đầu, ngồi chỗ đó chơi một lát đi, Tư Toàn, đi trong phòng tìm ngươi ca, ngày hôm qua kết hôn kẻo mừng còn không có ăn xong, lấy chút ra tới cấp Mỹ Ngọc nếm thử dính dính không khí vui mừng. Hạ Tư Toàn thật mạnh ai thanh, nhảy bắn hướng trong phòng đi. Đồng Vấn Bình chỉ vào nàng bóng dáng, thẳng nhắc mãi, lớn như vậy, đi đường còn không có cái chính dạng, khi nào mới có thể hiểu chuyện Nga. Hạ Mỹ mặt ngọc sắc có chút cứng đờ, lúc này mới mấy ngày công phu, cố tiện liền đối Hạ Tư Toàn kia nha đầu như vậy thân cận. Thế nhưng làm nàng đi chính mình trong phòng làm bộ, cho thấy không đem nàng đưa người ngoài. Cố bà ngoại cười nói, tiểu hai tử liền phải tươi sống chút mới hảo, quá buồn, liền có vẻ lao khí. Hạ Tư Toàn bắt mấy viên đường ra tới, cho Hạ Mỹ Ngọc hai viên, tự cố nói, ăn kẹo mừng liền phải ăn hai viên đường cắt lợi. Dư lại nàng mỗi người đã phát một viên. Cố tiện không thích ăn đường, liền không muốn. Hạ Mỹ Ngọc trong miệng ăn đường, một chút không cảm thấy ngọt, ngược lại cảm thấy tư vị chua xót khó phân biệt, ngắm mắt kề tại cố tiện bên người Hạ Tư Toàn, nàng trong lòng quái khó chịu, chua lòm nói câu, khi nào Tư Toàn cùng tẩu tử quan hệ tốt như vậy. Cố tiện ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, Tư Toàn thực ngoan ngoãn, ta vẫn luôn thực thích nàng. Hạ Mỹ Ngọc ngượng ngùng, này ta đảo không biết. Trước kia ta cũng rất thích ngươi. Cố tiện bỗng nhiên nói, đến nỗi hiện tại sao? Liên tính. Hạ Mỹ Ngọc không nghe ra cố tiện lời nói ngoại âm, trên mặt vui vẻ, lại nhìn mắt Hạ Tư Toàn trên cổ khăn lụa, Tư Toàn khăn lụa thật là đẹp mắt, tẩu tử ở nơi nào mua được. Hạ Tư Toàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trốn hung tợn trừng mắt nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, cố tiện cúi đầu nhặt cây đầu, nghe xong nàng lời nói, cười nói, trấn trên cung tiêu xã, nơi đó còn có hai căn khăn lụa, ngươi thích nói làm ngươi nương giúp ngươi mua bái. Cung tiêu xã khăn lụa là Trương Tỷ từ tỉnh thành lộng trở về bán, chính là huyện thành cũng không như vậy kiểu dáng. Hạ Mỹ Ngọc có chút ngây người, cố tiện trước kia nghe nói nàng thích loại nào đồ vật, nếu nàng lúc ấy không có, quá một đoạn thời gian cũng sẽ nghĩ cách cho nàng làm ra, hiện tại như thế nào biến dạng tử. Kia khăn lụa thật xinh đẹp, trường học cũng có người mang khăn lụa, nhưng đều không có Tư Toàn trên cổ khăn lụa đẹp, nàng đi học hoa đi trong nhà không ít tiền. Nàng nương nơi nào sẽ cho nàng mua này đó không thể ăn không thể uống đồ vật. Cố tiện nói xong liền không lại quản Hạ Mỹ Ngọc, Hạ Tư Toàn nhìn Hạ Mỹ mặt ngọc thượng không thể tin tưởng thần sắc, trên mặt tàn nhẫn không thấy, ngược lại là vui sướng khi người gặp họa, tẩu tử hiện tại là nàng tẩu tử, đương nhiên sẽ không cấp Hạ Mỹ Ngọc mua đồ vật. Mỹ Ngọc, chúng ta hôm nay cái đi trấn trên mua khăn lụa thời điểm, nơi đó còn có hai căn khăn lụa không bán xong đâu, ngươi muốn mua nói, liền chạy nhanh đi. Bằng không đi chậm liền không có. Hạ Tư Toàn cười ha hả nói. Là, phải không? Hạ Mỹ Ngọc không được tự nhiên nói, nghĩ một đằng nói một nẻo lại nói, bán xong liền tính, ta cũng không phải thực thích. Nếu không thích vậy quên đi. Hạ Tư Toàn chớp chớp mắt, không để bụng đắc đạo. Nhặt xong rồi đậu nành, Đồng Vấn Bình xem xét mắt ghé vào bàn lớn tử thượng ngủ say Hạ Bác Nguyên, đi qua đi để lô thai hắn, đi lên. Hạ Bác Nguyên xả hồi lô thai. Không kiên nhẫn nói, nương, ngươi làm cái gì đâu? Này lỗ thai bứt lên không đau a? Chạy nhanh đi lên, đi ngươi mãi mãi ra ăn cơm. Đồng Vấn Bình ném câu, liền chạy nhanh hướng trong nhà đi, bác Văn nên tan học, ta còn phải đi kêu bác Văn. Cố tiện vào trước kia khuê phòng, Hạ Bác Nôn vì phương tiện học tập đem đầu giường ngăn tủ dọn đến mép giường, hắn giờ phút này đang ngồi ở nàng trên giường vùi đầu nghiêm túc làm từng đạo đề mục. Cố tiện phóng nhẹ bước chân. Ngồi ở hắn bên người, đôi mắt không khỏi đặt ở trên người hắn, đen nhánh thuận theo phát gai đúng chỗ ngứa dán đầu, đen bóng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn thư, cánh bướm lông mi run run rẩy rẩy, không ngừng mấp máy, làn da trắng non bất luận cái gì một cái nữ hài đều sẽ ghen ghét, môi mỏng thói quen tính mân khẩn. Hạ Bác luôn làm xong một đạo đề, nghiêng đầu, vén lên mắt đen, vừa vặn đối thượng Cố Tiện nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, trong mắt ngậm lên ý cười, vội xong rồi. Tiếng nói một quán thanh lãnh, bất quá đối với Cố Tiện khi thanh âm kia lại nhiều ti ôn nhu. Cố Tiện nhìn mắt trên bàn thật dày thư, bên trong rậm rạp tự, ra đầu một trận tê dại, nàng đi học khi thành tích cũng thực hảo, bất đắc dĩ mới vừa thượng sơ tam bà ngoại liền bị bệnh, vì chiếu cố bà ngoại, nàng chỉ có thể bỏ học. Mặc dù trước kia thích đọc sách, cũng qua hảo chút năm, hiện tại lại xem sách này, nàng thật đúng là nhìn không được, đêm nay mãi mãi mời chúng ta ăn cơm. Hạ Bác Nôn mày giật giật, khép lại sách vở, túi đầu nhỏ giọng nói, mãi mãi nghĩ như thế nào khởi mời chúng ta ăn cơm. Mãi mãi ý tứ, chúng ta mới vừa kết hôn, toàn gia người tụ tụ, liên lạc cảm tình. Cố Tiện trong mắt coi trêu ghẹo, mặc kệ như thế nào, lão nhân tâm là tốt. Chúng ta chỉ lo ăn cơm là được. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng ư một tiếng, kéo Cố Tiện tay đứng lên, đi thôi. Hai người nắm tay tới rồi trong viện liền buông lòng ra. Bất quá vẫn là bị Hạ Mỹ Ngọc mắt sắc ngó tới rồi, trong lòng thực khiếp sợ, tuy rằng biết hai người kết hôn, nàng vẫn luôn cho rằng Cố Tiện thích hẳn là nàng ca ca, hiện tại cái này tình huống, Cố Tiện có thích hay không nàng ca ca, nàng thật đúng là không dám xác định. Chương 35. Trần Tuyết Hồng hệ tạp dề, đầu pháp bàn ở sau đầu, trên mặt biểu tình không mừng không giận, xách theo đại thái đao có điểm nhâm mệnh loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng sắc rau. Trong đầu đều là bà vừa mới công đạo nói, cái gì Cố Tiện mới vừa gả về đến nhà tới, lần đầu lại đây ăn cơm, đồ ăn nhất định phải phong phú, làm nàng lấy ra nhiều năm nấu cơm thật bản lĩnh, đừng làm cho cháu dâu nhìn chê cười. Gả đến Hạ gia ngần ấy năm, Trần Tuyết Hồng cảm thấy chính mình nhẫn tính thật là càng thêm lợi hại, quán thượng như vậy người bất công tử bà, nàng cũng không có biện pháp. Đem trong tay khoai tây tử thiết xong, nàng nhâm mệnh đem buổi sáng cắt thịt lấy lại đây cắt miếng, này thịt nàng buồn tính toán lưu trữ cấp tăng lên làm thịt kho tàu, nhưng bà đã trước tiên chào hỏi, bác Nôn bác Nguyên thích ăn muối chiên thịt, nàng cũng chỉ có thể làm muối chiên thịt. Có đôi khi nàng thật hy vọng lão nhân lão thái phân ra đi đơn độc quá, như vậy nàng liền không cần chịu đựng bọn họ bất công, chẳng sợ bọn họ thiên hướng lao nhị ra, nàng cũng nhìn không tới. Tưởng tượng đến mỗi tháng hai lão lanh đến vài thứ kia, nàng lại nhịn xuống cái này ý niệm. Lão nhân lão thái cùng bọn họ trụ cùng nhau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đi theo hưởng thụ một ít tiện lợi, phân ra đi, lấy lão nhân lão thái kia bất công tử trình độ, nàng dám khẳng định, nàng cái gì đều không chiếm được, lại nói nàng nhưng học không được đồng thằng vô lại kính, lao ra hỏa không cho đồ vật, liền la lối khóc lóc há mồm muốn. Đồng Vấn Bình vốn định làm cố bà ngoại cùng đi bà ra ăn cơm chiều, cố bà ngoại cự tuyệt, luôn nói, giữa trưa Cố Tiện hầm canh thịt dê còn dư lại không ít, trưng cái màn thầu, liền canh thịt dê ăn cái màn thầu, cũng coi như không tồi, nàng người già rồi, lười đến chạy. Toàn gia sờ soạng tới rồi Hạ đại bá ra thời điểm, đồ ăn đã bưng lên cái bàn, Cố Tiện thẹn thùng nói, đại bá nương, ngươi cơm đều làm tốt. Chúng ta còn nghĩ lại đây cho ngươi giúp đỡ đâu. Đồng Vấn Bình xem xét mắt trên bàn đồ ăn, trong mắt hiện lên vừa lòng, còn tính phong phú, đúng vậy, đại tẩu. Ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm hẳn là sớm một chút nói, ta cũng tốt hơn tới cấp ngươi đáp bắt tay. Ngươi một người nấu cơm nhiều mệt. Dù sao dễ nghe lời nói lại không cần tiền, Đồng Vấn Bình cũng không để ý nói tốt hơn lời nói, Cố Tiện liền rất bội phục nàng bà điểm này nhi. Trần Tuyết Hồng thầm nghĩ, làm ngươi tới hỗ trợ, nhưng đánh đổ đi. Ngươi kia làm đồ ăn có thể ăn sao? Cũng liền ngươi kia mấy cái hải tử không chê ngươi, đổi cá nhân thử xem. Trong nhà thiêu đều là đầu gỗ, tắt mấy cây đầu gỗ là có thể thiêu một hồi lâu, căn bản không cần người nhóm lửa, ta đem đồ ăn cát, lại đến xào rau, cũng mau thật sự. Trần Tuyết Hồng hư cười, đôi mắt cô ý vô tình rơi xuống Cố Tiện trên người, trước kia Cố Tiện là nàng tương lai con dâu khi, nàng thấy thế nào nàng như thế nào hảo, hiện tại thành Bác Ngôn tức phụ, chỉ cảm thấy bất quá như vậy hồi sự, một thân lão lam đầu vải may đồ lao động áo dài tử. Vóc dáng vốn là cao sử ở nơi đó cùng cái cọc gỗ tử dạng, trên người còn không có hai lượng thịt gầy ra bọc xương, cả người tròng lên áo dài tử nhưng không phải có vẻ quái dị. Cũng may kia một đôi mắt tròn xoe còn tính tinh thần, làn da cũng bạch, bằng không cô nương này đi ra ngoài còn có thể gặp người sao. Cố Tiện nếu biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ phản bác, nàng nơi nào gầy ra bọc xương dạng. So sánh người khác nàng là có vẻ gầy yếu đi. Kia cũng là vì nàng cái cao duyên cớ, nhưng là, trên người nàng nên có thịt địa phương, nhưng một chút không hàm hồ. Hạ lao nhân hạ lao thái nghe được trong viện ầm ĩ nói chuyện thanh, từ tự mình phòng ra tới, hạ lao nhân thấy Cố Tiện hỏi, Cố Tiện đậu hủ bán còn hành đi. Hắn chính là nghe tôn tử nói, một ngày có thể bán hơn 20 đồng tiền đâu, có thể đỉnh có chút người một tháng tiền lương. Cố Tiện thấy hai lão, trong mắt mang lên ý cười, còn hành, ra ra còn không có hưởng qua chúng ta làm đậu hủ đi, ngày mai bác Nguyên đến trấn trên đưa hóa trước, cho các ngươi đưa điểm đậu hủ nếm thử hương vị. Nhà mình chính là làm đậu hủ, tổng không thể người trong nhà còn không biết nhà mình đậu hủ là cái gì hương vị. Trần Tuyết Hồng lúc này mới nghe ra lão gia tử trong lời nói ý tứ, cảm tình Cố Tiện ở trấn trên bán đậu hủ. Nàng liên nói, như thế nào mỗi ngày đều có thể nhìn đến bác Nguyên khua xe bỏ hướng trấn trên đi đâu. Cha, hiện tại cho phép buôn bán. Trần Tuyết Hồng hỏi, dường như thực quan tâm nói, nhà chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống có kia tất yếu đi bán đậu hủ sao. Vạn nhất bị người cử báo, không phải phiền toái sao. Ngươi nhưng thật ra không thiếu ăn uống. Hạ lao thái ngữ khí không mềm không nạnh, bác Nôn huynh đệ mấy cái, không nghĩ điểm biện pháp tránh điểm tiền, tương lai cưới vợ tiền đều lộng không đến. Mắt thấy bác Nguyên cũng lớn, tổng không thể mấy phòng tức phụ đều trụ một cái trong viện, lại không tránh điểm tiền, xây nhà tiền từ nơi nào ra. Trần Tuyết Hồng tưởng hộp máu, nàng như thế nào còn không có thanh tỉnh, bác Nôn mấy huynh đệ chính là lao nhân lao thái nghịch lần, phàm là nàng nói cái gì không tốt lời nói, đều có thể khiến cho bọn họ quát mắng. Nhưng hiện tại làm buôn bán, không phải có sẵn nhược điểm tặng người trên tay sao? Lão nhị ra làm sinh ý, nhật tử từng ngày hảo quá lên, này không phải nàng nguyện ý nhìn đến, còn có bác Nôn, hắn đời này vẫn là đường ra huyện thành hảo.